Tam tộc đại hán tính là không hiểu Trung Nguyên nói, cũng nhìn ra được Bàn Tuấn biểu cảm cùng thủ thế, đều giận tím mặt, giơ lên quả đấm liền hướng Bàn Tuấn công. Những người này bình thường cung ngựa cởi săn thuật thành thạo, tràn ngập nguyên thủy giả tính lực lượng. Nhưng là lúc chiến đấu chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu, cùng Bàn Tuấn loại này từ nhỏ thể hệ hóa học tập võ công, hơn nữa nhiều lần dạo chơi tại bên bờ sinh tử người, vẫn là tồn tại khoảng cách cực lớn, lực lượng của bọn họ tuy rằng phi thường to lớn. Tốc độ cũng là không tệ, mà ở Bàn Tuấn trong mắt cũng là ba cái thêm lên đều không sánh được một cái Tần Nghị có uy hiếp, trong nháy mắt ở giữa, Bàn Tuấn thi triển khinh công, như linh miêu giống như, tại ba người bên trong tả xuyên bên phải cắm vào. Một cước đá vào một người lưng phía trên, nhất khuỷu tay đội lên một người trước ngực, bồng bồng hai tiếng, hai người theo tiếng sau này rút lui vài bước ngồi ở trên đất. Tiếp lấy hắn lại nghênh một người cuối cùng nắm đấm, vận khởi nội lực. Cũng đem quả đấm nghênh đón, bồng một tiếng, tùy theo đại hán ta hét thảm một tiếng, chỉ thấy quả đấm của đại hán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên máu ứ động, toàn tâm đau đớn tại quả đấm của hắn ra lan tràn đến toàn thân. Như là không có tri giác bình thường ma túy. Bàn Tuấn nhìn ba người, ông quyền nói, đa tạ. Toàn bộ hành trình bất quá mấy hơi thời gian, làm Liệt Ca hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ba người mắt thấy mình bị một thiếu niên ba cái liền đánh bại. Lòng tự trọng nhận được hậu quả nghiêm trọng đã kích, tình cấp bách phía dưới, nghĩ lấy ra vũ khí lại hướng Bàn Tuấn công đến. Vừa mới lúc này, một phen to âm thanh vang lên, làm ba người chớp mắt dừng lại động tác. Nhìn về phía đại trại, chỉ thấy cửa trại lớn lúc này, lại đi ra một đám người, cầm đầu chính là ba vị lão giả, Bàn Tuấn đại khái đoán ra, bọn hắn phải là Mực Giang trại ba vị tộc trường, vừa rồi bọn hắn hẳn là trốn ở không biết chỗ nào nhìn. Mắt thấy chính mình chớp mắt đã bại ba người, liền đi ra thu tràng. Chờ hắn nhóm đến gần sau đó, trong này một người hướng Bàn Tuấn hành lễ về sau, dùng tương đối rõ ràng Trung Nguyên nói, tôn quý khách nhân. Ngài không chỉ có đã cứu ta cháu, còn có được thực lực cường đại, ta là Mực Giang trại Tác Thấm tộc tộc trưởng Y Khắc Cổ, chào mừng ngài đi đến Mực Giang trại, vị này là Khắc Nghi tộc tộc trưởng Diệp Hách, vị này là Ba Bác tộc tộc trưởng Vương Hãn. Bàn Tuấn gật gật đầu, cũng hướng ba người hành lễ nói, Tùng Châu Lưu Tuấn, gặp qua ba vị tộc trưởng. Y Khắc Cổ hướng Bàn Tuấn mời nói, nếu Lưu tiên sinh muốn tìm ta Mực Giang trại ba người có việc, kia thỉnh tiên tiến trại làm sơ nghỉ ngơi, sẽ chậm chậm tán gẫu ok. Đa tạ ba vị tộc trưởng khoản tiền đợi, Lưu Tuấn liền từ chối thì bất kính. Nói xong, Bàn Tuấn liền theo lấy một đoàn người vào Mực Giang trại, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, tốt xấu vẫn là tiến vào, không uổng phí ta vất vả như vậy đem thằng ngu này dẫn tới Liệt Ca phụ cận. Thứ 91 chương 2 đại giao dịch tam tộc tộc trưởng đem Bàn Tuấn dẫn tới một cái vô cùng lớn lều trại bên trong. Phân chủ khách tọa lạc, Y Khắc Cổ lúc này hướng Bàn Tuấn hỏi, xin hỏi khách nhân, đến đây Mực Giang trại tìm chúng ta ba người. Là có chuyện gì? Bàn Tuấn đứng lên, hướng ba người chắp tay nói, tại hạ Lưu Tuấn, chính là tân nhậm chức Tùng Châu Thứ Sử, lần này đến đây, là cùng ba vị tộc trưởng, đàm hai khoản giao dịch. À! Bàn Tuấn vừa dứt lời, ba người giật mình kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ ra, trước mắt này người trẻ tuổi người, dĩ nhiên là tân nhậm chức Tùng Châu Thứ Sử nhất phương quan to. Ha ha ha ha ha, tiểu oa nhi oa, không muốn nghĩ đến ngươi cứu cháu của ta, còn đánh bại chúng ta dũng sĩ. Liền có thể tùy tiện nói một chút, ngươi bất quá 15-16 tuổi, liền dám vọng ngôn mình là Tùng Châu Thứ Sử, hay là nói, cha ngươi mới là Tùng Châu Thứ Sử, ngươi chính là trước ngựa của hắn tốt. Y Khắc Cổ nói, nhìn đến ba vị tộc trưởng. Hàng năm đứng ở Mực Giang trại bên trong, trời bên ngoài hạ biến thành như thế nào đều đã không biết a. Ta nói lại lần nữa, ta, Lưu Tuấn, chính là năm nay văn cử thám hoa, võ cử trạng nguyên, thiên tử thân phong Tùng Châu Thứ Sử. Nếu như ba vị không tin, đại có thể phái người xuống núi đến Tùng Châu Thành hỏi thăm, xem hắn nhóm nói như thế nào mới đến Thứ Sử đại nhân. Y Khắc Cổ ba người mắt thấy Bàn Tuấn bình tĩnh như thế mà tự tin, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Bàn Tuấn nói không sai, loại chuyện này, chỉ cần phái người xuống núi sau khi nghe ngóng, liền tra ra manh mối rồi, xa xa không có, Thứ Sử đặc phái sứ giả, khó khăn điều tra, thiếu niên trước mắt chắc chắn như vậy, nói vậy chuyện này có khả năng thật là thật. Nhưng là còn trẻ như vậy Thứ Sử, chẳng sợ tam tộc tộc trưởng không nửa kiến thức, cũng là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Vì thế y khắc cổ cấp Diệp Hách nháy mắt, Diệp Hách liền đi ra lều trại, đoán chừng là tìm người ra roi thuốc ngựa. Đi Tùng Châu Thành hỏi thăm sự tình, tiếp lấy hắn lại hướng Bàn Tuấn hỏi, ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, kia nếu như ngươi chính xác là Tùng Châu Thứ Sử, ngươi không ở trong thành hưởng phúc, chạy đến Mực Giang trại loại này vùng khỉ ho cò gáy. Rốt cuộc lại là vì sao? Ngươi đã nói giao dịch, lại là xảy ra chuyện gì? Bàn Tuấn đưa ra một ngón tay, nói, thứ nhất, ta nghĩ tại Tùng Châu chuyên môn mở một cái giao dịch tràng, quy phạm thương nhân cùng các ngươi ở giữa hàng hóa giao dịch. Ta nghe qua, dĩ vãng các ngươi giao dịch, đều là cá nhân đến bên trong Tùng Châu Thành tìm người mua, hoặc là thương nhân tổ chức thành đoàn thể đến đại trại phụ cận tìm người thu mua, giá cả cập kỳ không ổn định, càng nhiều thời điểm còn có khả năng bị hiếp thương sở đánh ép. Có phải hay không? Y khắc cổ hừ lạnh nói, người Trung Nguyên gian xảo, thường xuyên lấy rất thấp giá cả ép mua chúng ta da lông cùng dược liệu. Bàn Tuấn nói, kia là được rồi, ta mở giao dịch này tràng, chỉ cần tiến tràng, sở hữu hàng hóa. Trực tiếp từ quan phủ thu mua, như vậy vừa đến, các ngươi được đến tiền tài, có khả năng có một cái ổn định cam đoan. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Các ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tiếp tục bị đám kia thương nhân áp bức. Vẫn là gia nhập của ta chợ giao dịch. Vương Hãn hỏi, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta là yêu thích ổn định người, dược liệu mau hàng giao dịch loạn tượng, là Tùng Châu nơi đây hỗn loạn không chịu nổi trong này một cái trọng yếu nguyên nhân. Ta cần phải một cái yên ổn Tùng Châu. Bàn Tuấn còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân, là hắn tính toán lợi dụng chợ giao dịch đem Tùng Châu đại bộ phận tài vật lưu thông, đều chỉnh hợp, hình thành một cái từ hắn chủ đạo lợi ích đoàn thể. Nhưng cái này nguyên nhân, hắn sẽ không theo tam tộc tộc trưởng nói ra. Ta nghe qua, một khối cốt nhất lông chồn, thương nhân tại tay của các ngươi phía trên thu mua, giống như chỉ cần 30 lượng, các ngươi cũng biết, này một khối lông chồn vận đến Đại Tấn Kinh Thành. Có thể bán được bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? 100 lượng. Bàn Tuấn đưa ra hai ngón tay đầu. Y khắc cổ hỏi, cái gì? 200 lượng. Lật vài phiên. Những gian thương này. Bàn Tuấn cười nói, là 3.000 lượng. Vương Hãn cùng với y khắc cổ đương trường liền định tại đó bên trong. Nhị, 2.000 lượng. Ta. Thương nhân lãi nặng, không gì đáng trách, Liêu Đông rời kinh thành đường xá xa xôi, lại không quá an toàn, ven đường mã tặc cường đạo phần đông, bán quý một điểm đương nhiên. Nhưng là tại thu mua vòng này phía trên, nhưng mà kém quá xa. Cho nên, nếu như các ngươi có thể đáp ứng, đem sở hữu hàng hóa đều giao cho ta, ta cam đoan có thể cho các ngươi thu vào tăng gấp đôi trở lên, như thế nào? Bàn Tuấn nói xong, trực tiếp theo bên trong ngực, lấy ra một cái túi. Tiếp lấy theo bên trong túi cầm một vật ném cho y khắc cổ, nói, đây là tiền đặt cọc. Y khắc cổ tiếp nhận này nọ vừa nhìn, dĩ nhiên là một mảnh vàng ống vàng lá. Hắn không phải là không có gặp qua hoàng kim, nhưng là Bàn Tuấn cái kia gói to bên trong. Tất cả đều là vàng lá, ở lâu núi rừng hắn, theo chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim, không tự chủ nuốt xuống nước miếng, ánh mắt của hắn lóe lên nhìn Bàn Tuấn hỏi, ngươi đem những cái này vàng cho ta đương tiền đặt cọc, không sợ ta đổi ý sao? Bàn Tuấn cười nói, ngươi dám không? Ngươi nuốt tiền của ta, ngươi ngủ được an ninh sao? Bàn Tuấn đây là trần trụi uy bức lợi dụ. Chính là vừa rồi Bàn Tuấn tại cửa trại lớn lộ một tay, cũng đã đủ để kinh sợ bọn hắn, y khắc cổ đám người biết. Chính mình tộc nội các dũng sĩ, săn thú bắt đấu là một tay hảo thủ, nhưng là minh thương dịch trắng ám tiễn khó phòng, nếu như chính mình thật làm như vậy, kia chính mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn lại hỏi nói, kia, chuyện thứ hai. Là cái gì? Bàn Tuấn hồi đáp, thứ hai khoản giao dịch, chính là theo quý trại bên trong. Chọn lựa 200 danh cung mã thành thạo trẻ trung cường tráng, đến Tùng Châu Thành, giúp ta mang binh, giáo sư binh lính của ta cung ngựa cởi bắn. Tốt nhất, bọn hắn đều có thể biết một điểm Trung Nguyên nói. Y khắc cổ ngắt lời cự tuyệt nói, không được, chúng ta Mực Giang trại không tranh quyền thế, tuyệt đối không tham dự các ngươi ở giữa tranh đấu. Y khắc cổ tộc trưởng, ngươi cũng đã biết, cách đây 200 địa phương xa. Người Nhật Bản đã chiếm cứ Triều Quốc Tam Tòa Thành Trì, nếu như không phải là ta Đại Tấn trợ giúp, Triều Quốc chỉ sợ đã bị diệt quốc rồi, người Nhật Bản đối với thổ địa dã tâm bừng bừng, đến mức không có một ngọn cỏ, mực gian trại nơi này sản vật phì nhiêu. Người Nhật Bản là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, cho nên, ta cần phải các ngươi trợ giúp, càng huống hồ. Hắn dừng một chút nói tiếp nói, Đại Tấn biên quân quân lương là nhị 10 lượng bạc trắng một năm, ta có thể lấy ngũ 10 lượng bạc trắng một năm giá cả. Đến thuê quý trại các dũng sĩ, không biết ý như thế nào. Không chờ Y Khắc Cổ cùng Vương Hãn có phản ứng, Bàn Tuấn còn nói, đương nhiên, ngũ 10 lượng bạc chính là trụ cột nhất quân lương, nếu như tham chiến thắng lợi đạt được chiến lợi phẩm. Như vậy sở hữu tham chiến người, đều còn sẽ có ngoài định mức tưởng thưởng, kia cũng không phải là mấy chục hai sự tình. Y Khắc Cổ cùng Vương Hãn hai người cho nhau nháy mắt, đối với Bàn Tuấn nói, chuyện này không giống Tiểu Khả, chúng ta như muốn thương lượng một chút. Thỉnh Lưu đại nhân ngươi, đi nghỉ trước một chút, đợi đến tối, chúng ta lại trả lời thuyết phục ngươi. Tốt, ta đây, liền đợi tin tức của các ngươi. Bàn Tuấn nói xong, hãy cùng dẫn đường người, đi ra lều trại. Ban đêm, có mực gian trại người đi đến Bàn Tuấn chỗ lều trại. Mời Bàn Tuấn đi tham gia bọn hắn tiệc tối. Tiệc tối địa điểm vẫn là hôm nay bọn hắn tiếp đãi Bàn Tuấn cái kia lều vải lớn bên trong, lều trại ở giữa, sinh một lò củi lửa bên trên, treo một cái đã nướng thơm hưu bào. Y Khắc Cổ tiếp đón Bàn Tuấn tọa lạc, lúc này, Diệp Hách đã trở về, phỏng chừng hắn đã nghe qua Bàn Tuấn tin tức, cho nên ba người đối với Bàn Tuấn đều thập phần khách khí, tuy rằng mực gian trại rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng là cũng hiểu không có thể chọc Đại Tấn quan phủ loại này quái vật khổng lồ, càng huống hồ trước mắt thiếu niên này, có tới cũng không tương xứng võ lực cùng thủ đoạn, cho nên bọn hắn đối với Bàn Tuấn xưng hô đã theo, ngươi, chuyển biến thành, Lưu đại nhân. Chỉ thấy Y Khắc Cổ đối với Bàn Tuấn nói, Lưu đại nhân, mấy người chúng ta thương nghị một chút, quyết định đáp ứng giao dịch của ngươi, không biết đại nhân ngươi chừng nào thì xuất phát đâu này. Bàn Tuấn đáp lại nói, càng nhanh càng tốt, bởi vì ta còn có chuyện quan trọng. Sáng mai liền muốn trở lại Tùng Châu Thành, không biết ba vị có thể đánh giá coi một cái, nhanh nhất có thể từ lúc nào triệu tập tốt dũng sĩ đâu này. Y Khắc Cổ cắn răng nói, hậu thiên sáng sớm, liền tự mình dẫn dắt 200 danh dũng sĩ. Đi tới Tùng Châu, Lưu đại nhân ý như thế nào? Bàn Tuấn nói, tốt, sảng khoái, hậu thiên sáng sớm, ta tự mình đến Tùng Châu Thành ngoại 10 dặm đình, nghênh tiếp Y Khắc Cổ tộc trưởng đến. Tốt, đến, uống rượu, ha ha ha. Một hồi tiệc tối. Khách và chủ đều vui mừng. Sau phần dạ tiệc, Bàn Tuấn chính chuẩn bị rời đi, Y Khắc Cổ ba người gọi lại Bàn Tuấn, hỏi, Lưu đại nhân, ngươi là khó được khách quý, còn có hay không cái gì cần ta nhóm giúp đỡ cứ mở miệng. Bàn Tuấn suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ tới Liệt Ca trong miệng nói cái vị kia Bạch phu nhân, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền thuận miệng hỏi, ba vị tộc trưởng, ta nghe nói Liệt Ca nói, trại bên trong có một vị Bạch phu nhân, trại trung rất nhiều người Trung Nguyên nói. Đều là do nàng đến dạy bảo, nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn gặp vị này giáo hóa vạn dân nữ tử hiếm thấy. Nữ tử hiếm thấy. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Y Khắc Cổ ba người khuôn mặt lộ làm ra một bộ thần sắc cổ quái. Tiếp lấy Y Khắc Cổ lại nổi lên nụ cười, hướng Bàn Tuấn nói, ha ha ha, Lưu đại nhân muốn gặp Bạch phu nhân, phải không? Có thể. Bất quá, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, sáng sớm ngày mai thượng ta còn muốn chạy về Tùng Châu Thành. Duyên Khang một mặt. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, ta làm nàng tới gặp ngươi thì tốt. À, như vậy, không tốt sao, dù sao vị kia Bạch phu nhân có vợ, nam nữ có khác. Bàn Tuấn cảm thấy có chút kỳ quái. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu đại nhân trước hết trở về trướng bồng, ta làm nàng đi bái phỏng ngươi là tốt rồi. Nói, Y Khắc Cổ liền kêu đến một cái hạ nhân, tại hắn bên tai rỉ tai hai câu, hạ nhân liền lĩnh mệnh đi qua, mà Bàn Tuấn, tắc mang theo nghi hoặc. Trở lại lều của mình. Cũng không lâu lắm, một phen giọng nữ theo bên ngoài lều vang lên, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Giọng nữ nói đúng Trung Nguyên nói, nhưng là tại Bàn Tuấn nghe đến, luôn có một phen không khỏe cảm giác không giống là người Trung Nguyên. Bàn Tuấn cũng không nghĩ quá nhiều, liền đáp lại nói, xin hỏi là Bạch phu nhân sao? Mời vào. Vừa dứt lời, một cái nữ nhân liền vén lên lều trại rèm cửa, đi đến. Bàn Tuấn ngẩng đầu vừa nhìn, lập tức ngây dại, mặc hắn như thế nào nghĩ đều không nghĩ đến. Trước mắt cái này nữ nhân, thật không ngờ làm hắn ngoài ý muốn, chỉ thấy tiến đến nữ nhân, một đầu tóc dài màu vàng kim, một đôi hồ màu lam đôi mắt, da dẻ tuyết trắng, mà tối làm Bàn Tuấn kinh ngạc chính là, cái này nữ nhân. Thế nhưng thân cao tiếp cận 8 thước, tiếp cận 2 mễ, so cao gầy Phí Thanh Dư cao hơn nửa ra nửa cái đầu, trước ngực một đôi to lớn không gì so sánh được vú to, so với Nam Tương Vũ càng là chỉ có hơn chớ không kém. Nàng là khom lưng đi vào, giống như một cái nữ cự nhân, đứng sững ở Bàn Tuấn trước người. Nhìn thấy Bàn Tuấn kinh ngạc bộ dạng, nữ nhân hình như trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở Bàn Tuấn trước người. Nhìn Bàn Tuấn hỏi, là ngươi muốn gặp ta sao? Bàn Tuấn lúc này mới lấy lại tinh thần đến, nhìn dùng da thú bọc lấy thân thể tóc vàng nữ nhân, lộ ra một tia nụ cười nói, ta phía trước nghe Liệt Ca nói là ngươi dạy mực gian trại người Trung Nguyên nói. Ta nghĩ đến ngươi là người Trung Nguyên, rất ngạc nhiên rốt cuộc là dạng gì người Trung Nguyên có thể làm cho bế tắc mực gian trại tiếp nhận ngươi, không thể tưởng được, vẫn là ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài, dĩ nhiên là một vị La Sát nữ tử. Tiếp nhận. Hừ. La Sát nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, tiếp nhận. Còn không bằng nói là tình nô, tại bọn hắn trong mắt, ta chỉ là vì bọn hắn sinh con dưỡng cái tình nô thôi, ngươi đưa ra muốn gặp ta, bọn hắn liền trực tiếp đem ta đưa đến nơi này đến. Để ta cùng ngươi qua đêm thôi, ta đây liền lại càng kỳ quái, vì sao là một cái cực bắc La Sát người, ngươi Trung Nguyên nói đến phi thường không sai. Ta biết, bình thường La Sát người, bọn hắn liền thụ giáo dục tư cách đều không có, ngươi rốt cuộc là người nào? Bàn Tuấn hỏi. Nữ nhân nhìn hắn liếc nhìn một cái, từ từ nói cho ngươi nghe cũng không sao, ta gọi Lydilia, trước kia chính là La Sát quốc bối gia nhĩ nữ đại công, mười mấy năm trước năm bởi vì một sự tình, lưu lạc đến Bạch Sơn phụ cận. Bị mực gian trại người cứu trở về, kết quả một mực xem như y khắc cổ ba người bọn hắn tình nô, tồn tại đến nay. Nói, nàng đưa ra hai chân của nàng, dĩ nhiên là bị xiềng chân khóa lại. Bàn Tuấn lúc này đứng lên, đi đến Lydilia trước mặt. Vươn tay sờ nàng khuôn mặt nói, muốn rời đi nơi này sao? Lydilia mạnh mẽ ngẩng đầu, cái gì? Thứ 92 chương Lydilia. Bàn Tuấn lại lần nữa hỏi, ta nói, ngươi muốn rời đi chỗ này sao? Lydilia lộ vẻ sầu thảm cười nói, nghĩ, nằm mơ đều nghĩ. Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta rời đi sao? Bàn Tuấn nói, bọn hắn không nói cho ngươi, ta là ai sao? Lydilia híp lấy mắt thấy Bàn Tuấn, lắc lắc đầu nói, không có, bọn hắn chính là nói cho ta, tốt tốt tiếp đãi ngươi vị này Trung Nguyên đến khách quý. Cái khác cũng không có nói. Bàn Tuấn nói, ta là cho hắn nhóm mang đến tài phú người, vào ngày kia, càng là có 200 danh mực gian trại dũng sĩ, đi tới Tùng Châu, trợ giúp ta làm việc. Ngươi là Trung Nguyên Hoàng Triều quý tộc. Xem như thế đi, Tùng Châu chỗ này, tạm thời do ta đến quản lý. Tính là ngươi nói đúng thật, kia dựa vào cái gì ngươi muốn dẫn ta rời đi, hay hoặc là nói, ta phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Lydilia nghe được Bàn Tuấn nói về sau. Đầu tiên là trong lòng một trận hưng phấn, nhưng mà lại bình tĩnh lại. Ha ha ha ha, Bàn Tuấn ha ha cười nói, dù sao cũng là quý tộc, nhìn đến mười mấy năm nhốt cuộc sống, cũng không có đem ngươi trước kia cung đình giáo dục mất hết. Không tệ, ta có thể cho ngươi rời đi nơi này. Làm điều kiện, ngươi muốn trở thành của ta cơ thiếp. Khi cùng ta tại nơi này có cái gì khác biệt, bất quá là theo ba người bọn hắn nhân nữ đầy tớ biến thành ngươi tư nô thôi. Lydilia nhìn chằm chằm Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn cười bẻ ngón tay nói, thứ nhất, ngươi không cần lại đi hầu hạ ba người kia lão đầu, ta tuy rằng không là cái gì mỹ nam tử, nhưng so với ba người kia lão đầu nhìn muốn thoải mái một điểm A. Thứ hai, trở thành của ta cơ thiếp. Ngươi rốt cuộc không cần lo lắng cho ta cho ngươi đi bồi cái khác nam nhân đi ngủ, ngươi chỉ cần hầu hạ ta thì tốt. Thứ ba, mực gian trại cũng không giàu có và đông đúc, ngươi cho dù xem như các tộc trường nữ đầy tớ, cũng sẽ không có cái gì tốt thời gian a. Theo lấy ta, ít nhất còn có Cẩm Y Ngọc Thực. Tiếp lấy, Bàn Tuấn đột nhiên tiến đến Lydilia trước mặt, nhỏ giọng nói, trọng yếu nhất chính là, ta cần phải ngươi, ta cần phải thân thể của ngươi. Ta cần phải ngươi tâm, ta cần phải ngươi giúp ta huấn luyện một đám kỵ binh hạng nặng, giống La Sát trọng kỵ giống nhau tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng. Như thế nào đây? thành giao sao? Lydia gắt gao nhìn thẳng Bàn Tuấn, nhìn này người trẻ tuổi được kỳ cục Trung Nguyên Hoàng Triều quan viên đã lâu. Lạnh lùng khuôn mặt, lộ ra cuối cùng một tia nụ cười hồi đáp, thành giao, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Nói đi. Ta có ba đứa con gái, là ta cùng ba người bọn hắn nhân sở sinh ra nữ nhi, ta muốn các nàng cũng theo ta đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Bàn Tuấn nói xong, liền có chút hăng hái nhìn Lydia, như vậy, bắt đầu hầu hạ ta đi. Thật là một gấp gáp tiểu gia hỏa. Lydia quyến rũ cười, đứng lên, cởi bỏ chính mình gia thú. Cho dù vừa mới có chuẩn bị tâm lý, Bàn Tuấn vẫn bị Lydia nóng bỏng dáng người rung động, thân thể của nàng cùng Trung Nguyên nữ tử thậm chí Liêu Đông nữ tử đều không giống với, thân thể rắn chắc mà đầy đặn, một đôi siêu cấp lớn chân dài kiện mỹ mà không béo mập, trước ngực cặp kia vú to. Nếu như nói Nam Tương Vũ vú sữa có thể cùng mật dưa nói vậy, như vậy Lydia vú sữa, liền không khác một cái tiểu dưa hấu, đầu vú thượng quần vú có đồng tiền vậy lớn nhỏ, hiện lên màu nâu đậm, đầu vú cũng có quả táo vậy đại. Cũng là màu nâu tím, dưới hông sinh trưởng nồng đậm màu vàng kim rừng rậm, tràn ngập dị vực cám dỗ. Này một bức cảnh đẹp, dù là nhìn quen phong lưu chiến trận Bàn Tuấn, cũng chỉ nhìn xem ánh mắt đăm đăm, một cổ nhiệt khí thẳng hướng đang điền hạ thân. Hùng vĩ cự long rụt rịch. Lydia đi đến Bàn Tuấn trước người quỳ xuống, thuần thục cởi bỏ Bàn Tuấn quần áo, theo bên trong đũng quần móc ra sớm đứng thẳng cự long, nhẹ nhàng cầm, ôm nhu, hòa hoãn khấy lấy cười nói, tuổi nhỏ, bản sự cũng không tệ lắm nha. Mở ra gợi cảm hồng nhuận môi anh đào ngậm hắn hùng vĩ nam căng thượng đầu màu gà, tại kia cứng rắn được sáng lên mặt ngoài nhẹ nhàng liếm. Nhìn trước mắt tóc vàng mỹ thục phụ, mở ra gợi cảm miệng nhỏ, chậm rãi đem chính mình cự vật ngậm vào. Loại này mùi vị làm Bàn Tuấn thật sự tốt đến thật, mình cũng không khỏi tự giúp mình rên rỉ, mượn rên rỉ mưu đồ phát tiết nội tâm hưng phấn, hắn đỡ lấy Lydia đầu, phần eo lay động, đem miệng của hắn coi như tiểu huyệt, nhẹ nhàng quất cắm. Thô cứng đầu màu gà đội lên Lydia yết hầu phía trên, làm nàng một trận buồn nôn, cảm giác được mượt mà đầu màu gà đã chậm rãi trượt vào chính mình yết hầu bên trong, thậm chí cắm vào thực quản bên trong, thẳng làm được nàng mắt đẹp trắng giả. Quất cắm hơn 10 phía dưới, Bàn Tuấn liền buông ra tinh quang, nóng bỏng dương dịch, một tia ý thức phun ra đến, hung hăng bắn vào Lydia yết hầu chỗ sâu, bỗng đến kêu rên một tiếng, không tự chủ được mồm to nuốt xuống. Một hồi lâu, Lydia mới nuốt vào Bàn Tuấn tinh dịch về sau. Mới hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại cầm lấy nửa mềm trạng thái côn thịt, chật chật mút lấy vì hắn thanh lý, không mút hút vài cái, nửa mềm côn thịt lại lần nữa khôi phục hùng phong, lần này nàng vốn không có tiếp tục vì Bàn Tuấn bú liếm đi xuống. Mà là xoay người tử, như mẹ cẩu bình thường nằm bò trên đất, nhếch lên như thớt to lớn mông bự, vặn vẹo mông lớn hướng Bàn Tuấn cầu hoang nói, đến đây đi, ta không chịu nổi, mau cắm vào ta. Đối mặt dâm đãng như vậy mà phong tao dị vực mỹ thuộc phụ cầu hoang. Bàn Tuấn đương nhiên không có khả năng khách khí, hắn cười mắng, ta nhìn ngươi là làm nữ đầy tớ làm nghiện a, như vậy yêu thích nam nhân cắm vào ngươi, đến, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói, liền tách ra Lydia kia tuyết trắng to lớn mông bự. Xì một tiếng, thô to cự long trực tiếp tiến vào nàng kia ấm áp mất hồn động thịt, chọc vào mỹ phụ nhân rít một tiếng, nhưng lập tức một trận mất hồn khoái cảm nước vọt khắp hai người toàn thân, cũng không khỏi rên rỉ thành tiếng. Lydia trường kỳ giao hoang, hơn nữa đã sinh hạ ba đứa con gái, dưới hông âm đạo đối với bình thường nam nhân tới nói, cũng sớm đã lỏng nhẽo nhoét không chịu nổi, may mắn nàng gặp được Bàn Tuấn. Bàn Tuấn cự long rắn chắc tráng kiện, mặc dù không có gian dâm khác nữ nhân khi cái loại này siết chặt khoái cảm, nhưng cũng không trở thành cảm thấy lỏng nhẽo nhoét không thú vị. Bàn Tuấn hai tay vịn chặt Lydia mông, quất mạnh cắm mạnh vào, tiểu huyệt dâm thủy chung quanh phi vẫy, nơi nơi loạn bắn tung tóe. Mỗi khi Bàn Tuấn toàn lực rút ra đại dương vật thời điểm hắn hay dùng lực đem nàng mông hướng hai bên đẩy ra. Như vậy có thể thấy rõ ràng nàng mật huyệt nội thịt mềm bởi vì Bàn Tuấn rất nhanh rút ra mà hướng ra phía ngoài nhảy ra đến, miệng hang mở rộng, bên trong trào ra đại lượng màu trắng sữa dâm thủy, rơi tại nồng đậm màu vàng cỏ thơm phía trên. Sau đó thuận theo đùi chảy xuống, tích tại trong lều trại thảm phía trên, in ra một mảng lớn vết ướt. Nha nha! Thật là thoải mái! Đính đến ta thật thoải mái! Lydia lắc lư thân thể, đầu loạn bãi, mái tóc bay lượn. trong miệng trừ bỏ tiếng kêu dâm dãn bên ngoài, còn phát ra kỳ quái ngôn ngữ, nói vậy thì phải là la sát ngữ a. Ta chịu không nổi, a. Sướng chết ta. Bàn Tuấn từ phía sau liên tục không ngừng mãnh liệt tiến công, thô to kình thiên cự vật điên cuồng tại bên trong rất nhanh ra vào. Ma sát Lydilia mềm mại mật đạo tường thịt, làm hắn khoái cảm, từng bước tăng lên, nhìn này rung rẩy tuyết trắng mông lớn, Bàn Tuấn bạo ngược chi tâm, giở tay lên, hung hăng đập tại nàng tuyết trắng mông ngọc phía trên, tiếp lấy lại nhẹ nhàng vuốt ve đến. Làm Lydilia hưởng thụ liệt hỏa dày vò trung nhẹ nhẹ vui sướng bỉ cảm. Nha nha! Thật thoải mái! A a a! Tốt! Sâu! Thật thoải mái! A! A không tốt! Bàn Tuấn cấp tốc huy động cự long tại Lydilia bên trong thân thể xông pha, càng lúc càng lớn lực. Càng lúc càng thâm nhập, đến đã là cuối cùng mỗi lần đều toàn bộ rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng toàn bộ không vào hoa kính bên trong, xương hông va chạm mỹ phụ nhân mông thịt phát ra kinh người, ba ba, tiếng vang. Lydilia dù sao cũng là sức chiến đấu kinh người thành thục diễm phụ. Tại Bàn Tuấn công kích phía dưới, ước chừng chống đỡ hai khắc chung thời gian, một bên điên cuồng kêu, một bên lắc đầu, thân thể chậm rãi bắt đầu run rẩy, mông cũng càng ngày càng dùng sức sau này đỉnh, tại Bàn Tuấn càng lúc càng nhanh va chạm phía dưới. Mỹ phụ nhân phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu, a a a a a, cả người nằm bò trên đất, toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, hoa tâm chỗ sâu cũng truyền đến thật lớn hấp lực, toàn bộ hoa kính nhúc nhích, nhụy hoa nở rộ chỗ âm dịch phục ra. Mặt ngọc ửng hồng thở gấp vội vàng. Nhìn Lydilia mông lớn, Bàn Tuấn hì hì cười, dùng tay nắm đã ướt át cự long đứng vững lỗ đít nàng, chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh, từng chút chen vào nàng cúc môn, mỹ phụ nhân lỗ đít thực nhanh. Cùng mật huyệt khác biệt, côn thịt tại bên trong gian nan thẳng tiến, nhưng là cái loại này siết chặt cảm lại làm cho Bàn Tuấn cảm nhận được cực độ khoái cảm, côn thịt bạo trướng, gắt gao nhét vào nàng cửa sau bên trong. A. La sát mỹ phụ nhân cảm nhận về sau đình mang đến giống nhau. Nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy cúc môn bên trong bỗng rát đau đớn, nhưng là loại này đau đớn lại mang cho nàng không hiểu khoái cảm, thật tên là đau đớn cũng khoái hoạt, nàng thật dài thở ra một hơi, hưởng thụ cửa sau nhanh trướng no đủ cảm giác. Sau đó chậm rãi bắt đầu vặn vẹo mông đến, làm cự long tại Lydilia hậu môn bên trong lắc lư chuyển động. Lydilia lỗ đít tuy rằng cũng là trải qua trường kỳ đến nay khai phá, nhưng lỗ đít căn bản đặc tính nhất định làm Bàn Tuấn tinh tường cảm giác được nàng trực tràng nhanh lạc côn thịt. Lửa nóng côn thịt mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát trực tràng tường thịt, làm vị này mỹ phụ nhân phát ra ta a. A a. Tiếng rên rỉ, nhìn vị này phong tao gợi cảm, thân thể trêu chọc người la sát mỹ phụ nhân mị thái tẩn hiện. Bàn Tuấn một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình dương vật, khiến nó tại Lydilia chặt chẽ hậu môn thường xuyên xuất nhập. Bàn Tuấn dùng hết toàn lực gia tăng làm, tại trong hưởng thụ Lydilia bất lực trên rỉ, ta mông khoái chết á. Van cầu ngươi đâm chết ta đi. A, lấy này kích thích Bàn Tuấn gian dâm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cắt gao về phía sau kéo giữ Lydilia song hông, cự long thật sâu cắm vào lỗ đít phần cuối, quy đầu co rụt lại vừa để xuống. Lỗ tiểu lập tức hướng về trực tràng phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, Bàn Tuấn thân thể chấn động. Từng cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra tiếng xinh đẹp la sát diễm phụ nhân hậu môn. Bị Bàn Tuấn bắn nhanh sở kích thích, Lydilia mông cũng mạnh mẽ căng thẳng. Tùy theo nóng bỏng tinh dịch kích thích, khẩn túc đôi mi thanh tú yêu kiều íp, cũng theo đó mở ra, đương Bàn Tuấn buông nàng ra đẩy đà thân thể thời điểm, cả người đều giống như bị rút đi xương cốt tựa như, mềm mềm nằm bò trên đất. Chỉ có lộ ra cũng tại hơi hơi rung rung màu mỡ mông lớn phía trên. Sưng đỏ lỗ đít nhất thời không thể khép kín, mở ra đồng tiền đại động, một cổ thuần trắng chất nhầy đang từ kia lỗ đít bên trong chậm rãi chảy ra. Nhìn này như thế dâm diễm xinh đẹp cảnh. Bàn Tuấn cũng không có như vậy buông tha mỹ phụ nhân, hắn đem sụi lơ Lydilia phản, hai tay tách ra trắng nõn màu mỡ đùi, tiếp lấy bàn tay leo lên nàng cặp kia to lớn yêu mỹ vú to, lại lần nữa đứng thẳng côn thịt đi phía trước nhất cắm vào. Tùy theo Lydilia, a, một tiếng hoảng sợ la hét, đối với la sát diễm phụ chinh phạt, lại lần nữa dấy lên. Thứ 93 chương rời đi mực giang đang lúc Bàn Tuấn đối với dưới hông kia như con ngựa cao to bình thường la sát diễm phụ đại thêm thảo phạt thời điểm. Xa tại trong Tùng Châu thành tổ thị bộ tộc, cũng là khói mù dày đặc, tổ thị một nhà, có chút quyền lực người, đều ngồi ở đại sảnh bên trong. Tổ gia lão thái công Tổ Vinh đang ngồi ở thủ tịch, hắn là Tùng Châu đệ nhất đảm nhận thứ sử. Tại Tùng Châu vùng, thế lực thâm căn cố đế, chỉ nghe thấy hắn chậm rãi nói, ta Tùng Châu Tổ thị, tại mảnh đất này phía trên, phát triển mấy chục năm, không có công lao, cũng có khổ lao, cho dù là phí lão tổng đốc, cũng là đối với chúng ta lễ nhượng ba phần. Nhưng bây giờ đã có một tên mao đầu tiểu tử, mới đến, liền giết ta Tổ thị trưởng nam cháu ruột, dù như thế nào, lão phu đều phải tại phí trước mặt đại nhân, đòi lại một cái công đạo. Lúc này, Tổ Thành Thọ đệ đệ, Tùng Châu Định Bắc huyện huyện lệnh Tổ Thành Phúc. Xuống phía dưới thủ người hỏi, hiện tại, phủ thứ sử tình huống bên kia như thế nào? Một người tuổi còn trẻ nhân đứng lên, hắn là Tổ Thành Phúc con lớn nhất, hắn nói, hồi bẩm phụ thân, căn cứ phía dưới người hội báo, kia Lưu Tuấn Tiểu Nhi. Cả ngày hôm nay không ra khỏi cửa, chính là liền đồ ăn, cũng là hạ nhân bưng tiến phòng ngủ. Ân. Hắn làm sao vậy? Nghe nói tối hôm qua phủ thứ sử đến đây một nữ tử, nàng kia vào phòng của hắn sau đó, hai người liền. Rốt cuộc không xuất hiện. Cái gì? Nữ nhân. Tổ Thành Phúc cùng Tổ Vinh đều có một loại dự cảm chẳng lành. Đúng, nữ nhân, nghe hạ nhân báo cáo, kia, nữ nhân kia, trưởng, bộ dạng đặc biệt cao. Tổ Thành Phúc con ấp a ấp úng hồi đáp. Đơn giản là khinh người quá đáng rồi. Vừa nghe Tôn Tử nói như vậy, Tổ Vinh liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, bộ dạng đặc biệt cao nữ nhân, còn có can đảm này đem đi phủ thứ sử, trừ hắn ra nhóm gia Tổ Vĩnh Huống thê tử. Phí tổng đốc cháu gái phí Thanh Dư cái kia vô pháp vô thiên nữ nhân, liền không còn có cái thứ hai. Cái kia đáng giận thằng chó con, không chỉ có đem chính mình con cháu giết, còn đem Tôn nàng dâu cấp điệp, dù là Tổ Vinh hàm dưỡng dù cho. Cũng không có khả năng thờ ơ. Hắn giận không nhịn được nói, sáng mai, đem ta Tổ thị bộ tộc người, đều gọi trở về đến, lão phu muốn nhìn xem, này Tùng Châu thiên hạ, rốt cuộc là ai làm chủ. Tổ Vinh ra lệnh một tiếng, Tổ thị bộ tộc mọi người đều động viên lên. Yến Châu, Tổng đốc phủ, Yến Châu chỉ huy sứ phí Long Hải, chính cau mày, nhìn chính đang đọc sách tính phụ thân, thật lâu sau, phí Lâm mới buông xuống thư, nhìn con trai của mình hỏi, Hải. Này Lưu Tuấn thực hiện, ngươi như thế nào nhìn? Hồi bẩm phụ thân, con cảm thấy, cái này Lưu Tuấn, thật sự là quá mức bừa bãi rồi, Tùng Châu Tổ thị, tốt xấu hay là chúng ta phí gia quan hệ thông gia, người khác còn không có vào thành, liền đem Tổ Thành Thọ cha con đều giết. Sẽ không đem chúng ta Liêu Đông thế tộc phóng tại mắt bên trong, cái kia Dư Nhi cũng là quá làm người đau đầu rồi, lại đang tối hôm qua liền vào Lưu Tuấn phủ đệ, nàng không biết đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Càng thêm kích thích Tổ thị sao? Này Tùng Châu lớn hơn loạn a. Phí Long Hải tả oán nói. Nhưng mà, Phí Lâm như trước giếng cổ vô sóng, hắn chậm rãi nói, Dư Nhi sự tình, để lại vừa để xuống a, đem nàng gả cho Tổ Vĩnh Huấn, là ủy khuất nàng, nàng yêu làm như thế nào liền làm như thế đó a. Lưu Tuấn kẻ này, nhìn qua bừa bãi, trên thực tế cẩn thận, Dư Nhi an toàn, về phần Tổ gia, bọn hắn cho rằng ta không biết. Bọn hắn đều làm những gì sao? Dựa vào cưới ta phí gia nữ nhi, giết Lương Mạo Công, cùng người Nhật Bản bắt hồ nhân buôn bán. Cho rằng cái này thiên hạ đều là bọn hắn Tổ thị sao? Phí Long Hải lúc này mới phát hiện, nhà mình phụ thân nguyên lai đã sớm đối với Tổ thị bộ tộc bất mãn, muốn nói gì, lại nói không ra, mà lúc này Phí Lâm còn nói, Lưu Tuấn cái kia tiểu gia hỏa, có chứng có theo, tuy rằng thủ đoạn kịch liệt một điểm. Nhưng này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, càng huống hồ, hắn làm như vậy, cao hứng nhất, chỉ sợ là hắn, nói xong, hắn dùng ngón tay phía trên, chỉ cần là đối với gia tộc quyền thế suy yếu, phía trên vị kia. Dù như thế nào đều có khả năng thiên vị Lưu Tuấn. Kia, cha, dựa theo ý của ngài, chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục yên tĩnh xem xét, ta nghĩ a, không bao lâu, này Tùng Châu Tổ thị, liền muốn xóa tên lâu. Ta bộ xương già này còn muốn hao tâm tốn sức đi viết một phần tấu chương, đến bình ổn việc này, ngươi a, liền không cần lo lắng, trở về đi. Phí Lâm khoát tay nói. Khi như vậy nói, con xin được cáo lui trước. Phí Long Hải nói xong, liền rời đi thư phòng. Sáng sớm mê mại phong nhẹ nhàng suy phất cửa sổ thượng lụa mỏng, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng sinh cơ khác hẳn đại địa, vài nghịch ngợm ánh nắng mặt trời kêu gọi lều trại trung lẫn nhau ôm chặt một đôi nam nữ, chỉ thấy nam ôn hòa thanh tú. Nữ cũng là cao lớn đầy đặn tóc vàng mỹ phụ, đúng là Bàn Tuấn cùng bối gia nhĩ nữ đại công Lydia. Có lẽ là đêm qua, Bàn Tuấn đối với mỹ phụ nhân thảo phạt quá nhiều, đương Bàn Tuấn tỉnh lại mặc quần áo thời điểm chịu đủ dễ chịu Lydia lúc này như trước lười biếng nằm. Nhìn tối hôm qua cái kia làm nàng dục tiên dục tử nam nhân, ánh mắt hết sức phức tạp. Bàn Tuấn cảm nhận đến ánh mắt của nàng, cầm lấy nàng quần áo đi qua đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mông bự nói, nghĩ gì thế? Đứng lên đi. Hôm nay, ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Lydia không nói một lời mặc lên chính mình quần áo, lặng lẽ theo lấy Bàn Tuấn đi ra lều trại. Hai người đi đến đại trướng về sau, y khắc cổ cười đối với Bàn Tuấn hỏi, Lưu đại nhân. Tối hôm qua nghỉ ngơi được ok. Tối hôm qua Lydia vong tình tiếng kêu, phụ cận lều trại đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, y khắc cổ chính là tại biết rõ còn cố hỏi. Bàn Tuấn cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, hắn nhìn đứng ở hắn bên người Lydia liếc nhìn một cái. Cười nói, y khắc cổ tộc trưởng, tối hôm qua ta đích xác nghỉ ngơi được không tệ, tộc trưởng có lòng. Ha ha ha ha, không sai là tốt rồi, không sai là tốt rồi. Tiếp lấy Bàn Tuấn còn nói, ba vị tộc trưởng, Lưu mổ có yêu cầu quá đáng. Mong rằng ba vị đáp ứng. Nga! Cái gì đâu này? Nói tới nghe nghe. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện là như thế này. Ngày hôm qua trong đêm, Lưu mổ cùng vị này Bạch Phu Nhân, trò chuyện với nhau thật vui. Nhất kiến như cố, thật là yêu thích, không biết ba vị có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, làm vị này Bạch Phu Nhân, cùng với nàng ba vị nữ nhi. Đang đi theo ta hồi Tùng Châu đâu này? Bàn Tuấn cười híp mắt hỏi. À! Cái này làm tam tộc tộc trưởng có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được vị này tiểu gia còn thật sự rất nầy miệng, mặc dù nói Lydia đã tuổi gần 40, nhưng phong thái như trước, bất quá nàng nói cho cùng cũng chỉ là tam tộc tộc trưởng tình nô, không coi là cái gì nhân vật trọng yếu. Về phần nàng ba đứa con gái, khiến cho tam tộc tộc trưởng có chút gặp khó khăn. Dù sao đều là nữ nhi ruột thịt của mình a. Lúc này Bàn Tuấn lại thêm một cây đuốc, Lưu mổ nguyện ý lấy bạc trắng ngàn lượng, xem như tộc trưởng tặng cho Bạch Phu Nhân tứ mẹ con đáp lễ. Không biết ba vị tộc trưởng ý như thế nào? Như vậy nói, liền trở thành trần trụi giao dịch, tái sinh vì người lúc đó, Lydia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nàng chỉ cần mình có thể rời đi, còn lại sự tình, cũng không về nàng đi quản. Càng huống hồ nhiều năm như vậy, nàng sớm nhìn phai nhạt. Nghe được bạc trắng ngàn lượng, ba vị tộc trưởng đều ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc, bọn hắn lẫn nhau ở giữa khiến cho ánh mắt, y khắc cổ đã nói, tốt, không thành vấn đề. Chờ một chút, ta liền đem con gái của nàng nhóm gọi tới, tùy các ngươi đang rời đi. Lydia riêng phần mình vì tam tộc tộc trưởng sinh ra nhất đứa con gái, cùng y khắc cổ sinh hạ đại nữ nhi Diệp Tạp Lâm Na, năm nay 15 tuổi. Cùng Diệp Hách sinh hạ nhị nữ nhi Cát Len, năm nay 14 tuổi, còn có cùng Vương Hãn sinh hạ tiểu nữ nhi Y Ti Ni Á, năm nay 12 tuổi, đại nữ nhi nhị nữ nhi đều giống như mẫu thân, là tóc vàng mắt lam, mà tiểu nữ nhi lại không giống với. Là màu nâu mái tóc màu xám ánh mắt, ba thiếu nữ đều là bị người khác theo bên trong giấc mơ đánh thức, cũng phân phó thu thập xong này nọ, gương mặt kỳ quái đi đến đại trướng nơi này. Bàn Tuấn liếc mắt liền nhìn ra, này ba cái nữ hài. Trừ bỏ tiểu muội Y Ti Ni Á, đại tỷ Diệp Tạp Lâm Na, nhị tỷ Cát Len, đều đã phá thân, thậm chí Diệp Tạp Lâm Na đã vì tác thấm tộc một tên người trẻ tuổi sinh ra một cái cậu bé, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đem Diệp Tạp Lâm Na mang đi. Về phần Diệp Tạp Lâm Na bản nhân, chẳng sợ nàng là tộc trưởng nữ nhi, bởi vì huyết thống quan hệ, từ nhỏ liền đã thói quen địa vị thấp, cũng chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng. Bàn Tuấn cũng không có để ý những cái này, ít nhất tại hắn nhìn đến. Lydia ba đứa con gái, đều ít nhiều di truyền mẫu thân mỹ mạo, đều là hiếm có la sát mỹ nữ, nếu như đều thu vào trong phòng, vậy cũng là vô cùng tốt sự tình, vì thế, hắn đem một tấm 1.000 lượng ngân phiếu giao cho y khắc cổ sau đó. Liền dẫn tứ nữ ly khai mực gian trại. Ngũ nhân ly khai mực gian trại, trầm mặc đi nửa canh giờ, cuối cùng đi ra này phiến sơn cốc, rời đi mực gian trại thời điểm Lydia trên chân liêu đã bị cởi bỏ. Nàng lại lần nữa thu hoạch tự do lúc này. Ban ngày ánh nắng mặt trời nghênh diện chiếu đến, Nhìn đến này thúc đã lâu tự do ánh nắng mặt trời, Lydia đột nhiên đứng vững, đóng lại mắt đẹp, hai tay mở ra, thật sâu hít một hơi, như là tại ôm ánh nắng mặt trời giống nhau. Bàng Tuấn giống như có thể lý giải tâm tình của nàng. Giống như là chính mình vừa mới xuất sư, rời đi Tần Châu thời điểm giống nhau, hưởng thụ đến tự do cảm giác, chính muốn nói gì, đột nhiên một trận phá không âm thanh, một cổ mãnh liệt quyền phong hướng hắn tập kích đến, hắn ngã ngửa người về phía sau. Một cái lộn ngược ra sau, rơi ở trên mặt đất, nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy Lydia lúc này nhìn chằm chằm Bàng Tuấn, dùng nàng quyền kia đầu liên tục không ngừng hướng Bàng Tuấn công kích. Nhìn đến nữ nhân này là muốn trở mặt, Lydia một quyền đánh tới. Bàng Tuấn duỗi tay nhấc nghênh, bồng một tiếng, Bàng Tuấn cảm giác được một trận đau đớn, trong lòng kinh ngạc vạn phần, nữ nhân này lực lượng như thế nào lớn như vậy? Không có nội lực nữ nhân thế nhưng có thể đem Bàng Tuấn đánh đau đớn. Quả thực chính là quái lực, Bàng Tuấn thu hồi hắn đối với Lydia xem thường, phát ra một trượng xa, một lần nữa xem kỹ cái này nữ nhân. Không thể tưởng được đêm qua còn phong tình vạn chủng la sát nữ đại công, một khi thoát khốn, liền trở thành một đầu phệ nhân mẫu hùng. Trách không được bọn hắn muốn đem ngươi dùng chân liêu khóa, nhất khóa chính là mười mấy năm, dựa theo lực lượng của ngươi, mực gian trại trung không có người có thể kềm chế được ngươi. Bàng Tuấn cười nói. Lydia nói, năm đó nếu không là ta vừa lạnh vừa đói té xỉu đi qua. Ngươi cho là hắn nhóm có thể vây khốn ta sao? Thì phải là nói. Ngươi cho rằng, ngươi theo ta rời đi mực gian trại về sau, có thể dễ dàng thoát khỏi của ta nắm trong tay, trở lại ngươi cố thổ, tiếp tục làm ngươi nữ đại công sao? Phải thử một chút mới biết được. Lydia nói xong, lại vung vẩy quả đấm hướng Bàng Tuấn công tới, khoảnh khắc ở giữa, công liên tiếp tam quyền, vừa nhanh tốc lại mãnh liệt, suýt xảy ra tai nạn. Bàng Tuấn không lại cứng rắn nhận lấy Lydia nắm đấm, mà là lấy lực phá xảo. Nên nàng công đến nắm đấm một vòng, hung mãnh quyền thế liền rơi vào vòng tròn bên trong, đá chìm đáy biển, tiêu giải ở vô hình, thế công hơi ngừng, tiếp lấy la sát mỹ nhân lại là hai quyền, lần này Bàng Tuấn không kịp hóa giải. Đành phải phát ra tránh né, quả đấm đánh tới phía sau hắn đại thụ phía trên, ken két một tiếng, đại thụ nứt ra rồi một vết thương, Bàng Tuấn thầm nghĩ nếu như bị nàng đánh trúng một quyền, chính mình cũng không dễ chịu a. Lúc này Bàng Tuấn lại nói. Ngươi muốn trở về ngươi cố quốc, đầu tiên phải mặc quá Bắc Hồ nhân lãnh địa, ngươi cảm thấy, mẹ con các ngươi bốn người như vậy chói mắt tồn tại, có thể bình an thông qua Bắc Hồ nhân lãnh địa. Này không cần ngươi quan tâm. Hai người lại đấu mười mấy hiệp. Bàng Tuấn cuối cùng thừa dịp Lydia một quyền lực lượng đã hết, chưa sinh lực mới phía trước, như quỷ mị giống như, đi vòng qua phía sau của nàng, ba, một chút, một tay đao đem đóa tại nàng gáy phía trên. Làm nàng lập tức huyễn hôn mê bất tỉnh. Thứ 94 chương phản hồi Tùng Châu. Bàng Tuấn nhìn Lydia ba người kia bị mẫu thân cùng thiếu niên trước mắt chiến đấu tràn diện dọa hỏng nữ nhi nói, nàng không có việc gì, chính là hôn mê đi, các ngươi đem nàng đỡ đến một bên nghỉ ngơi thì tốt. Tam nữ lúc này mới tùng một ngụm, liền vội vàng nâng dậy mẫu thân của mình, đưa đến một thân cây hạ nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, Lydia mới từ từ tỉnh lại. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Bàng Tuấn nói, không thể tưởng được, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Chẳng lẽ ta đời này đều muốn trở thành người khác phụ thuộc sao? Tính là ngươi trở lại cố quốc, lúc đó chẳng phải người khác phụ thuộc sao? Ngươi mất tích mười mấy năm, đột nhiên trở lại la sát, ai nhận ra ngươi? Là ngươi khác có niềm vui mới trượng phu? Hay là từ tiểu liền mất đi mẫu thân đứa nhỏ, hay hoặc là đối với ngươi thèm nhỏ nước giải la sát hoàng đế? Càng huống hồ, có thể bức bách ngươi hướng nam chạy trốn, nhất định là so ngươi lớn hơn nửa thế lực, ngươi biến mất sau đó. Lãnh địa của ngươi, con dân của ngươi, chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói a. Ngươi còn hồi lấy được sao? Bàng Tuấn nói với nàng nói. Nghe được Bàng Tuấn một phen, Lydia trầm mặt không nói, thật lâu sau, nàng mới nói, ta là trước một thế hệ la sát hoàng đế y phàm nhị thế đại đế thân tôn nữ. Ta tổ phụ qua đời sau đó, đệ đệ của hắn, Ni Cổ Lạp một đời ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó lại đem ta phụ thân đuổi tới Bối Gia Nhĩ, để ta phụ thân buồn bực sầu não mà chết, Ni Cổ Lạp một đời sau khi chết. Con hắn, Ivan một đời, cũng chính là ta đường thúc trở thành La Sát Tân Hoàng, mà ta vị này đường thúc, lại muốn tuyên bố, cưới ta là hoàng hậu, mà khi thời điểm, ta đã lấy chồng, còn có một cái 5 tuổi con, ta chỉ có thể chạy trối chết. Chạy trốn tới cuối cùng nơi này, vừa lạnh vừa đói, té xỉu, sau khi tỉnh lại, đã bị khóa thượng xiềng chân, trở thành y khắc của bọn hắn 3 người nô lệ. Ngươi hận y khắc của bọn hắn sao? Hận, như thế nào không hận? Ngươi không thấy được bọn hắn lúc ấy cái kia bộ dạng. Hận không thể đem ta nuốt vào bụng, bọn họ cuối cùng mới lập được ước định, riêng phần mình làm bạn hai người bọn họ 5, 6 năm sau đó, ta vì bọn hắn sinh hạ 3 đứa con gái sau đó, liền trở thành bọn hắn xài chung tình nô. Bọn hắn chỉ làm cho ta ấm no lượng cơm ăn, độc lập lều trại, nhưng là vĩnh viễn đều dùng chân liêu đem ta khóa, bởi vì ta lần thứ nhất trốn lúc đi, giết 3 người bọn hắn chiến sĩ, ta cho rằng đời này liền tiếp tục như vậy. Kết quả thế nhưng để ta gặp được ngươi, ta cho rằng đây là cơ hội tốt trời ban, ai biết, cũng là rơi vào một cái khác ổ sói bên trong. Lydia tự giễu nói. Ta nói rồi, chỉ cần ta còn tại, ta còn có thể bảo đảm các ngươi cẩm y ngọc thực. Nhưng là các ngươi phải giúp ta, còn có hầu hạ ta, này thực công bằng, không phải sao? Còn có khí lực sao? Còn có nói liền lên đường đi, không được lời nói, khiến cho con gái của ngươi nhóm đỡ lấy đi thôi, hôm nay ta còn muốn trở lại Tùng Châu Thành đâu. Bàng Tuấn nói. Lydia thực kinh ngạc, ngươi không cho ta lại khóa lại sao? Ngươi không sợ ta chạy trốn? Bàng Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác đến, cười hỏi lại, ngươi chạy trốn tới thì sao? Mang lấy ngươi 3 đứa con gái. Chỉ bằng mẹ con các ngươi 4 người chiêu này dao động ngoại hình. Ta dám cam đoan, kết quả của các ngươi so tại Mực Giang trại, còn muốn thê thảm, thực có khả năng, mẹ con các ngươi 4 người, đời này cũng không thể gặp lại. Lydia nhìn Bàng Tuấn cười mặt, không biết vì sao, cảm thấy không rét mà run. Nàng biết Bàng Tuấn không phải là đang nói giỡn, Bàng Tuấn chắc chắn mẹ con các nàng rời đi chính mình sau khẳng định sống không nổi, cho nên mới tự tin như vậy, này người trẻ tuổi người, quả thực đáng sợ. Bàng Tuấn đem Lydia mẹ con mang đến Tùng Châu Thành ngoại 10 dặm đình phụ cận một chỗ sân. Gõ một cái sân môn, không bao lâu, cửa mở ra, đi ra một người trung niên, Bàng Tuấn đem một cái bài móc đi ra, người trung niên liền vội cung kính đem Bàng Tuấn ngũ nhân mời đi vào. Đóng cửa lại về sau, lại đem Bàng Tuấn mời được nội thất. Nói, Tùng Châu phân đàn Tống Hạo gặp qua sứ giả, không biết sứ giả có gì muốn làm. Bàng Tuấn chỉ lấy đứng ở sân Lydia 4 người nói, ta có chuyện về trước Tùng Châu Thành, các nàng 4 người trước ở lại nơi này, ngươi tìm người trước nhìn các nàng. Đừng làm cho các nàng chạy thoát, cái kia cao lớn la sát nữ nhân, nàng có thật lớn quái lực, ta cũng thật không dám cứng rắn nhận lấy. Tống Hạo hơi biến sắc mặt, liền mắt nhìn Lydia, sau đó lại hỏi nói, thuộc hạ minh bạch, không biết còn có gì phân phó. Các ngươi có thể ẩn núp đến Tùng Châu tổ thị bộ tộc bên trong sao? Tống Hạo suy nghĩ một chút hồi đáp, tổ thị chính là Tùng Châu thứ nhất đại tộc, thuộc hạ thủ hạ có 2 người chính là tại Tùng Châu tổ thị đại trạch trung ẩn núp. Làm bọn hắn đi tiến hành an bài xếp vào nhân thủ, phỏng chừng chỉ có thể xếp vào 1-2 người. Bọn hắn tin được không? Đương nhiên có thể tin. Tốt, ngươi làm bọn hắn thu được ám hiệu sau đó, tận lực tại tổ thị đại trạch quấy rối. Phóng hỏa, liên lụy chú ý của bọn họ lực. Thuộc hạ tuân mệnh. Phân phó xong nhiệm vụ sau đó, Bàng Tuấn hồi đến bên trong sân, đối với Lydia tứ mẹ con nói, ta còn có chuyện, trước phải hồi Tùng Châu xử lý, các ngươi trước ở chỗ này. Sáng mai, ta với ngươi nhóm đang đi nhận lấy Mực Giang trại các chiến sĩ vào thành. Lydia gật gật đầu không nói gì, liền dẫn 3 đứa con gái theo lấy Tống Hạo kêu đến hạ nhân ly khai, Bàng Tuấn cũng ly khai cái nhà này. Ngô phủ bên trong. Ngô Tương cầm lấy một tấm thiệp mời, gương mặt đều nhăn thành mướp đắng bộ dạng, hắn nhìn muội muội của mình nói, này tổ gia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cái này mẫn cảm thời điểm 4 phía yến mời chúng ta. Bọn hắn đây coi như là hướng Lưu đại nhân gọi nhịp sao? Ngô Uyển già lạnh nhạt nói, đại huynh, hôm qua ta không phải nói sao? Vị kia tiểu Lưu đại nhân, muốn giết gà dọa khỉ sao? Ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Tiểu muội, ngươi là nói, tổ gia lần này mở tiệc chiêu đãi, lại là một hồi hồng môn yến. Chỉ sợ, tổ vinh kia lão đầu, nghĩ tới chúng ta toàn bộ Tùng Châu đại tộc đứng thành hàng, đi theo bọn hắn đi phản kháng Lưu Tuấn, một khi tổ thị bộ tộc thành công, không chỉ có thể báo tổ thành thọ cha con thù, càng làm cho triều đình ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám tiếp tục có đại động làm đến gây chuyện giận Liêu Đông gia tộc quyền thế, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể thông qua lần này, nâng cao chính mình uy vọng, làm Tùng Châu càng nhiều đại tộc thần phục bọn hắn tổ gia. Ngô Uyển già trầm ngâm nói, kia, chúng ta phải làm gì? Lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao, vị kia tiểu lưu đại nhân, cũng không phải là cái gì trái hồng mềm, đợi hai người bọn họ một bên đấu pháp, cuối cùng bọn hắn hai cổ thế lực đại khái đều có khả năng lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, bọn hắn liền không thể không ỷ lại chúng ta liền có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hơn nữa, tiểu muội ta muốn nhìn xem, vị kia tiểu lưu đại nhân, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa ngăn cơn sóng dữ, bởi vì Tổ Vinh ra lệnh một tiếng, Tùng Châu thành gần nửa gia tộc quyền thế, cũng bắt đầu rục rịch, bọn hắn trong này tuyệt đại đa số đều là lấy Tùng Châu Tổ Thị làm chủ, sai đâu đánh đó, hiện tại Tổ Thị lão thái gia có lệnh. Vô luận ông lấy cái dạng gì ý tưởng, tổng cần phải hòa cùng một chút, tuy rằng đều nhận được Tổ Vinh mời thiếp, Tùng Châu thành mặt khác hai thế lực lớn, chỉ huy phó làm cho Ngô gia cùng với Thông Phán Quách Thị bộ tộc, bọn hắn cùng với dưới trướng gia tộc quyền thế. Nhưng thật giống như ngửi được hương vị gì vậy giống nhau, đồng thời trở nên trầm mặc, nhất thời, Tùng Châu thành trung gió thổi mưa dông trước cơn bão. Phủ trưởng sử bên trong, Tùng Châu tân nhậm trưởng sử Trình Triêu Luân cùng với chuẩn bị đi tới Tùng Xuyên huyện đi nhậm chức Độc Cô Liên Hoàng. Chính tại trong đình viện, Phẩm Mính chơi cờ, thần sắc lạnh nhạt. Độc Cô Liên Hoàng cười nói, nghe nói Tổ Thị bộ tộc lão thái gia Tổ Vinh, hướng toàn bộ Tùng Châu gia tộc quyền thế phát ra thiệp mời, mời các số lớn tộc đêm nay đi tới tổ phủ dự tiệc. Nhìn đến hắn là chó cùng rứt dậu a. Trình Triêu Luân ha ha cười, hắn lại nhảy, cũng chỉ là một đầu lão cẩu, Tổ Vinh già đi, còn cho rằng chính mình vẫn là cái kia tại Tùng Châu khối này thổ địa thượng nhất hô bá ứng cái kia Tổ Vinh. Ngươi không thấy được Quách Hữu Đường cùng Ngô Tương, này hai người án binh bất động, rất rõ ràng, bọn hắn liền không có tính toán cấp Tổ Vinh mặt mũi đi tham gia cùng này vũng nước đục, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt này nhất mẫu ba phân. Đợi cho Tử Nghiệp trở về, thế cục liền sáng suốt. Nhưng phí tổng đốc bên kia, hắn dù sao cũng là Tổ Thị quan hệ thông gia. Tốt ngươi cái Độc Cô gia tiểu láo cá, loại chuyện này, ta không nói, ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao. Phí Lâm mặc dù là nơi này thổ hoàng đế, nhưng là hắn không có khả năng bởi vì một cái kiêu hoành bạc hổ, trong mắt không người quan hệ thông gia cùng triều đình trắng trợn không kiên nể đối nghịch, nhiều nhất chính là sống chết mặc bay. Chúng ta phải làm sự tình, chính là chờ đợi, lão phu một kẻ thư sinh, còn không sợ, ngươi đường đường Độc Cô gia nhị thiếu gia, còn biết sợ loại này thổ tài chủ sao? Trình Triêu Luân vui tươi hớn hở nói. Độc Cô Liên Hoàng nhấp một miếng trà thơm. Nói, lão đại nhân kiến thức rộng rãi, sóng gió gì chưa từng thấy qua, tự nhiên không có gì áp lực, bất quá thật sự là khó được cái này thiên hạ bên trong, còn có nhân đối với Lưu đại nhân có lòng tin như vậy. Lưu Tử Nghiệp có kiêu hùng phong. Lão phu quan kỳ hành, biết hắn khẳng định sẽ trở thành một phen đại sự, ta Trình Triêu Luân già đi, mà bắt đầu quải niệm các hài tử của mình, luôn muốn cho hắn nhóm Lưu một con đường, mà Lưu Tử Nghiệp, chính là lão phu chọn cái kia một đầu. Chẳng lẽ Độc Cô nhị thiếu gia, ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Độc Cô Liên Hoàng cười khổ lắc lắc đầu, ai, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi a, lão đại người, ha ha ha ha ha ha. Phủ thứ sử bên trong. Bàn Tuấn ái thiếp, xinh đẹp thuộc phụ Kỷ Sương Hoa, đang ngồi ở trong phòng, ngoài cửa, Kỳ Lân đang tại hội báo, Bàn Tuấn không ở nhà thời điểm liền do Kỷ Sương Hoa tạm thời chủ trì, chỉ nghe thấy Kỳ Lân nói, hồi bẩm phu nhân, chính như đại nhân sở liệu. Đêm nay Tổ Thị bộ tộc, đại phát thiệp mời, làm Tùng Châu các số lớn tộc đi tới dự tiệc, hình như thật muốn mưu đồ bí mật một phen đại sự, nhưng là Ngô gia, Quách Thị bộ tộc cùng với này dưới cờ gia tộc quyền thế, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Kỷ Sương Hoa lạnh nhạt nói, ân, đã biết, các ngươi dựa theo đại nhân an bài đi làm thì tốt, ngươi lui xuống trước đi a. Vâng. Kỳ Lân theo tiếng lui ra. Trong căn phòng ba cái nữ nhân đang tại ngồi ở trong phòng, theo thứ tự là Phan Đồng, Chung Nam Bình, cùng với Kỷ Sương Hoa, chỉ thấy Chung Nam Bình thần sắc lo âu nhìn Kỷ Sương Hoa nói, nương, này Tùng Châu Tổ Thị, dù sao cũng là nhất phương hào môn, tại trong quân đội thế lực thâm căn cố đế, vạn nhất làm loạn một phát không thể vãn hồi, Lưu Cấp phu quân, nhưng chỉ có một cái vỡ nát Tùng Châu, có cái gì sơ suất nói. Phan Đồng cười nói, muội muội, tướng công là người nào, không có nắm chắc sự tình, hắn là sẽ không đi làm, chúng ta những nữ nhân này, liền không cần vì việc này lo lắng. Hầu hạ thật tốt tướng công, làm hắn không có lo toan lo lắng đi làm đại sự, là được. Kỷ Sương Hoa nói, ân, Đồng Nhi nói được đúng, huỳnh chúc chi lửa, cũng xứng cùng nhật nguyệt tranh huy. Nghỉ ngơi thật tốt a, mấy ngày nay khả năng còn có một tràng trận đánh ác liệt. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Nga đúng rồi, còn có phu quân cái vị kia Tùy Liên Châu cô, đem nàng cũng nhận được nơi này đến đây đi, gần nhất trong thành tình thế nghiêm tuấn, vạn nhất nàng xảy ra điều gì sai lầm, phu quân hối tiếc không kịp. Dù sao nàng thực có khả năng trở thành chúng ta tỷ muội. Tốt, dung thiếp rửa mặt chải đầu một chút, lập tức liền. Khách sạn bên trong, Tùy Liên Châu đuổi rồi đến đây tiếp ứng phủ thứ sử người về sau, nhìn ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh sự tình, cái kia từ trước thiếu niên, hình như biến thành một người khác, không còn là ấn tượng trung cái kia ngây thơ rực rỡ đứa nhỏ, mà là một cái sát phạt quyết đoán đại nhân vật, mà khi hắn tại bên người mình thời điểm giống như chính mình lại trở lại nhiều năm trước. Cái kia quen thuộc mùi vị, cái kia thanh tú khuôn mặt tuấn tú, còn có phần kia nhiều đi ra, làm nàng tâm run rẩy rung động. Tùy Liên Châu cũng không biết mình bây giờ đối với Bàn Tuấn là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là hai ngày này Tùng Châu thành không khí khẩn trương. Chính mình cái kia cháu nhỏ, chính là người khởi xướng, vừa rồi cái kia kêu tôn tử hàng người, giống như là hắn một cái thủ hạ đắc lực a, sợ hãi náo động tổn thương tới chính mình. Tiểu quỷ đầu, cô biết ngươi tốt với ta, nhưng là... Cô tại ngươi tâm lý, vậy là cái gì đâu này? Là theo ngươi kia một chút cơ thiếp giống nhau đồ chơi. Cũng là ngươi đã mất đi tình ngực. Tùy Liên Châu chậm rãi cởi xuống chính mình quần áo, lộ ra làm nam nhân thèm nhỏ dãi thân thể. Nàng mông rất lớn, chẳng sợ tại Kỷ Sương Hoa hoặc là Nam Tương Vũ trước mặt, cũng là không thua bao nhiêu, nhưng càng khó được chính là, nàng mông rất căng mềm, sau Bàn Tuấn gặp được sở hữu nữ nhân, mông còn muốn kiều, nếu như Bàn Tuấn thấy nàng hiện tại thân thể trần truồng soi gương xinh đẹp cảnh. Chỉ sợ muốn nổi điên. Tùy Liên Châu trượng phu thân thể suy nhược, mà nàng lại là số một giường phía trên vật ân huệ, vì trượng phu thân thể nghỉ, vợ chồng hai người, một tháng mới có thể cùng giường một lần, mà lúc này Tùy Liên Châu nếu như tàn bạo giống như. Tự nhiên là khoáng lâu thân, may mắn nàng phẩm tính cũng coi như đoan trang, cho dù là dục hỏa tăng vọt thời điểm, cũng chỉ là len lén sử dụng giác tiên sinh sắp xếp giải, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì vượt rào việc, song lần này một lần nữa gặp Bàn Tuấn. Nàng tâm, rối loạn. Tối hôm qua lúc ngủ, nàng thế nhưng mơ thấy, chính mình nằm tại trên giường, tiếp nhận Bàn Tuấn mãnh liệt xung kích, vừa mới thức tỉnh, dưới hông ướt sũng rất xấu hổ. Lúc này, Tùy Liên Châu nhìn gương trung chính mình, tay ngọc nhẹ vuốt nhẹ chính mình kia trắng nõn màu mỡ mông cong. Lộ ra một cái mị hoặc nụ cười, tự nhủ nói, tiểu quỷ đầu, đều là ngươi, làm hại ta tâm thần không yên, bất quá nha, nếu như ngươi có thể thật tốt cầu xin ta, đối đãi thật tốt ta. Cô ta, liền bất đắc dĩ, theo ngươi a. Hắc hắc. Thứ 95 chương Lôi Đình trấn áp giờ dần, bình thường là nhân nhất là buồn ngủ thời điểm Tùng Châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện đại lượng binh lính, đều người khoác giáp trụ, đằng đằng sát khí, thẳng đến phủ thứ sử đi qua. Bọn họ đều là tổ thị bộ tộc tư binh hoặc là trong quân đội tử trung phái, cùng với tổ thị dưới trướng liên quan gia tộc quyền thế tư binh. Bọn hắn tại giờ sửu liền tụ tập hoàn tất, giờ dần khoảnh khắc, theo bốn phương tám hướng hướng phủ thứ sử xuất phát. Mục đích rất đơn giản, giết Bàn Tuấn, cầm đầu đúng là tổ thị bộ tộc Tổ Thành Phúc. Tổ Thành Phúc nhìn phía sau Quá Thiên Nhân Mã, nghĩ đến đợi sau khi liền đem kia Lưu Tuấn Tiểu Nhi đầu người chặt xuống đến, đoạt kỳ tài sinh thê thiếp. Tiến tới chỉnh hợp Tùng Châu Hào Môn, tiến có thể trở thành chư hầu một phương, lui có thể tiếp tục bảo trì tổ thị bộ tộc vinh quang. Liền nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhất thời hăng hái khí phách, không ai bì nổi. Tổ Thành Phúc mang đám người, đi đến phủ thứ sử phụ cận, lại đi một cái giao lộ, liền đến đạt phủ thứ sử, mà ở cái này giao lộ, lại phát hiện một người, chính đứng ở đó, hắn nhận ra người này, cũng là Tùng Châu chỉ huy phó làm cho Ngô Tương. Liền cau mày thầm nghĩ, cái này Ngô Tương, đến nơi này tới làm chi? Vì thế liền hỏi nói, cái này không phải là Ngô đại nhân sao? như thế nào tới nơi này? Là vì ta Tổ thị trợ uy sao? Ngô Tương cười nói, Tổ nhị huynh đệ nói đùa. Ngô Mỗ đây là tới khuyên Tổ huynh, binh đao Việt, phải thận trọng a, dù sao Lưu đại nhân là mệnh quan triều đình, vọng động binh đao, chỉ sợ triều đình. Ngô Tương ngươi câm miệng. Tổ Thành Phúc rút ra đại đao chỉ lấy Ngô Tương nói. Mệnh quan triều đình. Hắn Lưu Tuấn là mệnh quan triều đình, anh ta cháu ta cũng không phải là mệnh quan triều đình sao? Hắn Lưu Tuấn lúc đó chẳng phải nói giết liền giết. Hơn nữa, mọi người đều là thủy, làm gì trang thuần, này Lưu Đông, có ý hướng đình chuyện gì sao? Chúng ta chính là này Tùng Châu Thiên, chúng ta chính là Tùng Châu triều đình. Ngô Tương ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn phát ra một bên, sau ngày hôm nay, ta Tổ thị chính là Tùng Châu Vương, chúng ta không ngại thuận tay tiêu diệt ngươi nhóm. Tổ Thành Phúc là Tùng Châu quan tiếp liệu. Bình thường tại huynh trưởng cùng Tổ thị bộ tộc thế lực phía dưới cũng là tác uy tác phúc, hiện tại tay cầm trọng binh, sớm đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, tất cả mọi người không đế tại mắt, liền Ngô Tương vị này nhất phương gia tộc quyền thế tộc trưởng. Cũng không có nể tình. Ngô Tương nhìn Tổ Thành Phúc kia không ai bì nổi bộ dạng, âm thầm lắc đầu nói, thật có phải hay không người một nhà không tiếng một nhà cửa, Tổ Vinh, Tổ Thành Thọ kiêu hoành bạc hổ, ngươi Tổ Thành Phúc cũng là trong mắt không người. Trách không được Tổ thị bộ tộc sẽ bị Lưu Tuấn lấy ra đương gà giết, vì thế hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Tổ Thành Phúc cười lạnh một tiếng nói, ta còn tưởng là Ngô thị tộc trưởng, là có bao nhiêu lợi hại, ai biết như vậy uất ức. Đến. Chúng tiểu nhân, cấp lão tử giết, giết đi vào, nghe nói Lưu Tuấn nữ nhân đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân, dẫn đầu đánh vào phủ thứ sử, lão tử thưởng hắn một cái đại mỹ nhân nhi. Sau khi nói xong, vung tay lên. Thủ hạ nhân mã, như lan như hổ chạy về phía phủ thứ sử. Đương Tổ thị dưới trướng nhân mã đến phủ thứ sử thời điểm, phủ thứ sử tường vây phía trên, đứng mười mấy tên cung tiễn thủ, bọn hắn dương cung cài tên, chính hướng về đám người. Tổ Thành Phúc miệt nhiên cười, dục ngựa đi lên trước hai bước, hô lớn, Lưu Tuấn, phủ thứ sử đã bị chúng ta bao vây, ngoan ngoãn bò ra ngoài đến nhận lấy cái chết, lão tử lưu ngươi một cái toàn thây. Lúc này, phủ thứ sử đại môn mở ra. Một cái màu trắng thân ảnh theo bên trong đi ra, Tổ Thành Phúc nhận ra người này, bất quá cũng chỉ biết là hắn là Bàn Tuấn mang đến trong này một người, cũng không biết, hắn gọi Độc Cô Liên Hoàng. Chỉ thấy Độc Cô Liên Hoàng đi ra. Cười nói, ngươi công tiến đến là chết, đi ra đầu hàng cũng chết, toàn thây cùng phân thây, có cái gì khác biệt đâu. Ngươi! Tổ Thành Phúc giận dữ nói, ngươi tên mặt trắng nhỏ này, đừng không biết tốt xấu, một bộ mắt hiếp hí mắt cá chết bộ dáng. Suốt ngày trang thâm trầm, lão tử chán ghét nhất loại người như ngươi người, cũng chính là Lưu Tuấn yêu thích loại người như ngươi ông già thỏ. Xích một tiếng, Tổ Thành Phúc má phải bị không biết cái gì vậy lau đi. Nhất luồng nhiệt lưu liền từ bộ mặt của hắn chảy xuống. Hắn sợ hãi nhìn Độc Cô Liên Hoàng, chỉ lấy hắn, ngươi, ngươi. Lúc này, phủ thứ sử đại môn lại đánh lại mở, theo bên trong đi ra một cái cao gầy nữ nhân, một phen thanh thúy và ngã ngớn âm thanh theo bên trong miệng của nữ nhân vang lên đến. A, cái này không phải là nhị lão gia sao? Lao sư động chúng tới đây là nháo thế nào vừa ra a? Người tới chính là Phí Thanh Dư. Phí Thanh Dư năm đó gả cho Tổ Vĩnh Huấn thời điểm Tổ thị bộ tộc nhưng là tại trong Tùng Châu Thành đại yến 3 ngày. Rất nhiều Tùng Châu Thành trung người, bao gồm Tổ thị bộ tộc bộ hạ, đều biết vị này Tổ thị thiếu phu nhân, Phí gia thiên kim đại tiểu thư, bây giờ thấy nàng theo bên trong phủ thứ sử đi ra, biết nội tình người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Không biết chuyện người, cũng không ở nghị luận nhau nhau. Tổ Thành Phúc còn nghĩ vãn hồi một chút tràn diện, nói, Thanh Dư cẩn thận. Mau trở lại đến nhị thúc này, kia Lưu Tuấn là Bắc Hồ gian tế, nhị thúc đang muốn vi quốc trừ gian. Ha ha ha khanh khách. Phí Thanh Dư kiều cười nói, ôi nhị thúc a, ngươi có thể có điểm ý mới sao? Năm kia ngươi coi trọng nhân gia tiểu nàng dâu, cũng là đem nhân gia trượng phu nói thành là Bắc Hồ gian tế đem nhân gia trượng phu cấp hại, hiện tại lại dùng lấy cớ này. Chật chật chật, thật không có ý nghĩa. Tổ Thành Phúc bị Phí Thanh Dư vạch trần gốc gác. Mặt già đỏ lên, sau đó giận tím mặt nói, Phí Thanh Dư, ngươi chớ quên, ngươi là Tổ gia nàng dâu, Lưu Tuấn tiểu nhi cùng Tổ thị bộ tộc chi thù không đội trời chung. Trượng phu của ngươi cũng là bị này gian nhân làm hại, ngươi phải hiểu được lập trường của ngươi. Ngươi đây là cấp Phí lão gia tử bôi đen. Phí Thanh Dư lạnh lùng cười nói, lập trường của ta. Tốt, nói cô nãi nãi lập trường đúng không? Trượng phu. Tổ Vĩnh Huấn cũng xứng làm trượng phu của ta. Mỗi lần leo lên cô nãi nãi giường, không đến một khắc đồng hồ thời gian liền tiết ra, còn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai lần, hắn tẩn quá trượng phu trách nhiệm sao? Hắn không được là hắn cha bổ sung. Tổ Thành Thọ Tổ Vĩnh Huấn cha con hai người, thêm lên kiên trì không được hai khắc chung, có hỏi qua cô nãi nãi của ta cảm nhận sao? Đừng nói cô nãi nãi không sinh được đến, hắn Tổ Thành Thọ một đống thê thiếp, có thể cũng chỉ có Tổ Vĩnh Huấn một cây độc đinh. Tổ Vĩnh Huấn đám kia ngoại thất, có từng có bán đứa bé. Phí Thanh Dư phen này bưu hẳn lời nói, làm Tổ Thành Phúc thiếu chút nữa liền nghẹn, hắn không thể tưởng được Phí Thanh Dư thật không ngờ lớn mật điên cuồng, đem sở hữu gièm pha đều rung lộ ra. Làm Tổ thị bộ tộc nhà xấu toàn bộ truyền tin, ngươi. Ngươi nói bậy. Cô nãi nãi cũng không nói bậy, không tin lời nói, ngươi hỏi một chút con trai ngươi, nhưng hắn là biết được nhất thanh nhị sở. Phí Thanh Dư lập tức mắng trả lại. Tổ Thành Phúc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn con trai của mình. Chỉ thấy con hắn gương mặt lúng túng khó xử, là hắn biết, con cũng là Phí Thanh Dư nhập màn chi tân. Tổ Thành Phúc lúc này sắc mặt đã hắc giống như tháng vậy, hắn run run ngón tay Phí Thanh Dư nói, cấp, giết cho ta này cái tiện nhân. Cha, có thể, nhưng là, nàng. Nàng cái gì nàng, lão tử ta nhưng là vì Phí lão thanh lý môn hộ. Tổ Thành Phúc một cái tát quất qua con khuôn mặt, lập tức sưng lên một khối. Phí Thanh Dư cười híp mắt nói, lão nhị. Lúc trước ngươi leo lên giường của ta thời điểm nhưng là lời thề son sắt nói, vĩnh viễn yêu đại tẩu, vĩnh viễn không có khả năng cô phụ đại tẩu Nga, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đại tẩu, ta. Nghiệt tử. Ngươi không động thủ đúng không? Ngươi tới. Giết cho ta này cái tiện nhân, tiền thưởng trăm lượng. Tổ Thành Phúc hạ lệnh, nhưng là, dưới tay hắn binh lính đều trù trừ không tiến lên, hoàng kim trăm lượng, đích xác rất mê người a, có thể đó là Phí Lâm thân tôn nữ a, tính là cầm đến tiền thưởng. Còn muốn nhìn có hay không mệnh đi hoa a, không có mệnh lời nói, nhiều hơn nửa tiền cũng là không tốt. Tổ Thành Phúc cái kia khí a, hắn hạ lệnh, các ngươi đều cho ta hướng, cuốn lấy những người khác, lão tử tự tay giết cái kia tiện nhân. Tổ Thành Phúc cái này mệnh lệnh, làm tất cả mọi người thở phào một hơi, không cần trực tiếp đối mặt Phí lão cháu gái, này so gì đều cường, vì thế liền rút vũ khí ra, tiến lên xung phong liều chết, mà chỉ thấy Tổ Thành Phúc cầm lấy một phen nỏ quân. Nhắm ngay Phí Thanh Dư, một mũi tên liền hướng Phí Thanh Dư vọt tới. Độc Cô Liên Hoàng cũng không nghĩ tới, này Phí Thanh Dư lại đem Tổ Thành Phúc cấp chọc giận, hiện tại vô luận nói cái gì, Tổ Thành Phúc đều muốn giết Phí Thanh Dư. Mà mình cũng muốn đối mặt kẻ địch xung phong, vô bận tâm thế nào Phí Thanh Dư. Ngay tại tên nỏ muốn bắn tới Phí Thanh Dư trên người thời điểm nhất đạo bạch sắc thân ảnh hiện lên, chắn tại Phí Thanh Dư trước người, ống tay áo một quyển. Tổ Thành Phúc tên nỏ đã bị dắt đến một bên, đánh rơi trên mặt đất. Tổ Thành Phúc nhìn đến người tới, càng là giận không nhịn được, ha ha a, Lưu Tuấn, ngươi này rùa đen rút đầu tiểu bạch kiểm, cuối cùng khẳng mặt mày rạng rỡ sao? Lưu Tuấn nhìn Tổ Thành Phúc cười nói, bản quan thân là Tùng Châu cha mẹ quan, Tùng Châu có việc, bản quan lại như thế nào không xuất hiện đâu này. Tiếp lấy, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Phí Thanh Dư nói, Phí cô nương xin mời. Đợi bản quan lo liệu xong bên này sự tình, sẽ cùng cô nương nói chuyện. Phí Thanh Dư quyến rũ cười, nhẹ giọng nói, hì hì, nô gia đã cho ngươi làm nhiều như vậy sự tình, còn tưởng là chúng tự bột dèm pha, buổi tối hôm nay sự tình. Nếu như biểu hiện của ngươi không thể để cho ta vừa lòng, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Tổ Thành Phúc nhìn Bàn Tuấn cùng Phí Thanh Dư tại bên cạnh nếu không có nhân liếc mắt đưa tình, vung tay lên tức giận chỉ lấy hai người nói. Giết cho ta đôi cẩu nam nữ kia. Vừa dứt lời, hai tên hắc y nhân theo bên trong đám người bay ra, thẳng đến Bàn Tuấn mà đến. Bàn Tuấn liếc mắt liền nhìn ra hắc y nhân võ công chiêu số, cười to nói, ha ha ha ha, Tổ Thành Phúc. Các ngươi Tổ thị còn chính xác là cấu kết Nhật Bản, mưu toan gây rối, hai cái này nhân chính là chứng cớ. Lần trước là trai đằng Trường Huệ, lần này là ai? Bàn Tuấn nhận ra, này hai người, võ công nội tình, đến từ chính Nhật Bản kiếm lư. võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân Môn phía dưới. Hai cái hắc y nhân nhíu nhíu lông mày, một người trong đó nói, là ngươi giết trai đằng quân. Kiếm lư 36 bản đao, tại hạ thân vì đương kim vũ ỷ rạng nguyên, giết một cái bài danh 27 trai đằng Trường Huệ. Bất quá phân a. Càng huống hồ, hắn xuất lĩnh phóng túng nhân tấn công Chiết Châu, tội đáng chết vạn lần, võ thần, môn hạ cao đồ, khi nào thì, luôn vì một cái gia tộc quyền thế đã thủ. Nhìn đến Nhật Bản phải không cận nghĩ chiếm đoạt triều quốc. Còn đối với ta Đại Tấn có hứng thú a. Lúc này, tại đại lộ một bên, đột nhiên xuất hiện xôn xao, giống như có người ở sông trận, Tổ Thành Phúc thám mã trở về báo cáo, đại nhân, không tốt rồi, có trên 100 kỵ binh, xung phong liều chết nhập chúng ta trận trung. Tổ thị bộ tộc bộ đội, bởi vì không làm người khác chú ý, đại đa số đều là sử dụng bộ binh, đối mặt trên 100 kỵ binh xông trận đột tiến, có chút chống đỡ không được, lập tức người ngã ngựa đổ. Tổ Thành Phúc kinh hãi. Kinh sợ hỏi Bàn Tuấn, Lưu Tuấn, ngươi nơi nào đến kỵ binh? Ngươi cho rằng ta cả ngày hôm qua đều tại ngươi đại tẩu cái bụng phía trên quá sao? Bọn họ là ta thỉnh đến Mực Giang trại người. Mực Giang trại. Ngươi. Ngươi cấu kết Mực Giang trại ngoại nhân. Ha. Ngươi không nên nói bậy nga, bọn họ đều là ta gọi trở về đến điền vào chỗ trống nài ngựa. Bàn Tuấn cười nói. Cái gì trống chỗ? Các ngươi tổ gia, không có sau đó, còn không phải là có một đôi trống chỗ sao? Ha ha ha ha ha. Tổ Thành Phúc cười lạnh nói, hừ, đừng cho là ngươi có này 100 kỵ binh có thể ngất trời, ta tổ thị bộ tộc đã liên lạc hơn nửa cái Tùng Châu thành người, đến diệt trừ ngươi cái này làm hại làm loạn thần tặc tử. Ngươi đám kia gà đất hỏa cẩu minh hữu sao? Chỉ sợ, bọn hắn đều bị Quách gia còn có Ngô gia người, ngắn lấy, nga đúng rồi, ta đã quên, ta mời về đến, không chỉ 100 người, là 200 người. Về phần dư thừa người đi đâu, ngươi đoán đoán. Tổ Thành Phúc nghe được Bàn Tuấn nói như vậy. Lập tức quá sợ hãi, ngươi kia một vài người. Đi tổ. Vẫn chưa hoàn toàn ngu xuẩn về nhà nha, đúng vậy a, đều đi ngươi tổ thị bộ tộc đại trạch rồi, ta cùng bọn hắn nói, lần này khen thưởng dày một điểm, một nửa về bọn họ. A, Lưu Tuấn, lão tử muốn giết ngươi. Tổ Thành Phúc giận dữ, dục ngựa tiến lên liền muốn xung phong liều chết Bàn Tuấn. Bàn Tuấn nhìn xung phong liều chết Tổ Thành Phúc, trong miệng lẩm bẩm nói, làm ca ca ngu xuẩn. Làm đệ đệ cũng chẳng ra sao cả, trách không được tổ gia muốn xong đảng. Ánh mắt lạnh lùng, không chờ hai cái người Nhật Bản phản ứng, ngân quang chợt lóe, nhấc ngọn phi đao, đâm xuyên qua Tổ Thành Phúc yết hầu, lập tức máu chảy như suối. Hai cái người Nhật Bản nhìn đến Bàn Tuấn chiêu thức ấy. Trong lòng rùng mình, Bàn Tuấn nhìn bọn hắn nói, nếu như, võ công của các ngươi, cùng trai đằng Trường Huệ không sai biệt lắm lời nói, ta cảm thấy các ngươi, còn chưa phải muốn cùng ta đánh. Nửa năm trước, ta còn có thể cùng hắn đánh 30 hiệp, hiện tại phỏng chừng, hắn 10 hiệp đều nhịn không được, muốn để lại ở tính mạng của mình lời nói, liền nhanh chóng cút đi. Nhị bộ mặt con người giật, nhìn nhau đối phương liếc nhìn một cái. Liền vội vàng liền bỏ chạy rồi. Bọn họ là phụng mệnh làm việc, hiện tại tổ thị bộ tộc rõ ràng liền chống đỡ không nổi nữa, bọn hắn cũng không cần thiết đem tính mạng của mình đặt lên. Nhìn đến hai cái người Nhật Bản rời đi, Bàn Tuấn cũng thở phào một hơi. Tuy rằng thu thập hai cái này gia hỏa không là việc khó gì, nhưng bây giờ chính yếu vẫn là muốn trấn áp tổ thị bộ tộc, có thể không lãng phí tinh lực liền không lãng phí tinh lực, đối phó kia hai người cũng là cần phải tiêu hao. Mắt thấy Tổ Thành Phúc bị Bàn Tuấn giết chết, trừ bỏ bộ phận tổ thị bộ tộc tử trung đệ tử tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại bộ phận làm loạn bộ đội, chạy đã chạy, hàng, chỉ một lát thần, một hồi có khả năng đốt biến Liêu Đông hành tỉnh phản loạn. Đã bị Bàn Tuấn sở trấn áp thôi. Thứ 96 chương khắp nơi phản ứng tại Bàn Tuấn hoàn toàn quét sạch Tùng Châu thành bên trong, tổ thị làm loạn phần tử đồng thời, ngoài thành tổ thị đại trạch, lúc này cũng là nơi nơi khói đặc cuồn cuộn. Thay phơi khắp nơi, đại sảnh chính bên trong, đang ngồi một nữ tử, nàng một thân giáp trụ, cũng là tóc vàng tuyết phu, hơn nửa thân hình cao lớn, so ở đây khác nam tử cũng cao hơn đại, đúng là Bàn Tuấn mới được đến La Sát mỹ nhân Lydilia. Lydilia giáp trụ dính đầy vết máu, nàng hôm nay nhận được Bàn Tuấn yêu cầu nàng đi theo Tống Hạo, dẫn dắt vừa đến 100 mực gian trại nài ngựa, trực tiếp xung kích Tổ thị Đại Trạch, bởi vì Tổ thị bộ tộc đại bộ phận tinh nhuệ đều vào Tùng Châu thành tấn công phủ thứ sử. Chỉ còn lại có một chút già nua yếu ớt, cho nên bọn hắn liền giống như bẻ gãy nghiền nát, xông vào Tổ thị Đại Trạch, đại khai sát giới, gần hơn một canh giờ, liền đem Tổ thị một môn cao thấp tàn sát không còn, liền Tổ thị bộ tộc lão tổ tông Tổ Vinh cũng bị Lydia dùng đại khảm đao đem đầu khảm xuống dưới, chết không nhắm mắt bãi tại cái bàn phía trên. Trong đại sảnh không ít mực gian trại chiến sĩ, đều mặt mang sợ hãi nhìn vị kia phía trước luôn luôn tại trại trung yên lặng gặp dâm nhục Bạch phu nhân. Vừa rồi nàng, giống như một tôn nữ giống như sát thần, Tổ gia vài cái dư thừa cái gọi là tinh anh, tại nàng kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản đi không dưới 10 hiệp, toàn bộ đều là bị cự lực chấn thương nội tạng mà chết. Đứng ở một bên Tống Hạo cũng vô cùng hiếu kỳ, vị kia đại nhân đến để theo bên trong thế nào tìm đến như vậy một cái khủng bố la sát mang nữ, nhìn hắn nhóm phía trước bộ dạng, cái này tóc vàng mang nữ vẫn là Bàn Tuấn độc chiếm. Nghĩ đến vị kia thanh tú thiếu niên ở trên giường hung hăng làm vị này tựa như đại bạch hùng giống nhau nữ nhân, ngược lại có một chút vi diệu, bất quá vị kia đại nhân, cũng là một vị lợi hại chúa ơi, giáo chủ truyền tin, làm chính mình liên quan Liêu Đông phân đàn người. Đều nghe theo chỉ huy của hắn, chỉ biết không phải là cái kia giáo trung uy danh hiển hách, không chỉ là bởi vì hắn là giáo chủ đệ tử đơn giản như vậy. Lúc này, cấp dưới đến đây bẩm báo, lần hành động này, 100 mực gian trại Hồ Kỵ. Chết 17 người, thương 21 người, giết địch hơn 200, bao gồm Tổ thị bộ tộc nam tính cùng với bộ phận tử trung hạ nhân, thu được bạc trắng hơn 30 vạn lượng, hoàng kim hơn 2 vạn 2, lỗi thời tranh chữ phỉ thúy bảo thạch chắc chắn. Còn có lương thực mấy vạn thạch, khế ước mấy ngàn mẫu. Không thẹn với nhất phương gia tộc quyền thế A, nơi này đồ vật, giá trị vượt qua 100 vạn lượng bạc trắng rồi, Tống Hạo thầm thở dài nói, tiếp lấy hắn xoay người đối với Y Khắc Cổ nói. Y Khắc Cổ tộc trưởng, nhà ta đại nhân đã nói trước, lần này chiến quả, một nửa vật tư, coi như làm là lễ gặp mặt, phân phát cấp các vị vất vả chiến đấu dũng sĩ, dư thừa khiến cho tại hạ, mang về phủ thứ sử. A. Tốt. Tốt, Tống tiên sinh, ngươi xin cứ tự nhiên, ngươi xin cứ tự nhiên. Y Khắc Cổ nhìn trong mắt vàng bạc tài bảo, năm nào quá 50 tuổi, đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, hiện tại sớm đã hồn bay lên trời, thẳng đến Tống Hạo gọi hắn nhiều lần mới tỉnh táo lại. Có như vậy một chớp mắt, hắn nghĩ hạ mệnh lệnh để cho thủ hạ chém giết Tống Hạo mấy người, sau đó đem sở hữu tài bảo độc chiếm, nhưng là Bàn Tuấn kia dày đặt ánh mắt, lại để cho hắn không rét mà run, chớp mắt đánh tan độc chiếm dục vọng. Lydia tại bên cạnh nhất lạnh lùng nhìn Y Khắc Cổ thần sắc, nàng hiện tại đã cởi bỏ trói buộc, một khi Y Khắc Cổ có cái gì lòng bất chính, nàng có thể ngay lập tức đem này chém giết, nhất giải nhiều năm mối hận. Tùng Châu thành bên trong. Phủ thứ sử không xa, Ngô Uyển già cùng Quách Phương Đình nhìn phía xa nhà mình huynh trưởng cùng phụ thân người, đang đánh quét chiến trường tình cảnh, trong lòng hết sức phức tạp. Quách Phương Đình thở dài một hơi nói, không thể tưởng được, vị kia Lưu đại nhân lại có bản lĩnh như vậy, mới đi tới nơi này 3 ngày, liền đem Tùng Châu lớn nhất gia tộc quyền thế chém tận giết tuyệt, đường đường Tổ thị, cứ như vậy bị giết được hôi phi yên diệt, cũng không biết chúng ta này gia tộc của hắn. Từ đó về sau có cái gì dạng vận mệnh? Ngô Uyển già cười lạnh nói, hừ, tàn sát Tổ thị bộ tộc, là Lưu Tuấn thủ đoạn, chẳng phải là mục đích. Con mắt của hắn là phải đem Tùng Châu chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, nhưng là nếu như không có cha ngươi cùng ca ca ta giúp đỡ. Hắn phải nắm giữ Tùng Châu, ít nhất nếu nhiều vài năm thời gian, hắn là muốn hướng lên bò người, hắn phải làm ra thành tích, liền muốn có tương đối ổn định hoàn cảnh. Hắn không có khả năng tiêu phí vài năm thời gian đến đem toàn bộ Tùng Châu đập nát chỉnh sửa lại. Nàng ranh mảnh nhìn Quách Phương Đình nói, cùng với sợ hãi hắn như thế nào tra tấn dư thừa gia tộc quyền thế. Còn không bằng nghĩ nhiều nghĩ như thế nào tự tiến cử cái chiếu, cùng hắn làm tốt quan hệ a, ngươi xem chúng ta phí đại tiểu thư. Nhân thứ nhất là vừa ý người ta, tuy rằng Thanh Dư không cần đi lấy lòng hắn, có thể tổng ít nhất kết cái thiện duyên đúng không? Dù là Quách Phương Đình đã là mẹ của hai đứa bé, bị Ngô Uyển già vừa nói như vậy, ngược lại xấu hổ đỏ mặt. Quách Ngô hai nữ, đều là Tùng Châu gia tộc quyền thế trưởng nữ. Đều phân biệt gả cho Tùng Châu địa phương gia tộc quyền thế đệ tử, Ngô Uyển già gả cho Tùng Châu buôn bán vải vóc lập nghiệp Bích Lô thị, dục có một nữ, bất quá trượng phu trường kỳ bên ngoài. nàng cũng không chịu cô đơn, cùng Phí Thanh Dư giống nhau, yêu thích tìm một chút mỹ nam tử cộng độ lương tiêu, mà Quách Phương Đình là gả cho Tùng Châu trong quân đội một tên quan quân, dục có một con trai một con gái, nàng cũng có khả năng hồng hạnh xuất tường. Có thể chính là lướt qua liền ngừng lại, vẫn chưa giống Phí, Ngô hai nữ như vậy không kiên nể gì. Không nên nói lung tung. Ta cũng không có nói lung tung, ta nhìn Phí Thanh Dư mấy ngày nay quá như thế nào đây. Nếu như cảm giác không sai lời nói. Chúng ta cũng đi nếm thử tiên, ngươi nhìn hắn ngày đó đến thời điểm bên người còn đi theo mấy nữ tử, cũng không thiếu là thành thục phụ nhân, nhìn đến cái này anh Tuấn tiểu thứ sử, yêu thích thành thục xinh đẹp phụ nhân, hắn khẳng định đối với chúng ta có hứng thú. Ngô Uyển già cười quyến rũ nói. Ôi, muốn chết rồi, ngươi có biết hổ thẹn không a, Ngô Uyển già. Tùng Châu thành thông phán phủ, Ngô Tương thở dài nói, không thể tưởng được a, này Lưu Tuấn lại có như vậy bản lĩnh, đem Mực Giang trại người thỉnh đến giúp hắn làm việc. Ta còn cho rằng, hắn muốn thông qua trước kia thần y vệ quan hệ, một mình thuyên chuyển tại Liêu Đông thần y vệ đi đối phó Tổ thị. Hắc hắc, Ngô đại nhân, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mã rồi, nói vậy đêm qua, Lưu đại nhân cũng đi tìm ngươi a. Nhìn đến, Ngô đại nhân chỉ huy sứ chức, ván đã đóng thuyền rồi, ha ha ha ha. Quách Hữu Đường cười nói. Ừ. Quách đại nhân, chẳng lẽ, Lưu đại nhân, cũng tìm được ngươi rồi. Ngô Tương nói. Quách Hữu Đường vuốt lấy tu gật gật đầu. Có thể Quách đại nhân. Ngươi nhưng là không cách nào lại tăng thiên đi à nha. Ngươi phía trên, chính là Trình đại nhân cùng Lưu đại nhân, chẳng lẽ, Lưu đại nhân còn có đường đồ vật có thể đã động ngươi. Ngô Tương ngạc nhiên nói. Tổ, Quách, Ngô vì Tùng Châu tam đại gia tộc quyền thế. Lâu dài đến nay lẫn nhau hợp tác lại kềm chế lẫn nhau, nếu như Tổ thị khẽ đảo, Ngô gia liền có thể thuận thế mà lên, trở thành Tùng Châu Vũ gia thứ nhất gia tộc quyền thế, có thể Quách thị vốn là có thể thăng quan, nhưng bởi vì Trình Triêu Luân tồn tại. Làm cho Quách Hữu Đường đoạn vô lên chức khả năng, mà Bàn Tuấn lại là làm sao có thể đã động Quách Hữu Đường đâu này. Ha ha ha ha, người đã già, liền muốn làm hậu đại nhiều nghĩ một điểm, kiếm chút đỉnh tiền, cấp con cháu đời sau. Chừa chút gia sản, nghe Lưu đại nhân nói hắn tại Giang Nam hành tỉnh có một phân sản nghiệp, ít ngày nữa, có khả năng có đội tàu theo Chiết Châu đi đến Mực Giang miệng, chuyên môn làm Tùng Châu cùng Chiết Châu bên kia sinh ý, Lưu đại nhân nói. Hàng hóa trung trong này hai thành, sẽ tại Quách thị bộ tộc dưới cờ thương hộ chỗ mua đồ. Quách Hữu Đường nói. Ngô Tương cũng không nghĩ ra, sớm đã vì Tùng Châu trưởng sử chức mưu hoa nhiều năm Quách Hữu Đường, thế nhưng dời đi mục tiêu. Tiếp nhận rồi Bàn Tuấn tiền tài, bất quá tại hắn nhìn đến, này Quách Hữu Đường chỉ sợ là đã bị Bàn Tuấn dọa phá lá gan rồi, lui mà cầu kỳ thứ, làm một cái an ổn phú ông gia. Phủ thứ sử bên trong, Bàn Tuấn trở lại trong phủ. Lúc này chỉ thấy Kỷ Sương Hoa mang lấy chúng nữ, đến đây nghênh tiếp, oanh oanh yến yến đồng thanh hành lễ nói, thiếp gặp qua phu quân. Bàn Tuấn đi lên trước cười nâng dậy các nàng nói, các vị yêu cơ, vất vả các ngươi, không có dọa hỏng các ngươi a. Có bị thương không à? Kỷ Sương Hoa cười nói, làm phiền phu quân quan tâm, chúng ta đều hảo hảo mà, phu quân xuất môn bên ngoài bôn ba lao lực, thiếp đều có khả năng thật tốt chiếu cố chính mình cùng với bọn tỷ muội. Làm phu quân vô lo toan lo lắng. Yên tâm đi làm đại sự. Bởi vì Bàn Tuấn vẫn đang không rõ mai mối chính cưới, cho nên trong phủ chúng nữ, tạm thời lấy Kỷ Sương Hoa cầm đầu, mà ở bình thường cuộc sống bên trong, chúng nữ cũng lấy Kỷ Sương Hoa nhất là được sủng. Mỗi lần nhiều người hoan hảo, Bàn Tuấn đều thường xuyên vô tình hay cố ý tại cuối cùng Kỷ Sương Hoa mật huyệt trung bùng nổ, cho nên hiện tại cũng là từ nàng đến đại biểu chúng nữ. Bàn Tuấn mình cũng đã từng nghĩ tới, chính mình cuối cùng. Lấy ai vì chính thê, rất nhiều người tại trong mắt của hắn xẹt qua, nhưng là mỗi lần đến cuối cùng, Bàn Tuấn đều là lấy con mắt của mình còn không có đạt được, nói gì cưới vợ đâu này. Đến kết thúc cái này suy nghĩ. Lúc này, Kỷ Sương Hoa còn nói, phu quân, tùy phu nhân mắt thấy nguy cơ đã giải trừ, ngay tại một khắc đồng hồ phía trước đã phản hồi khách sạn, phí phu nhân thì tại khách phòng sân bên trong. Chờ đợi phu quân. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, tốt. Vi phu đã biết, các ngươi thu thập xong này nọ, liền đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi, ta đi khách phòng sân nhìn một chút. Nói xong, hắn liền đi trước phủ thứ sử Khách Phòng Sơn. Khách phòng bên trong, Phí Thanh Dư chính nâng lấy quai hàm. Nhìn Bàn Tuấn mỉm cười, Bàn Tuấn sắc mặt cổ quái nhìn nàng nói, tổ phu nhân, Phí đại tiểu thư, ta tại ngày trước, đem ngươi công công, trượng phu đều giết, hôm nay còn đem hắn nhóm cả nhà đều giết, xem như tổ thị nữ nhân, ngươi liền không có một chút khác thường sao. Phí Thanh Dư như trước không chớp mắt nhìn Bàn Tuấn nói, không có, bởi vì bản tiểu thư chưa từng có làm qua tổ thị bộ tộc người là chính mình thân nhân, bọn hắn tổ thị bộ tộc, không có một cái người tốt, tổ thị cưới ta, một là bởi vì ông nội của ta là Phí Lâm, hai là bởi vì ham muốn sắc đẹp của ta, về phần thân nhân, trừ bỏ ta Phí gia thân nhân bên ngoài, có lẽ, khả năng, ngươi có khả năng trở thành bản tiểu thư thân nhân, ha ha ha. Bàn Tuấn cười nói, kia Phí cô nương lại làm thế nào biết? Lưu Tuấn không phải là ham muốn sắc đẹp của ngươi cùng thân phận. Phí Thanh Dư, ha ha ha, cười duyên, nàng đứng lên, đi đến Bàn Tuấn bên người, nhấc mông ngồi ở Bàn Tuấn đùi phía trên, từ trên nhìn xuống ôm lấy Bàn Tuấn đầu nói, thì tính sao? Bản tiểu thư tuy rằng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng coi như là cái mỹ nhân a, ngươi làm một cái huyết khí phương cương nam nhân, yêu thích sắc đẹp lại có vấn đề gì đâu này. Càng huống hồ, bản tiểu thư gặp qua nhiều như vậy nam nhân bên trong. Khí chất của ngươi hấp dẫn nhất ta, một bộ thư sinh tướng, cũng là sát phạt quyết đoán kiêu hùng tính cách, nếu như ngươi ở trên giường biểu hiện để ta vừa lòng lời nói, vậy càng hoàn mỹ, hì hì. Nhìn Phí Thanh Dư kia tao mị tận xương thần sắc, lại tăng thêm mỹ nhân trên người truyền đến cổ kia say lòng người hương thơm, Bàn Tuấn thuận tay quơ lấy, ôm lên so với hắn cao nửa cái đầu Phí Thanh Dư, hướng đến trên giường đi đến. Thứ 97 chương Phí thị thiếu nữ xinh đẹp. Phí Thanh Dư dáng người cao gầy mà yểu điệu. Bàn Tuấn ôm lên, cảm giác so với Kỷ Sương Hoa còn muốn nhẹ thượng một chút như vậy, hắn đem Phí Thanh Dư phóng ở trên giường, chính mình nhưng cũng là hướng đến trên giường một chuyến. Vỗ vỗ bắp đùi của mình, cười xấu xa nói, ngươi leo lên đến. Chính bình động. Phí Thanh Dư quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, lập tức leo lên Bàn Tuấn đùi, dịu dàng nói, cô nãi nãi đời trước khiếm ngươi, thật sự là. Nói, nàng hai tay vuốt ve Bàn Tuấn thân thể, chậm rãi vì hắn cởi bỏ quần áo. Theo hắn đũng quần phía dưới lấy ra căn kia tinh tráng côn thịt, đôi mắt không khỏi tỏa sáng, nhơn nhớt nói, nhìn đã cảm thấy không sai. Nói xong, liền ghé vào Bàn Tuấn bụng phía trên, mở ra môi anh đào, đem côn thịt quy đầu ngậm, mút hút. Bàn Tuấn chỉ cảm thấy chính mình cự long tiến vào một cái ướt át ấm áp ôm ấp, theo bên trong truyền đến từng trận sảng khoái, Phí Thanh Dư hai cái tay ngọc bắt đầu nâng Bàn Tuấn cự long nhẹ nhàng khoái lên đến, linh trượt hay thay đổi dịu lưỡi trong chốc lát cuốn Bàn Tuấn quy đầu. Trong chốc lát lại mút hút được mùi ngon, hận không thể đem Bàn Tuấn toàn bộ căn cự long đều cấp ngậm vào. Phí Thanh Dư môi anh đào kỹ xảo phi thường ưu tú, mê người môi hồng không ngừng cắn cắn mút hút, làm Bàn Tuấn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hạ thân cự long không ngừng dâng lên một trận khoái cảm tê dại, Bàn Tuấn nhẹ nhàng thở hổn hển, hai tay vây quanh ở mỹ thiếu phụ trán, trên miệng bắt đầu phát ra một trận vong tình rên rỉ, phần eo không tự chủ lay động, đem Phí Thanh Dư miệng coi như mật huyệt giống nhau quất cắm. Đỉnh quy đầu tại cổ họng của nàng chỗ, đính đến nàng lật lên bạch nhãn. Qua một hồi, Bàn Tuấn làm Phí Thanh Dư xoay người tử, làm nàng dùng mông ngọc đầu của mình, đưa ra ma thủ, vén lên nàng váy, phát hiện nàng vẫn là không có mặt thượng tiết khố. Hạ thân là hoàn toàn chân không, liền cười vỗ vỗ nàng mông nói, thật là một lẳng lơ, suốt ngày cũng không mặc tiết khố. Phí Thanh Dư phun ra côn thịt, kiều mị nói, hì hì, bản cô nãi nãi chính là cái lẳng lơ, mặc lấy tiết khố nhiều phiền toái. Hiện tại thật tốt. Bị thao thời điểm nhiều mặt liền, đến nha, tốt đệ đệ, cấp tỷ tỷ liếm liếm. Nói, nàng cả người đều ghé vào Bàn Tuấn trên người, làm chính mình sớm đã nước chảy róc rách huyệt dâm chính hướng về Bàn Tuấn khuôn mặt. Phí Thanh Dư mặc dù có quá rất nhiều nam nhân. Nhưng kỳ quái chính là, nàng huyệt dâm cũng là phi thường phấn nộn mê người, Bàn Tuấn đầu về phía trước nhất thấu, toàn bộ môi dán tại này phấn nộn mép thịt phía trên. Theo phía trên tán vọt tới từng trận mùi thơm làm hắn cảm thấy một trận mê say. Bàn Tuấn thiệt công phi thường xuất sắc, linh lưỡi tựa như một đầu trượt không lưu thu du lưỡi như vậy có thể xâm nhập đến Phí Thanh Dư mất hồn ngọc động chỗ sâu nhất, mỗi một lần liếm đều có thể mang cho một trận cực mãnh liệt khoái cảm. Nàng trong chốc lát tại đám mây, trong chốc lát lại đột nhiên rơi vào sườn núi cốc, không ngừng tại cực nhạc đỉnh phong cùng bán cao trào trạng thái trong đó qua lại bồi hồi, loại này bỗng nhiên khoái cảm liên tục, bỗng nhiên lại bị treo lên không phía trên không dưới cảm giác làm nàng cảm nhận phi thường cường liệt. Khi róc rách tiểu khê sớm thủy mãn kim sơn, biến thành một đầu đại dương mênh mông, hương dịch không ngừng theo thần bí động thịt tràn đầy mà ra, còn chưa rơi xuống đất cũng đã bị Bàng Tuấn từng tí không dư thừa nuốt vào trong miệng. Cũng không lâu lắm. Phí Thanh Dư thì không chịu nổi, phun ra côn thịt, mị nhãn nhẹ nghiêng Bàng Tuấn nói, tiểu quỷ đầu, nhân không lớn, tiền vốn cũng không nhỏ, thiếu chút nữa đem cô nãi nãi đính đến đau sốc hông. Nàng thuận miệng khí, tay ngọc nâng dậy Bàng Tuấn côn thịt. Vén lên quần của mình, sau đó một tay kéo mở kia mất hồn mật huyệt, mông ngọc chậm rãi xuống phía dưới chìm, thật lớn côn thịt liền thật sâu đâm vào âm đạo của nàng bên trong. A! À, thật lớn côn thịt đẩy ra mềm mại ngọc bức tường. Một mực tiến vào Phí Thanh Dư ngọc thể chỗ sâu, sau đó nhẹ nhàng chạm vào nàng non mềm miệng tử cung phía trên, tại cực độ sảng khoái phía dưới, Phí Thanh Dư ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng vui nũng nịu rên rỉ, nàng ánh mắt mê ly nhìn Bàng Tuấn nói. Thật bổng, nóng quá, cứng quá, cốt đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi bú sữa mẹ, hắc hắc. Nói, nàng liền bỏ đi chính mình quần áo, đem chính mình vú sữa, hướng Bàng Tuấn tiến tới. Phí Thanh Dư bộ ngực cũng không lớn, nhưng là thực kiên đỉnh đều đặn. Bàng Tuấn vừa vặn một tay có thể bao trùm, hắn một tay bóp Phí Thanh Dư một bên núng vú, cười nói, Phí tỷ tỷ nãi cũng rất tuyệt, ha ha ha. Nói xong, liền há mồm ra, ngậm vào Phí Thanh Dư một bên khác núng vú. Bị Bàng Tuấn như vậy khẽ cắn. Phí Thanh Dư không khỏi, nha, kêu một tiếng, tiếp lấy, nàng hai tay đỡ lấy Bàng Tuấn bả vai. Mông ngọc nhẹ lay động, bắt đầu tủng chuyển động, trần trụi thân thể yêu kiều cưỡi ở Bàng Tuấn trên người, thỉnh thoảng nặng nề mà dùng mông đẹp xuống phía dưới va chạm. Làm kia côn thịt có thể kịch liệt cắm đến chỗ sâu, mỗi lần đều đội lên hoa tâm của mình chỗ sâu, phát ra sung sướng thét chói tai, âm thanh mềm mại đáng yêu, tràn đầy kích thích khoái cảm. Bàng Tuấn nhìn Phí Thanh Dư kia kiều diễm ướt át. Mị nhãn như ti bộ dạng, liền hỏi nói, như thế nào đây? Phí đại tiểu thư, so với trước ngươi cái kia một chút nam nhân, ta như thế nào đây? Hắn hạ thân vì phối hợp Phí Thanh Dư khoái sục, cũng bắt đầu có quy luật chấn động. Ừ. Quá thoải mái, quá tuyệt vời. Cục cưng, ngươi thật sự là cường hãn nam nhân, Thanh Dư yêu ngươi chết mất. Phí Thanh Dư phát ra một trận dâm đảng thúy kêu, xì xì. Cung thịt cùng Mỹ thiếu phụ mông trắng không ngừng va chạm phát ra một trận dâm đảng sóng thịt tiếng. Bàng Tuấn nghe xong nàng dâm đảng kêu la, càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem Phí Thanh Dư động đào nguyên phủ đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như vậy thoải mái kính cùng khoái cảm là Phí Thanh Dư chưa bao giờ hưởng thụ qua. Nàng đã dâm đảng tới cực điểm, hai tay liều mạng đem Bàng Tuấn, chính mình bờ mông không ngừng hướng xuống ép, nhẵn miệng dâm thủy càng khiến cho song phương tính khí mỹ diệu hôn hợp làm một thể. Phí Thanh Dư sản đến ý nghĩ hỗn loạn mê mang. Hoàn toàn vong ngã, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ, lay động mông công tùy theo Bàng Tuấn côn thịt quất cắm hoạt động không thôi, trắng nõn phù dung nộn gò má, thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi. Khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ. Quất cắm thật lâu sau, nàng phương hé miệng, a à, thấp trưởng rên rỉ thành tiếng, mất hồn hang tối buông lỏng. Tự hang tối chỗ sâu trào ra một cổ như cao giống như mỡ. Đậm đặc vô cùng suối nước, đúc tại đầu rồng phía trên, ngọc thể mềm nhũn, cả người mềm mại vô lực ghé vào Bàng Tuấn trong lòng, lúng đồng tiền đẹp hiện ra sung sướng, thỏa mãn nụ cười tỏ vẻ nàng vui sướng cao triều. Phí Thanh Dư suyễn phì phò. Ánh mắt mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước, trung rẩy thân thể, tại Bàng Tuấn bên tai mê loạn yêu kiều ngâm nga. Kìm lòng không được đưa ra trơn mềm lưỡi thơm liếm vành tai của hắn, phóng túng tiếng tại hắn bên tai rên rỉ nói tân. Hại nhân. Tiểu oan gia. Thật muốn. Người. Nhân gia. Mệnh. Bàng Tuấn miệng buông ra Phí Thanh Dư đầu vú, cười nói, này sẽ phải mạng ngươi rồi hả? Còn ngươi nữa chịu được, tiểu lẳng lơ, ha ha ha ha. Nói xong, hắn vỗ vỗ Phí Thanh Dư mông ngọc. Ý bảo nàng ghé vào trên giường. Phí Thanh Dư khó khăn chống người lên, chuyển động ngọc thể của mình, nhưng là mật huyệt lại như cũ thật chặt bọc lấy đứng thẳng côn thịt, chuyển động thời điểm quy đầu hung hăng nghiền nát hoa tâm, sảng đến nàng lại ta. Vui mừng kêu một tiếng, lại lần nữa tiết ra một cổ âm tinh. Phí Thanh Dư nhếch lên cao kia như đồ sứ trắng sáng lên tinh tế mà tròn trịa mông trắng, dưới mông mê người khe thịt hoàn toàn bại lộ, miệng huyệt ướt đẫm dâm thủy làm cho hồng phấn đóa hoa lóe lên tinh tinh ánh sáng. Bàn Tuấn quỳ gối tại nàng lưng ngọc sau đó, dùng tay vuốt ve nàng như vải tơ mông trắng, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, cự long theo sau mông nhất cắm vào thẳng vào nàng gợi cảm vừa ướt trượt mật huyệt bên trong, giống như giao cấu trung cẩu giống nhau. Bàn Tuấn cả người phủ phục tại nàng tuyết trắng trơn bóng nhu nị xinh đẹp lưng, chống đối rút ra đút vào đại cự long. Phí Thanh Dư động tình dâm giãn trước sau xoay hoảng mông ngọc mỗi phối hợp bàn Tuấn gian dâm, xinh đẹp hương trượt thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa. Khiến cho một đôi mê người kiên đỉnh tuyết trắng ngọc nhũ trước sau lay động, bàn Tuấn tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mềm, mềm mại trượt mông đẹp, tay trái còn dùng ngón tay trỏ đang đùa làm nàng kia hậu môn phương cúc, nàng chút nào không quan tâm chính mình dâm đảng âm thanh phải chăng bị người khác nghe được. Bất quá nếu nàng dám cùng bàn Tuấn bạch nhật tuyên dâm, liền không có cái này lo lắng, trơn bóng tuyết trắng thân thể da tốc trước sau cùng bãi, một thân hiện đầy sáng trong đậm đặc nữ nhân mùi thịt mồ hôi. Quất cắm trên trăm sau đó. Bàn Tuấn lại đem dưới người sớm đã cả người tê dại, dục tiên dục tử mỹ thiếu phụ bay qua một bên, đem nàng một đầu thon dài chân ngọc khiêng tại bả vai phía trên, theo bên cạnh tiếp tục cắm vào mật huyệt của nàng, miệng mật huyệt hai miếng mềm mại đóa hoa tùy theo bàn Tuấn cự long quất cắm lật tiếng nhảy ra. Nàng thư sướng được toàn thân co giật, hủ mật cuồng phun đại lượng nóng hừng hực trắng sữa trong suốt âm tinh đến, bỗng đến bàn Tuấn đầu rồng từng trận tê dại. Lại là một chiếc trà thời gian trôi qua, bàn Tuấn toàn lực quất cắm hơn trăm phía dưới. Toàn thân tê rần tinh môn mở rộng, nóng cháy đông đúc nóng bỏng long tinh bắn nhanh mà ra, thắng đến Phí Thanh Dư mềm mại nhu nị hoa tâm chỗ sâu, Phí Thanh Dư ra sức nâng lên mông đẹp phối hợp hắn rót vào, phấn nộn giống như bạch ngọc ngón chân gắt gao nhuyễn khúc. Cuối cùng, đậm đặc tinh dịch cũng đổ đầy nàng kia mềm mại hủ mật. Hai người theo sau cơm trưa, bắt đầu ở trên giường điên loan đảo phượng, một mực giằng co hơn nửa canh giờ, bàn Tuấn tinh hoa đem Phí Thanh Dư kia phòng hoa rót được tràn đầy. Thậm chí liền bụng của nàng đều hơi hơi trướng lên, hơn nửa liền miệng anh đào, còn có hậu môn lỗ đít, bàn Tuấn cũng chưa từng phóng, gió này cuối cùng tao mỹ thiếu phụ là mệt mỏi cả ngón tay đều không ngẩng nổi đến mới buông tha nàng. Qua tốt thời gian dài, Phí Thanh Dư mới từ từ tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại bàn Tuấn trong lòng, mà bàn Tuấn tắc ý cười đầy mặt nhìn nàng, trên tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tại Phí Thanh Dư xinh đẹp trên ngọc thể dạo chơi. Không thể không nói, Phí Thanh Dư là bàn Tuấn sở hữu nữ nhân bên trong da dẻ tốt nhất một cái, chẳng những trắng nõn mê người, còn ấu trượt vô cùng, dù sao cũng là nhất phương quan to cháu ruột nữ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, điều dưỡng thích đáng. Phí cô nương, ngươi thoải mái sao? Hài lòng không? Bàn Tuấn cắn nhẹ vành tai của nàng hỏi. Phí Thanh Dư có chút mê luyến cái này tiểu nam nhân rồi, nàng nằm ở bàn Tuấn trên người, tại trước ngực hắn vẽ nên các vòng tròn nói, ân, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta thật muốn bị ngươi đùa chết á, Sương Hoa tỷ tỷ các nàng có thể thật nói không sai, ngươi thật đúng là nữ nhân khắc tinh. Khó trách Sương Hoa tỷ tỷ các nàng hai đôi mẹ con còn có tổ tôn đều cam tâm tình nguyện khi ngươi cơ thiếp. Tiếp lấy, Phí Thanh Dư một đôi tinh mâu nhìn bàn Tuấn hỏi, Lưu Tuấn, nếu như nói, ta sửa gả cho ngươi lời nói, ngươi dám cưới ta sao? Bàn Tuấn lập tức nói, không thành vấn đề, nhưng là, ngươi không đảm đương nổi chính phòng A. Vì sao? Nhà của ta thế còn không xứng với ngươi sao? Phí Thanh Dư không hiểu nói. Thứ nhất, ngươi phải gả cho ta, ngươi nhà này thế, nhất định là phải làm chính thê phòng lớn, nhưng là ngươi tính cách này, có thể quản lý được của ta đám kia tử nữ nhân sao? Bàn Tuấn hỏi, Sương Hoa các nàng chính là trong này vài cái, ta còn có mấy phòng cơ thiếp không ở nơi này, các nàng có thể không phải là bùn nặng, các nàng có chính là nhất phương thương nhân, có chính là giang hồ hiệp nữ. Ngươi xác định ngươi muốn đi quản các nàng. Phí Thanh Dư lắc lắc đầu. Thứ hai, đừng nói những người khác, chính là gia gia ngươi kia quan, Liêu Đông đại tộc lấy ngươi Phí gia cầm đầu, nếu như gia gia ngươi đem ngươi tái giá cho ta, đây là cho thấy thái độ. Bỏ đi khác Liêu Đông gia tộc quyền thế sao? Tuy rằng ngươi theo ta tốt, nhưng chỉ là ngươi cá nhân sự tình, gia gia ngươi cũng có thể lấy ngươi tùy hứng làm bậy, xem như lấy cớ, duy trì đối với Liêu Đông khác gia tộc quyền thế bàn giao. một khi ngươi gả cho ta, chính là gia gia ngươi cho thấy thái độ muốn duy trì ta, này không phù hợp gia gia ngươi lợi ích. Phí Thanh Dư nghe thế cái, biến sắc, nàng không là cái gì cũng không hiểu được tùy hứng cô gái được chiều chuộng. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nàng biết đồ vật càng nhiều, Bàn Tuấn vừa nói như vậy, dựa theo chính mình đối với Phí Lâm hiểu biết, nàng cũng biết kết quả là như thế nào. Về phần đệ tam nha, ngươi là thật yêu thích ta sao? Bàn Tuấn nghiêm túc nhìn Phí Thanh Dư. Nếu như là của ta cơ thiếp, như vậy nàng chính là yêu thích tiền của ta, quyền, tướng mạo đều không sao cả, nhưng là xem như ta thê tử, chính phòng, nhất định phải chính là yêu thích ta, yêu ta người này, ngươi tự hỏi lòng mình, ngươi thật yêu ta sao? Không thể tưởng được. Ngươi Lưu Tử Nghiệp tuổi còn trẻ, lại sớm đã là bụi hoa lão thủ, nhưng mà lại đối với chính phòng thê tử phải chăng thật yêu ngươi, lại đặc biệt để ý, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải a, bất quá cũng thế. Ngươi nói đúng, bản tiểu thư mình cũng không rõ ràng lắm, có phải hay không thích ngươi, chính là muốn cùng ngươi ngây ngô một khối mà thôi, về phần danh phận cái gì, ta cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao ta khi nào thì muốn. Ngươi đều có khả năng thỏa mãn ta, phải không? Bàn Tuấn hồi đáp, này cũng không nhất định, vợ ta thiếp nhiều như vậy, chung quy vẫn là muốn mưa móc đều dính a, cần như vậy đi, khi nào thì ngươi hưng chỗ tới, cùng ta cơ thiếp cùng một chỗ đến hầu hạ ta như thế nào đây? Ân. Giống như, cô nãi nãi còn thật chưa thử qua cùng nữ nhân khác cùng một chỗ cùng nam nhân hoàn hảo, nghe đến không sai bộ dạng, nhưng là hôm nay ngươi đã đem ta cho ăn no, ta đã ăn quá no, lần tới ta sẽ tìm khác nữ nhân đến. Quách Hữu Đường nữ nhi, Ngô Tương muội muội, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Phí Thanh Dư đề nghị hỏi. Tùy ngươi yêu thích, ta quét dọn giường chiếu mà đợi. Bàn Tuấn cười nhéo nhéo Phí Thanh Dư núng vú đáp lại nói. Ân. Tốt, ta mệt mỏi. Nếu ngủ một chút, ngươi đi mau lên. Tốt, khi ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xử lý sự tình. Bàn Tuấn nhẹ nhàng hôn trán của nàng một chút, tiếp lấy mặc quần áo, ly khai khách phòng. Thứ 98 chương quyền lực phân phối. Bàn Tuấn trở lại phòng khách sau đó. Đi tới tổ thị đại trạch nhân mã đã trở về, Bàn Tuấn nghe Tống Hạo hội báo về sau, liền ra lệnh, đem tổ thị tịch biên đoạt được tài vật, dựa theo phía trước nói như vậy phân phối xong, sau đó tại của ta kia một phần lấy ra một bộ phận. Đưa cho Phí lão, dư thừa tài vật, toàn bộ nộp lên trên đến triều đình. Về phần tấu như thế nào viết, khiến cho Trình lão đại nhân tự động châm trước. Tống Hạo lĩnh mệnh sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn triệu tập Tùng Châu trong thành, quan viên lớn nhỏ tướng lãnh. Trải qua này vài ngày sau, Tùng Châu trong thành đại bộ phận quan viên, đều đối trước mắt vị này năm ấy 16 tuổi thứ sử đại nhân, quý như xà hạt, nhất là hắn tá lực đã lực, to như vậy một cái tổ thị gia tộc quyền thế. Gần mất nửa ngày thời gian, liền diệt trừ được tan thành mây khói. Kia thanh tú khuôn mặt phía dưới, sau lưng là như liệt như lửa lôi đình huyết tinh thủ đoạn. Tổ thị xác thực cùng bọn hắn tình bạn cố tri, nhưng bây giờ tổ thị đã trở thành lịch sử. Nhìn đến Quách Thông Phán cùng Ngô tướng quân kia thái độ mập mờ, cũng biết là trần ai lạc định, ai cũng không có khả năng không có mắt nhảy ra chất vấn cái gì, vạn nhất lại lần nữa làm tức giận vị này đại nhân, kia mình cũng nhận được tai họa ngập đầu. Càng huống hồ, so với đã biến mất tổ thị, bọn hắn càng để ý chính là, tổ thị diệt vong về sau, lưu lại quyền lực chân không, đây mới là thật lợi ích a, tiền tài cái gì, đều không đáng để lo. Nhìn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Tùng Châu quan viên. Bàn Tuấn lạnh nhạt nói, tổ thị bộ tộc, cấu kết Nhật Bản, ý đồ làm loạn mưu phản, hiện tại đã bị bản quan cùng với vài vị đại nhân chung sức hợp tác phía dưới, hoàn toàn bình ổn, nhưng là mang đến hậu quả, cũng là ác liệt. Tổ thị dưới trướng loạn đảng, lại có Tùng Châu quân phòng thủ người, quốc gia quân đội, thế nhưng luôn vì gia tộc quyền thế tư binh, này vẫn là đại tấn thiên hạ sao. Tuy rằng Bàn Tuấn đã nói, tại Liêu Đông khối này đại địa phía trên là công nhận sự thật, ai có thể cũng không sẽ dám mạo thiên hạ chi đại sơ suất, đem chuyện này phóng tới mặt ngoài nói, cho nên nhất thời cũng không ai dám đi phản bác hắn nói. Tiếp lấy, hắn còn nói, vì phòng ngừa lại có cùng loại sự tình phát sinh. Bản quan đề nghị, Tùng Châu trong thành, sở hữu bộ đội, tiến hành toàn bộ quấy rầy thay quân. Ngoài ra, chỉ huy sứ chức, bản quan hướng triều đình thượng một phần tấu chương, đề cử Ngô Tương chỉ huy phó làm cho đi tiếp nhận chức vụ phía trước. Chỉ huy sứ sự tình vụ, tạm thời cũng từ Ngô tướng quân tạm đại, bao gồm thay quân công việc. Ngô Tương nghe xong, không khỏi đầu có chút thấy đau, Bàn Tuấn làm hắn đương chỉ huy sứ không có vấn đề là, Bàn Tuấn cũng, để cho chỗ hắn lý thay quân này đắc tội nhân sự tình vụ, đây là đánh một cái tát cấp cái ngọt tảo, nhưng Bàn Tuấn có đủ lý do, hắn nếu như không tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy thì cho thấy hắn không có năng lực này đảm nhiệm chỉ huy sứ. Cho nên chẳng sợ cái này ngọt tảo là có độc, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Ngoài ra, bản quan theo mực gian trại bên trong, mời tới 200 vị kỵ xạ tài nghệ tinh xảo lực sĩ, từ hôm nay trở đi, bọn hắn có khả năng giáo sư Tùng Châu trong thành 1.000 đóng quân kỵ binh kỵ xạ tài nghệ. Đối lập những cái này trên lưng ngựa lớn lên dũng sĩ, kỵ binh của chúng ta tài nghệ hơi lộ ra không đủ, cho nên bản quan tốn đại công phu, làm bọn hắn đến giáo sư tài nghệ, mỗi năm người, đi theo một tên sư phó, tiến hành kỵ xạ tài nghệ huấn luyện. Về sau kỵ xạ, đều do bọn hắn đến phụ trách, còn có, mực gian trại huynh đệ, đối với trong quân đội luật ví dụ, không lắm quen thuộc, cho nên bản quan sẽ làm Kỳ Lân, Hồng Ngạn Chương, Lăng Thiên Phóng ba người, quản lý đội kỵ binh trung kỷ luật. Bàn Tuấn lời này vừa nói ra, đại gia trong lòng rõ ràng, hắn đây là muốn đem kỵ binh quyền khống chế chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay a. Mặc dù chỉ là giáo sư tài nghệ không tệ, nhưng là ai biết bên trong xen lẫn cái gì nhân đi vào. Nhất là mặt sau cắm đi vào ba người, đều là ngươi Lưu Tuấn dòng chính, lại phiến động một cái đội kỵ binh đối với các số lớn tộc bất mãn, kia toàn bộ đội kỵ binh liền đi dựa vào hắn, dựa đến hắn bên kia. Ở là có người phản đối nói, ta đường đường đại tấn thiết kỵ, làm sao có thể đủ lấy những cái này không rõ lai lịch hồ nhân vi sư. Này quá thất lễ. Không rõ lai lịch hồ nhân. Bàn Tuấn nhìn chằm chằm nói chuyện cái kia người, hắn đúng là Tùng Châu quân kỵ binh đô thống Phùng Nuôi chính. Ngươi Phùng Nuôi tay thuận hạ luyện đi ra kỵ binh, cùng Bắc Hồ du kỵ 3 năm nay đến, giao thủ 11 lần, mỗi lần thương vong nhân số, đều là Bắc Hồ nhân gấp 2. Này vẫn là Bắc Hồ nhân tống tiền quân lính tản mạng, nếu như gặp Bắc Hồ nhân tinh nhuệ kỵ binh. Chỉ sợ nhân gia một cái bách nhân đội là có thể đem các ngươi toàn diệt. Hiện tại còn nói thất lễ. Ngươi ra chiến trường thời điểm ngươi nhìn kẻ địch sẽ không cùng ngươi giảng lễ. Chính mình không bản sự luyện được cao tài nghệ kỵ binh còn không muốn học tập. Ngươi là vì rất cốt làm Bắc Hồ nhân đến nơi này tống tiền sao? A. À, Bàn Tuấn giết tâm ngôn, làm vốn cũng không phải là múa mép khu môi Phùng Nuôi chính nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ lấy Bàn Tuấn y y nha nha. Nói không ra lời đến, cấp bách giận phía dưới. Nghĩ rút kiếm ra chỉ hướng Bàn Tuấn, nhưng là nghĩ lại nhớ tới, trước mắt thiếu niên này, cũng không là văn nhược thư sinh, mà là một cái võ công cực cao, giết người không chớp mắt nhân vật kinh khủng. Một cổ mồ hôi lạnh ứa ra xuống, liền vội vàng lui về phía sau vài bước, sợ cái này vừa mới đem tổ thị trấn áp thứ sử đại nhân không một lời hợp liền đem chính mình giống tổ thành thọ như vậy giết trong nháy mắt. Bàn Tuấn gặp Phùng Nuôi chính thức thời lui về phía sau. Liền hỏi nói, Phùng đại nhân có thể còn có ý kiến gì? Chưa, không có. Phùng Nuôi chính liền vội vàng lắc lắc đầu. Tốt, hy vọng Phùng đại nhân có thể thật tốt phối hợp luyện binh công tác. Đúng, đúng hạ quan nhất định thật tốt phối hợp. Thật tốt phối hợp. Phùng Nuôi chính xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vội vàng đáp ứng. Bàn Tuấn gật gật đầu, lại nhìn những người khác nói, ngày hôm qua, bản quan bái kiến mực gian trại vài vị tộc trưởng. Theo bọn hắn thuyết pháp, Tùng Châu trong thành có nhiều lắm không hợp pháp gian thương, bọn hắn thông qua lừa gạt, uy hiếp đến đánh ép thu mua mực gian trại dược liệu cùng gia lông giá cả, mà chính mình lại kiếm lấy tuyệt đại bộ phân lợi nhuận. Mực gian trại huynh đệ, tuy rằng cũng là hồ người, nhưng hắn nhóm ở tại Đại Tấn quốc thổ bên trên, chính là lớn tấn con dân, bản quan cũng không cho phép cùng vì Đại Tấn con dân bọn hắn, lợi ích nhận được tổn hại, cho nên bản quan quyết định tại Tùng Châu mở một cái giao dịch tràng, dùng cho ổn định giá hàng cam đoan giao dịch công bằng. Bàn Tuấn quyết định này nói ra về sau, sở hữu quan viên tướng lãnh cũng không bình tĩnh, đây là trần trụi theo miệng của bọn hắn túi trung dược tiền a, những gian thương này phía sau màn người. Đại đa số chính là ở đây quan viên võ tướng, Bàn Tuấn giao dịch này sở, là muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Nhưng mà bọn hắn phản đối lời nói còn chưa nói đi ra, Bàn Tuấn còn nói, bản quan cũng biết, trong này đại đa số lợi ích. Các ngươi cũng đạt được không ít, bản quan làm như vậy cũng lớn tổn hao nhiều hại các ngươi lợi ích, cho nên bản quan liền suy nghĩ một cái biện pháp. Trước một đoạn thời gian, bản quan liên lạc Giang Nam hành tỉnh một chút người quen, bọn hắn đối với Liêu Đông bên này gia lông dược liệu sinh ý cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên bọn hắn tổ chức đội tàu, theo Giang Nam xuất phát, đến mực Giang Miệng, những thuyền này vận đến Giang Nam tơ lụa cùng với lá trà, đồng thời cũng có khả năng thu mua nơi này gia lông cùng dược liệu, nhưng là bọn hắn chỉ biết theo quan phủ tiến hành chợ giao dịch thu mua. Như vậy nói, nếu như đại gia đem hàng hóa đều tập trung vào chợ giao dịch, lượng tiêu thụ liền thật to nâng cao, lớn như vậy gia ý như thế nào? Bàn Tuấn đem lời đều đã nói, ở đây quan viên đều tại đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu như chính mình thu mua giá cả bị đề cao, tự nhiên hàng năm biết coi bói là hơn vạn lượng bạc lợi nhuận, mà nếu quả Giang Nam đội tàu sự tình là thật, như vậy chính mình nơi này hàng sẽ không buồn bán, nguồn tiêu thụ hoàn toàn bị mở ra. Đến lúc đó lợi nhuận cũng có khả năng bổ khuyết trở về, càng huống hồ, lá trà cùng tơ lụa, tại Liêu Đông nơi này chính là hàng bán chạy, chính mình nếu như có Giang Nam lá trà cùng tơ lụa nguồn cung cấp, như vậy là một khoản thật lớn thu vào. Nguyên lai vị này Lưu đại nhân không chỉ là khinh xuất gia hỏa, hắn cũng là thượng đạo người a. Vì thế nhao nhao đáp lại, tán thành Bàn Tuấn quyết nghị, hơn nữa vỗ ngực cam đoan, thật tốt phối hợp Bàn Tuấn chợ giao dịch mậu dịch trật tự. Bàn Tuấn trong lòng cười lạnh, sau đó nói, việc này, bản quan đã giao cho Quách Thông Phán đi làm lý, Quách đại nhân, chuyện này, liền vất vả ngươi, Trì Nhất Hiệp, bản quan liền đem mậu dịch tràn một chút quản lý điều lệ, liệt một cái giảng yếu chương trình. Sau đó ngươi cứ dựa theo cái này chương trình, thật tốt tế hóa một chút đi. Quách Hữu Đường vội vàng nói, đa tạ đại nhân, hạ quan ổn thỏa đem hết khả năng, dựng tốt, quản lý tốt giao dịch này tràn. Mắt thấy Ngô Tương, Quách Hữu Đường đều tỏ thái độ như vậy. Phía dưới những quan viên khác lúc ấy liền minh bạch, nguyên lai hai vị này đại lão gia, đã sớm cùng thứ sử đại nhân đã đạt thành giao dịch, đây chỉ là đi qua mà thôi, này ba người, chia đều tổ thị bộ tộc lưu lại quyền lực chân không. Còn làm cái khác nhân uống được một chút canh, vị này thứ sử đại nhân cũng không là bình thường người tài giỏi a. Nếu như quân chính hai vị đầu sỏ đều đạt được giao dịch, như vậy thứ sử đại nhân đã nói, Giang Nam đội tàu sự tình. Chỉ sợ sẽ là một kiện ván đã đóng thuyền sự tình, lâu dài đến nay, cũng không phải là không có Giang Nam khách thương đến Liêu Đông chạy xin ý, nhưng là bọn hắn đại đa số đều là đơn đã độc đấu lục thương, rất ít có được con thuyền buôn bán trên biển. Chớ nói chi là đội tàu. Càng huống hồ, hải thượng hàng tuyến thật sự là phiêu lưu quá lớn, không chỉ có cần phải tránh né sóng gió đá ngầm, còn muốn đối mặt quá nhiều hải tặc. Một cái sơ sẩy liền mất cả chì lẫn chài, cho nên lâu dài đến nay Liêu Đông cùng Giang Nam kinh tế trao đổi cũng tương đối ít. Cho nên vô luận là tơ lụa lá trà tại Liêu Đông, gia lông dược liệu tại Giang Nam, đều là hút hàng hàng hóa, một vốn bốn lời, hiện tại Bàn Tuấn chắc chắn như vậy có đại quy mô đội tàu trường kỳ đến hướng đến, trong này cất chứa thật lớn lợi ích. Đều làm người ta điên cuồng. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Bàn Tuấn là một cái ngoại nhân. Nếu như đều dựa theo hắn đang nói đi làm, như vậy toàn bộ Tùng Châu gia tộc quyền thế, đều có khả năng bị hắn ảnh hưởng thậm chí khống chế. Nhưng là trước mắt lợi ích có thể chạm đến, ai lại sẽ đi bỏ đi đâu này? Dù sao, được đến, mới là chính mình, nếu như mình cùng thứ sử đại nhân đối nghịch, trước không nói Bàn Tuấn khủng bố thủ đoạn làm bọn hắn câm như hến. Tính là thật có thể đủ đem Bàn Tuấn đuổi đi thậm chí giết chết, thì tính sao đâu này? Đổi lấy. Chỉ lúc trước cái kia phân hàng hóa lợi nhuận trở lại như cũ. Đồng thời, triều đình càng thêm lớn lực đánh ép, hơn nữa như vậy Giang Nam đội tàu phần này lợi ích. Đem cùng chính mình hoàn toàn vô duyên, này đã không chỉ có làm người ta tiếc hận rồi, càng là vô cùng đau đớn a, cho nên bọn hắn biết rõ đây là mang độc rượu ngon, cũng cam tâm tình nguyện một hớp uống cạn. Nhìn Tùng Châu cao thấp mặt lộ hưng phấn chi sắc bóng lưng rời đi. Bàn Tuấn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ly khai phủ nha. Thứ 99 chương Sen Châu ái mộ bữa tối qua đi, Bàn Tuấn lại ly khai phủ thứ sử, đi đến Tùy Liên Châu chỗ khách sạn, Tùy Liên Châu gia hạ nhân đều nhận ra Bàn Tuấn. Biết đây chính là Tùng Châu thứ sử đại nhân, cùng nhà mình phu nhân tình bạn cố tri, là phu nhân hàng con cháu, không dám chậm trễ, liền vội vàng đi vào thông truyền bẩm báo. Cũng không lâu lắm, liền có một tên người mặc cạn quần dài màu lam xinh đẹp nha hoàn đến đây dẫn đường. Nàng hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, Thu Văn gặp qua Lưu đại nhân, phu nhân cho mời. Bàn Tuấn gật gật đầu, cười đáp lại nói, làm phiền cô nương. Nhìn Bàn Tuấn đó cùng hút nụ cười, Thu Văn có chút thẹn thùng, làm cái phúc, liền cũng không nói gì. Xoay người dẫn đường. Tại Thu Văn dẫn đường phía dưới, Bàn Tuấn đi đến Tùy Liên Châu gian phòng, lúc này Tùy Liên Châu, đẩy đà mê ngừa thân thể, bị bao bọc tại một thân cắt quần áo hợp thể, tính chất hoa quý, văn theo tinh xảo tuyệt đẹp đám mây màu xanh nhạt tơ lụa váy dài bên trong. Một đầu mái tóc đen nhánh, mái tóc mâm thành một cái phụ nhân kế, mi mục như họa, xinh đẹp cực kỳ, đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, thưởng thức mới lên ánh trăng. Bàn Tuấn hành lễ nói, Tuấn Nhi gặp qua cô, hôm nay rối loạn quấy nhiễu đến cô. Kính xin cô thứ lỗi. Tùy Liên Châu nhìn Bàn Tuấn lắc lắc đầu, ngược lại có chút lo lắng, không có gì đáng ngại, ngược lại ngươi, hôm nay lớn như vậy náo động, rối loạn, ngươi có bị thương không? Tùy Liên Châu bước ngọc nhẹ nhàng. Đi đến Bàn Tuấn trước mặt, thân thiết hỏi. Không có việc gì, Tuấn Nhi hơn nửa năm này đến nay, một mực tại trong thần y vệ tôi luyện, đã từng thấy qua so hôm nay càng thêm hung hiểm tình huống, lúc đó chẳng phải như vậy gặp dữ hóa lành. Vững vàng vượt qua, hôm nay chính là một bữa ăn sáng, làm phiền cô phí tâm. Bàn Tuấn cười hồi đáp. Ngươi a, có thể là các ngươi Lưu gia đơn độc truyền con trai độc nhất, cực kỳ nguy hiểm như vậy sự tình, vẫn là thiếu trải qua vi diệu. Một khi xảy ra chuyện gì, cha ngươi nương có thể làm sao bây giờ? Ngươi Lưu gia sẽ làm thế nào a? Cô yên tâm, Tuấn Nhi tâm lý nắm chắc, không có việc gì, tiếp lấy, Bàn Tuấn lại đối với Tùy Liên Châu nói, cô. Tuấn Nhi hôm nay, là có hai chuyện nói cho cô, thứ nhất, chính là ta chuẩn bị tại Tùng Châu chuẩn bị một cái giao dịch tràng, cấp các nơi khách thương cùng địa phương sơn dân tiến hành giao dịch, cam đoan song phương có thể cố hết khả năng công bằng giao dịch. Như vậy nói, cô liền có thể tại trong chợ giao dịch thu mua đến cũng đủ dược liệu. Thật! Tùy Liên Châu vui mừng hỏi. Đương nhiên, Tuấn Nhi lại làm sao có khả năng lừa gạt cô ngươi, còn có, quá một chút thời gian, Giang Nam bên kia sẽ có đội tàu đi đến Mực Giang miệng bỏ neo. Bọn hắn tiến hành hàng hóa thu mua, nếu như cô bên kia có thích hợp tiêu thụ đến Giang Nam hàng hóa, cũng có thể cầm đến nơi này, bọn hắn cũng có khả năng mua đồ. Bàn Tuấn nói tiếp nói. Trời ạ, như vậy ta mỗi lần đều có thể tại Bành Châu đi trước mua đồ một chút hàng hóa. Sau đó vận đến chỗ này tiêu thụ, lại từ Tùng Châu nơi này mua dược liệu cùng Giang Nam hàng hóa trở về tiêu thụ, thật tốt quá. Tùy Liên Châu nghe được tin tức này sau đó, có vẻ đặc biệt hưng phấn, sau đó lại hỏi nói, kia cái thứ hai sự tình đâu này? Bàn Tuấn mắt thấy đi lòng vòng, thần thần bí bí nói, này cái thứ hai sự tình nha, cô thỉnh đóng lại ánh mắt của ngươi. Tùy Liên Châu nghe xong, trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, theo lời đóng lại mắt đẹp, sau một lát. Nàng nghe được Bàn Tuấn nói, tốt lắm, cô thỉnh mở to mắt. Tùy Liên Châu mở to mắt, chỉ thấy ánh vào nàng mi mắt, là một cây ngọc phượng trâm, từ thượng đẳng hòa điền ngọc chế thành, điêu khắc được sinh động như thật, rất sống động. Làm người ta yêu thích không buông tay, Tùy Liên Châu tuy rằng sanh ở giàu có nhà, cũng gả vào Bành Châu một môn đại tộc, có thể tinh xảo tuyệt đẹp như vậy tuyệt luân ngọc trâm, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này Bàn Tuấn nói, Tuấn Nhi chưa bao giờ đưa quá cái gì vậy cấp cô, này một chi ngọc trâm, chính là Tuấn Nhi tặng cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Ngươi đáng mừng vui mừng. Tùy Liên Châu vội vàng nói, ngọc này trâm quá danh quý, cô không dám muốn. Tuấn, tinh xảo tuyệt đẹp như vậy ngọc phượng trâm, ngươi vẫn là lưu đến về sau, tặng cho ngươi kiều thê ái thiếp a. Nhưng mà, Bàn Tuấn lại khỏi bày giải, nắm lên Tùy Liên Châu tay ngọc, đem ngọc trâm phóng tới tay nàng phía trên, thâm tình nói. Đây là ta gặp qua tốt nhất ngọc trâm, ta liền muốn đem ngọc trâm, tặng cho ta âu yếm nữ nhân. Tùy Liên Châu lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, liền vội vàng chuyển người tử, nhạ nhạ nói, Tuấn Nhi không nên nói lung tung, ta là ngươi cô. Ngươi âu yếm nữ nhân, còn tại phủ bên trong chờ ngươi đấy. Bàn Tuấn vừa nhìn Tùy Liên Châu này thẹn thùng nhưng lại, chỉ biết hấp dẫn, liền lớn mật đi phía trước đạp từng bước, từ sau dùng hai tay vòng chiếm hữu nàng yểu điệu vòng eo. Sợ tới mức Tùy Liên Châu thân thể cứng đờ, lập tức nghĩ tránh thoát, nhưng mà Bàng Tuấn cũng không có làm nàng như nguyện, mà là tại bên cạnh tai của nàng thổi bực tức nói, Tuấn Nhi đối với cô lòng ngưỡng mộ, cô còn không biết sao. Cô một cái nhăn mày một nụ cười, đều thật sâu hấp dẫn ta trong nhiều thiếu giấc mộng, đều nghĩ niệm cô tốt đẹp, cô ngươi cũng đã biết sao. Tùy Liên Châu giãy dụa, nhỏ giọng nói, nhưng là cô đã gả làm người vợ. Thì tính sao, cùng với làm cô thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, làm chịu tội, không bằng làm Tuấn Nhi đối đãi thật tốt đợi cô, làm cô càng thêm hài lòng khoái hoạt. Bàng Tuấn cũng không có chú ý Tùy Liên Châu giãy dụa. Tinh tế dùng đầu lưỡi liếm nàng kia mẫn cảm vành tai. Tùy Liên Châu bị Bàng Tuấn liếm được toàn thân run rẩy, đứt quãng nói, không, cô đã là tàn hoa bại liễu, Tuấn, ngươi nhưng là thiên chi kiêu tử, mục thủ nhất phương Tùng Châu thứ sử. Không muốn bởi vì cô cái này không biết liêm sĩ xấu nữ nhân mà tự hủy thanh danh. Cô tại Tuấn Nhi trong lòng, vĩnh viễn đều là xinh đẹp thánh khiết tiên nữ, Tuấn Nhi trong đời trong này một cái nguyện vọng, chính là có thể đủ cưới cô làm vợ. Cô, nam nữ hoang ái, nhân chi thường tình, không có người không phải chê, có thể được đến sen châu cô ngươi như thế mỹ nhân lọc mắt xanh, là Tuấn Nhi mấy bối tử tu đến phúc khí. Bàng Tuấn nghiêm túc nói, mắt thấy mỹ thịt ở phía trước. Hắn làm sao có khả năng bởi vì Tùy Liên Châu một hai câu muốn cự tuyệt lại như mời chào nói mà lùi bước bỏ đi đâu. Lời ngon tiếng ngọt, cô sở nhận thức trước kia Tiểu Tuấn, cũng không là cái bộ dạng này, người khác không nói. Chính là nhà ngươi bên trong, Nam Bình mỹ mạo, liền vưu thắng cô, nàng kia lại là ngươi mấy bối tử tu đến phúc khí. Tùy Liên Châu có chút ghen ghét nói. Hắc hắc, cô cùng Nam Bình, nàng có nàng xinh đẹp, ngươi có lòng tốt của ngươi. Nhưng là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Bàng Tuấn một bên nói một bên khác bộ vị cũng không có nhàn rỗi, ông Tùy Liên Châu tay, trong này một cái đã hướng lên thăm dò, đụng đến mỹ phụ nhân bụng, hạ thân cũng kề sát nàng mông cong. Cực nóng mà đứng thẳng côn thịt, đã cách quần áo, khảm vào Tùy Liên Châu kia thâm thúy rãnh mông bên trong, kia tràn đầy giống được khí tức cùng kích thích, làm nàng rơi vào mê say trong đó. Tùy Liên Châu lúc này đã bỏ đi giãy dụa. Ngoan ngoãn dựa vào tại Bàng Tuấn trong lòng, nàng vốn đối với Bàng Tuấn hữu tình, lại tăng thêm nàng đã là bỏ đã lâu thân, trong lòng dục niệm nổi lên đã lâu, lại đang cuối cùng Bàng Tuấn đối với nàng săn sóc cùng quan tâm phía dưới. Cuối cùng luân hãm, nàng ánh mắt mê ly ngẩng lên đầu nhìn Bàng Tuấn sợ hãi hỏi, Tuấn, ngươi thật yêu thích cô sao? Ngươi thật đối với cô được không? Mắt thấy Tùy Liên Châu này muốn nói còn nghĩ, lo được lo mất thần sắc. Bàng Tuấn nói, ta đối với cô tình thương thiên chứng giám, nếu có nửa điểm nói xạo, trời giáng lôi, hắn nói phân nửa, đã bị Tùy Liên Châu dùng tay ngọc che miệng, đừng, cô tin ngươi, đừng nói cái loại này điềm xấu nói. Nhìn Tùy Liên Châu này kiều mị bộ dáng, Bàng Tuấn liền đem nàng ôm càng chặt hơn, mà mỹ phụ nhân cũng thuận thế dựa vào được càng thêm chặt chẽ. Chỉ nghe thấy Bàng Tuấn nói, yên tâm đi cô, ta một mực đối với ngươi tốt, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta danh chính ngôn thuận phu nhân. Tùy Liên Châu nghe xong hắn lời ngon tiếng ngọt, mấp máy miệng, không nói gì. Hai người lặng lặng hưởng thụ này ngọt ngào thời gian. Trải qua một lúc lâu, Tùy Liên Châu mới nói, Tuấn, cô có thể được đến ngươi yêu thích, thật sự là thật cao hứng, nhưng là, cô vẫn là có phu gia nữ nhân, không thể bởi vì cô bản thân chi tư. Vứt bỏ phu gia, ngươi muốn cùng cô, làm cái gì, cô đều có khả năng theo ngươi, những ta không thể cứ như vậy với ngươi vừa đi liễu chi, ngươi hiểu chưa? Nhìn đến Bàng Tuấn thất lạc bộ dạng, Tùy Liên Châu có chút buồn cười. Nàng vuốt ve Bàng Tuấn khuôn mặt ôm nhu nói, ngươi nhìn ngươi, nơi nào như một cái sát phạt quyết đoán nhất phương quan to, rõ ràng chính là một cái không chiếm được kẹo tiểu hài tử, cô đáp ứng ngươi, cô mỗi một quý đều có khả năng đến Tùng Châu một chuyến nhập hàng. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì, cô đều theo ngươi chính là. Tùy Liên Châu nói làm Bàng Tuấn mừng rỡ như điên, hắn nâng mỹ phụ nhân yêu kiều íp hôn một cái nói, vẫn là cô đối với ta tốt nhất. Kia, hiện tại lời nói, cô, có phải hay không có thể, theo ta à? Hắn xấu xa nhìn mặt mày ẩn tình Tùy Liên Châu hỏi. Tùy Liên Châu nghe xong, mép ngọc giống như trái táo chín mùi, đỏ bừng, rất là xinh đẹp, nàng thẹn thùng nói. Hiện tại mới, vừa mới đến giờ Dậu, quá. Bàn Tuấn cười xấu xa ngắt lời nói, không, vừa vặn, cô chính là nhân gian tuyệt sắc, nhưng là một thời ba khắc có thể thật tốt thưởng thức hoàng. Đêm dài đằng đẵng, Tuấn Nhi còn nhỏ hơn tế đối với ngươi nhẹ liên mật yêu. Cho ngươi hưởng hết khoái hoạt, ngươi cái gì đều không cần đi băn khoăn, buông lỏng thân thể, thật tốt hưởng thụ, được chứ? Tùy Liên Châu xấu hổ nói, ngươi, như vậy nói ngươi đều nói ra. Quá xấu hổ. Đến đây đi, cô, làm Tuấn, thật tốt thương ngươi. Nói xong, bàn Tuấn liền dắt Tùy Liên Châu tay ngọc, hướng đến giường của nàng thượng đi đến. Tùy Liên Châu đành phải xấu hổ tùy ý hắn kéo lấy chính mình hướng đến trên giường đi đến, gần dùng còn sót lại lý trí, hướng phía ngoài bên người nha hoàng Thu Văn phân phó nói. Thu Văn, ta cùng với Lưu Đại Nhân có chuyện quan trọng nói chuyện, bất luận kẻ nào cũng không thể trước tới quấy rầy, hiểu chưa? Thu Văn lĩnh mệnh đi qua, lúc này Tùy Liên Châu thì càng thêm thẹn thùng rồi, như thế tiểu nữ nhi thẹn thùng thái độ. Làm bàn Tuấn càng là yêu thương không thôi. Bàn Tuấn làm Tùy Liên Châu nằm ở giường phía trên, chính mình cũng phía trên giường, hai tay chống tại nàng hai bên, mặt đối mặt nhìn Mỹ phụ nhân, bốn mắt tương đối, ẩn ý đưa tình, bàn Tuấn ôn nhu hỏi. Cô, Tuấn, đến đây. Ân. Tùy Liên Châu cả người chấn động, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tiếp lấy chậm rãi nhắm hai mắt lại, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, kia mềm mại đáng yêu thần sắc, kia thẹn thùng khuôn mặt, không một không dụ dỗ bàn Tuấn. Chương 100, đạt được ước muốn, thượng, bàn Tuấn cúi đầu, nhàn nhạt tươi mát mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến, ấm áp xuân tình xinh đẹp diễm lệ khuôn mặt bên trên mị thái tất hiện, bàn Tuấn há mồm ra, một ngụm hôn lên mỹ nhân gợi cảm môi anh đào. Hai người tứ môi vừa tiếp xúc, liền như keo như sơn hôn tại cùng một chỗ rồi, Tùy Liên Châu trắng mịn thơm ngọt đinh hương chủ động duỗi đi ra, phát tán ra giống như hoa lan tươi mát khí tức. Hôn môi sau một hồi, hai người mới tách ra tứ môi. Tiếp lấy, bàn Tuấn một bên chậm rãi hôn môi Tùy Liên Châu yêu kiều íp, một bên leo lên nàng núi ngọc, điều này làm cho nàng ký sợ hãi lại vết ngứa, không bao lâu liền bắt đầu thở dốc phì phò, lúc này nhân cơ hội cởi bỏ dây niệp của nàng. Một cái ma trảo trượt vào váy của nàng. Ê hèm. Tùy Liên Châu thân thể cứng ngắc một chút, lập tức lại buông lỏng, nàng cũng không có mở to mắt, mà là tiếp tục nhắm hai mắt lại, cảm nhận bàn Tuấn đối với nàng thân thể âu yếm. Cũng không lâu lắm nàng cũng cảm giác được chính mình bỏ đã lâu hạ thân, bắt đầu trở nên ấm áp ẩm ướt. Bàn Tuấn ôn nhu cởi bỏ Tùy Liên Châu đai lưng, bắt được váy của nàng hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong mềm mại trắng nõn băng cơ ngọc phu. Đem trước ngực cao ngất kiên đỉnh một đôi nhũ phong bọc lấy cái yếm lập tức hiện ra ở trước mắt hắn, tiếp lấy bàn Tuấn lại duỗi tay đến nàng phấn lưng bên trên, tham lam vuốt ve nàng hương cơ ngọc phu, sau đó hai tay cởi bỏ cái yếm dây thừng. Một đôi cao ngất tuyết trắng, kiên đỉnh liền xoay tròn nhảy ra, tuyết phong bên trên, hai điểm đỏ tươi vú ngọc nghịch ngợm đong đưa, tán phát ra trận trận mùi sữa. Trong phòng, đen tối chút quang ôm nhu chiếu tại thân thể của bọn hắn phía trên. Tùy Liên Châu kia mê mại trượt được tóc dài như tơ lụa lóe lên sáng bóng, thành thục xinh đẹp yêu kiều íp, có lồi có lõm thân thể làm bàn Tuấn tim đập thình thịch. Hắn không nhẫn nại được, mở ra miệng rộng, Tùy Liên Châu chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên. Nam nhân đầu lưỡi đã ở hai xóa sạch đỏ tươi thượng quét qua, vú ngọc căng thẳng, trong này một chỗ vú ngọc liền bị bàn Tuấn chứa tại miệng bên trong, tinh tế thưởng thức, linh hoạt đầu lưỡi, nhanh chóng điều khiển phía trên thô cứng trướng đại đỏ sẫm. Mà một chỗ khác vú ngọc, cũng bị này não nhân tiểu trứng thối, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa bóp, kịch liệt kích thích, làm nàng hoảng tráng, đầu đầy mái tóc rải rác tại thân thể hai bên, cái mũi phát ra nũng nịu rên rỉ mị âm. Bàn Tuấn tựa đầu thật sâu được chôn đi xuống, tham lam múc lấy Tùy Liên Châu bộ ngực sữa ân ruby, hôn xong này một viên, lại đi liếm một viên khác, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, trải qua xuống, Mỹ phụ nhân cũng đã thở gấp liên tục. Như khóc như tố, Ngân Nha nhẹ nhàng cắn cổ tay ngọc, mưu toan không cho chính mình kia làm người ta thú tính đại phát nũng nịu rên rỉ phát ra. Qua tốt một thời gian, bàn Tuấn mới lưu luyến buông ra Tùy Liên Châu cặp kia bị hắn mút hút được nở vú ngọc. Tiếp tục hướng xuống tìm tòi bí mật, một đường hướng xuống, hôn môi quá tuyết trắng như ngọc trơn bóng bằng phẳng bụng, cuối cùng đi đến một mảnh đen nhánh rậm rạp cỏ thơm rừng cây, nhưng mà bàn Tuấn lại vượt qua rừng rậm tiếp tục hướng xuống. bắt đầu hôn môi nàng một đôi tựa như ngọc bích giống nhau chân đẹp. Đến cuối cùng, Bàn Tuấn miệng cuối cùng đến Tùy Liên Châu cặp kia trong suốt chân ngọc chỗ, hắn nắm trong suốt tuyết trắng chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn đôi này giống như bạch ngọc đáng yêu chân nhỏ. Hồn bay lên trời, nhịn không được đem chân ngọc đặt ở chính mình mặt phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng, tiếp lấy lại há to mồm, đem kia thanh tú đáng yêu ngón chân, ngậm vào trong miệng. A, Tùy Liên Châu mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bàn Tuấn. Muốn ngăn cản Bàn Tuấn làm này tại nàng nhìn đến thập phần bẩn hành vi, nhưng mà Bàn Tuấn lại phun ra ngón chân, cho nàng làm một cái hư động tác, ý bảo nàng thật tốt tiếp tục hưởng thụ, nàng đành phải theo lời tiếp tục nhắm mắt lại. Tiếp tục tiếp nhận Bàn Tuấn liếm. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện chân ngọc bị Bàn Tuấn chứa tại miệng bên trong, cái kia linh hoạt đầu lưỡi, càng là đưa vào kẻ ngón chân bên trong, từng điểm liếm ăn nàng kẻ ngón chân. Như là tại hưởng dụng cái gì thiên hạ mỹ vị giống nhau, ước chừng một chiếc trà thời gian, mới đem đôi này chân ngọc buông xuống, sau đó đem ánh mắt đầu đến dưới người mỹ phụ nhân chính diện một khối cuối cùng chưa từng thất thủ địa phương. Bàn Tuấn tay tìm được Tùy Liên Châu đào nguyên thắng địa, nhẹ nhàng đem bao trùm tại phình phình hang tối thượng rậm rạp đen nhánh cỏ thơm mở ra, lộ ra nàng đầy đặn hồng phấn, hơi hơi hướng hai mặt nhảy ra cánh hoa, tiếp lấy, hắn lại đem mỹ phụ nhân đại cánh hoa tách ra hai bên. Kia đỏ tươi non mềm cánh hoa nhỏ cũng hiển hiện ra đến, mà nàng kia đỉnh một viên đã sưng to lên củ lạc tựa như đài hoa, hấp dẫn được hắn há mồm ngậm đi lên, nhất miệng ngậm chặt kia đã sưng to lên thành màu đỏ thẫm đài hoa. Mỗi liếm một chút, dưới người Tùy Liên Châu toàn thân liền run rẩy một lần, môi anh đào khẽ mở, phát ra thấp a rên rỉ. Ưm. E hèm. Tuấn, bẩn, đừng như vậy. Tùy Liên Châu toàn thân rùng mình, tuy rằng trên miệng nói cự tuyệt lời nói. Nhưng những lời này nhưng thật giống như là đang khích lệ Bàn Tuấn giống nhau, gần hơn từng bước chính là, nàng theo bản năng giơ cao tuyết trắng mông lớn, đem đầy đặn khe thịt để sát vào Bàn Tuấn miệng. Còn hắn thì khi thì thật dài đầu lưỡi tại rãnh sâu từ trên xuống dưới qua lại liếm động. Thỉnh thoảng đem hai miếng cánh hoa liếm tách ra hai bên, lộ ra đỏ tươi thịt mềm đến, khi thì lại dùng đầu lưỡi tại mỹ phụ nhân đài hoa phía trên, cao thấp điều khiển làm cho đài hoa nhồi máu mà trướng đại, lóng lánh sáng lên, đào nguyên trung không tự giác dâm thủy chảy ra. Nói không ra dâm mỹ. Thiếu Khuynh, Tùy Liên Châu hưởng thụ đến Bàn Tuấn liếm nàng mật huyệt sở mang tới khoái cảm cùng lạc thú. Tùy ý Bàn Tuấn liếm láp chính mình đào nguyên hoa huyệt, không tự chủ được hướng lên lay động bờ mông, nghênh hợp đầu lưỡi liếm. Đầy mặt đỏ ửng, mị nhãn như tơ, gợi cảm đôi môi thỉnh thoảng đóng mở, phát ra dục tiên dục tử tiếng rên rỉ, tốt Tuấn. Phá hư Tuấn. Liếm lấy. Liếm lấy cô cô. Cô cô rất ngứa. Đẹp quá a. Cô cô cao hứng, chính là Tuấn Nhi tốt nhất hồi báo. Bàn Tuấn vừa nói, một bên đem đầu lưỡi đưa vào mật huyệt của nàng bên trong, thỉnh thoảng cạo làm huyệt động tường thịt lại ngứa lại nha, sẵn đến mỹ phụ nhân tiểu huyệt không được co lại, dâm thủy mãnh liệt mà ra, vòng eo không ngừng hướng lên đỉnh. Làm cho đầu lưỡi của hắn càng thâm nhập mật huyệt bên trong. Lúc này, Tùy Liên Châu đã bị mỹ phụ nhân bị Bàn Tuấn biến thành thần hồn điên đảo, toàn thân dục hỏa đốt người, cực nóng khoái cảm một đợt sóng lưu khắp cơ thể, nội tâm dục hỏa bị triệt để thiêu đốt. Toàn thân làn da nổi lên kỳ dị đỏ tươi, hương mồ hôi nhỏ giọt, điên cuồng mà chấn động mông bự, cúi đầu rên rỉ chuyển thành cao vút tiếng kêu, dâm thủy thuận theo bị Bàn Tuấn liếm mở rộng đào nguyên hoa huyệt giống như tiểu khê giống nhau chảy ra. Nửa chén trà thời gian sau đó, mỹ phụ nhân kiều mị rên rỉ, cuối cùng hóa thành một tiếng uyển chuyển đau khổ dâm đãng kêu la, Tùy Liên Châu kia bỏ đã lâu và mẫn cảm thân thể, phun ra một cổ đậm đặc mà phương mùi thơm khắp nơi âm tinh. Như suối phun giống như, không chỉ có bắn vào Bàn Tuấn miệng bên trong, còn đem một chút bắn tới Bàn Tuấn khuôn mặt, lúc này nàng mới mở mắt đẹp, thở gấp siêu, xíu, cả người bủng rủng, mảnh mai vô lực, nàng ánh mắt mê ly, trong miệng lầm bầm nói. E hèm, cô là một dâm đảng xấu nữ nhân. Bàn Tuấn cười nói, Tuấn Nhi thực vui vẻ, cô ở trước mặt ta là một dâm đảng nữ nhân, chứng minh cô cũng yêu thích Tuấn, cũng yêu Tuấn, nữ nhân. Không nên tại người yêu trước mặt dâm đãng sao. Tiếp lấy, hắn cởi bỏ chính mình quần áo, móc ra căn kia sớm trướng đại cự long, đối với Tùy Liên Châu nói, cô hưởng thụ hoàng hồi một, rồi, lập tức muốn tới hồi hai. Ân. Tùy Liên Châu nhỏ không thể thấy đáp một tiếng. Bàn Tuấn đem mỹ phụ nhân thon dài hai chân vòng tại phần eo của mình bên trên. Đỡ chính mình kia giữ tận cự long, hướng về kia sớm thủy mạn kim sơn mềm mại bờ môi đỉnh đi, kia to lớn quy đầu, từng điểm xâm nhập chính mình Tùy Liên Châu ấm áp ướt át âm đạo bên trong. Nhà! Thật lớn! Nóng quá! Trướng chết ta! To lớn côn thịt lập tức đem chính mình âm đạo nhét đến tràn đầy, Tùy Liên Châu đầu không khỏi về phía sau ngẩng lên, thập phần thỏa mãn phát ra một tiếng dâm đãng tiếng rên rỉ, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có khoái cảm như hải triều xung kích linh hồn của nàng chỗ sâu. Nguyên bản liền nóng rực vô cùng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Thoải mái ư, cô. Bàn Tuấn ôn nhu dò hỏi. Ân. Tùy Liên Châu khẽ gật đầu. Bàn Tuấn tách ra mỹ phụ nhân cô kẹp chặt đùi, khiến chúng nó đừng tại chính mình eo lúc. Ông lấy nàng tinh tế eo thon, hạ thân hơi hơi rời khỏi, lại nhẹ nhàng đâm vào, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại hơn 10 hiệp, Tùy Liên Châu thân thể yêu kiều đã càng ngày càng nóng, gương mặt xinh đẹp đà hồng, mắt hạnh kiều mị. Thân thể liên tục không ngừng rất nhỏ run rẩy, mỗi khi Bàn Tuấn giật mình, nàng liền nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai đầu ngọc dùng sức kẹp chặt Bàn Tuấn vùng eo. Phong tình vặn vẹo chính mình đầy đặn ngạo nghễ vẫy lên mông ngọc. Miệng anh đào bên trong phát ra hàm hồ nũng nịu rên rỉ. Tùy Liên Châu mật huyệt dâm tặc tương đương ấm áp, ẩm ướt, chặt chẽ, Bàn Tuấn côn thịt mỗi lần cắm vào, đều có khả năng bắt nó điền tràn đầy, quy đầu còn liên tục không ngừng tại hoa tâm chỗ nghiền nát. Từng trận thân thể va chạm tiếng theo bọn hắn chỗ kết hợp phát ra, vô cùng thỏa mãn xuân tình tại nàng như hoa dung nhan bên trên nhộn nhạo, mị nhãn như tơ. Khi thì đóng chặt, khi thì khẽ nhếch, mị thái mê người, thở gấp vù vù. Miệng anh đào thổ khí như lan, từng tiếng thở gấp bất hỉnh nhi tẩu, nhộn nhạo tại đây cái gian phòng bên trong, thật lâu không cần. Thật sâu a. A. Ân. Đừng. Đừng. Đừng như vậy dùng sức. Nha. Tùy Liên Châu hỗn hển thở gấp nhìn trên người nam nhân. Sắc mặt lửa đỏ như diễm. Như nước trong veo mắt phượng hình như muốn chảy ra nước rồi, ân. Thoải mái. A. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, kia vẫn như củ mềm mại mật huyệt, tại lúc đóng lúc mở, phun ra nuốt vào Bàn Tuấn kia rất nhanh quất cắm khổng lồ côn thịt. Từng đợt dâm thanh lãng ngữ theo bên trong miệng của nàng phát ra, hai người kết hợp địa phương, đều đã bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt. Nha. Đi ra. Cũng không lâu lắm. Tùy Liên Châu hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Bàn Tuấn vùng eo. Toàn thân căng thẳng, thư sướng cảm giác rải toàn thân, thân thể run rẩy, tiếp lấy, hũ mật trung lại lần nữa trào ra một cổ nóng rực âm tinh, cao trào một chút như lũ quét bột phát vậy công đến, thẳng hướng ót, khiến nàng lâm vào thất thần trạng thái bên trong. Tùy theo, ba, một tiếng, Bàn Tuấn theo Tùy Liên Châu đào nguyên mật huyệt rút ra như trước kiên đỉnh cự long, làm nàng trở mình. Đem màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên to lớn mông nhếch lên cao, giống như một chỉ động dục chó mẹ. Tùy Liên Châu mông ngọc cũng không có nam tương vũ hoặc là Lydia như vậy dài rộng đầy đặn. Có thể thắng tại ngạo nghễ vểnh lên vô cùng, làm Bàn Tuấn yêu thích không buông tay, thưởng thức một thời gian sau đó, Bàn Tuấn nhẹ nhàng đẩy ra Tùy Liên Châu kia chặt khít rảnh mông, kia đóa mềm mại động lòng người mê người hoa cúc, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cổ đặc hơn thành thục phu nhân mùi thơm cơ thể vị xông vào mũi mà đến, Bàn Tuấn nhịn không được đầu đi phía trước, lè lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm một chút kia đóa đáng yêu hoa cúc. A, kia. Tuấn Nhi không muốn. Quá bẩn. Không muốn. Không được. Chỗ đó. Bẩn. Cầu. Van cầu ngươi. Không muốn a. Ô. Đột nhiên. Một cổ theo sở không có quá trùy tâm thực cốt cảm giác, từ hậu môn chui thẳng Tùy Liên Châu tâm phòng, nàng không khỏi toàn thân rùng mình, loại này vạn mũi tên toàn tâm giống như khoái cảm. Căn bản không thể chống đỡ được, không phản kháng vài câu, liền bị này mới mẻ khoái cảm kéo vào dục vọng hải dương bên trong, huyệt dâm bên trong lại chảy ra đại lượng dâm dịch. Mắt thấy trêu đùa được không sai biệt lắm, Bàn Tuấn liền quỳ gối tại Tùy Liên Châu mông ngọc mặt sau. Hai tay bắt lấy eo nhỏ. Cự long thúc một cái, từ phía sau cắm vào nàng đào nguyên hoa động, mỹ phụ nhân một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay vội vàng dùng lực chống đỡ, mông ngọc về phía sau đỉnh đầu, làm cho côn thịt cắm vào càng thâm nhập. đẩy ra mềm mại đóa hoa, tại hư không hoa kính bên trong, no đủ vui sướng cảm giác lập tức lại lần nữa xông lên tim của nàng. Tại cường lực giang cắm vào mỹ phụ nhân đồng thời, Bàn Tuấn hai tay cũng không có nhàn rỗi, hắn đưa ngón trỏ ra thăm dò vào Tùy Liên Châu nụ hoa cúc bên trong. Đột nhiên bất ngờ tập kích, làm Tùy Liên Châu lại cảm thấy vừa rồi cái loại này khác thường vui sướng cảm giác, nhưng đây càng làm nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng bất đắc dĩ nàng mềm yếu vô lực, đành phải rên rỉ nói, không muốn. Chỗ đó rất dơ. Không muốn. À. Tại Bàn Tuấn trước sau giáp công phía dưới, Tùy Liên Châu rất nhanh lại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tiết ra một lần, mật huyệt nội một trận dồn dập co lại, một cổ đại lượng dâm thủy theo nhụy hoa chỗ sâu phun ra. Hung hăng đánh tại Bàn Tuấn quy đầu phía trên, Bàn Tuấn tại đây cổ âm tinh cọ rửa phía dưới, sảng khoái vô cùng, đem cự long ra sức xâm nhập nàng bên trong thân thể, đứng vững mềm mại hoa tâm, tinh quang mở rộng, từng cổ nóng rực dương tinh rót vào mỹ phụ nhân thành thục bình ngọc. Bỗng đến nàng hai mắt trợn trắng mắt, hồn bay lên trời. Chương 101, đạt được ước muốn, hạ, ngoài cửa sổ, đêm lặng lẽ tiến hành, bên ngoài vẫn là gió lạnh phơ phất, mà gian phòng bên trong lại là một khắc lật làm người ta huyết mạch tăng lên cảnh tượng. Chỉ thấy là xuân ý đậm đặc, tình chàng ý thiếp, giường lớn bên trên, một khối thành thục thùy mị thân thể quỳ sát ở trên giường, một cái nam tính thân hình từ phía sau thật chặt ôm lấy eo của nàng, cực nóng côn thịt thật sâu cắm vào mỹ phụ nhân ẩm ướt ấm đào nguyên mật huyệt. Mà mỹ phụ nhân là xoay quá tráng, hô hấp dồn dập, ánh mắt say mê mà mê ly nhìn phía sau ái lang. Bàn Tuấn rút ra cắm ở Tùy Liên Châu mật huyệt cự long, một cổ đậm đặc trắng đục liền theo bên trong mật đạo chậm rãi chảy ra. Mỹ phụ nhân cũng lập tức hoàn toàn ghé vào giường phía trên, hỗn hển thở gấp, Bàn Tuấn tiến lên nằm ở Tùy Liên Châu bên người, một tay vén lên Tùy Liên Châu kia mồ hôi đầm đìa hỗn độn mái tóc, nghênh tiếp nàng kia phong tình vạn chủng quyến rũ ánh mắt, ôn nhu hỏi, Cốt Châu Nhi, thoải mái sao? Tùy Liên Châu mặt mày hàm xuân trừng mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Ôn nhu nói, ân. Ngươi cái này phá hư gia hỏa. Vừa rồi còn cô trước cô về sau, hiện tại đắc thủ, tự thành Châu Nhi rồi, hừ. Bàn Tuấn cười hì hì bắt tay đặt lên Tùy Liên Châu mông cong nói, chúng ta bây giờ có da thịt gần gũi. Tục ngữ nói, một đêm vợ chồng trăm đêm ân, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, Tuấn Nhi gọi ngươi Châu Nhi, là vô cùng thân thiết cách gọi đâu. Ai với ngươi là vợ chồng? Tùy Liên Châu quyến rũ trợn mắt nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Tùy theo trên miệng nói phủ nhận lời nói, có thể nàng thon thon ngón ngọc nhưng ở Bàn Tuấn lồng ngực vẽ nên các vòng tròn, rất ngọt ngào. Bàn Tuấn mắt thấy mỹ phụ nhân này quyến rũ phong tao bộ dáng, dưới hông cự long dần dần khôi phục nó vừa rồi diễu võ dương oai. Hùng bá thiên hạ uy thế, thật chặt dán tại Tùy Liên Châu giữa hai đùi, Tốt Châu Nhi, ngươi thật đẹp, ta lại nhịn không được, hắc hắc. Tùy Liên Châu dọa nhảy dựng, cả người mềm yếu vô lực nàng bắt được ái lang cánh tay, run giọng nói. Ngươi tại sao lại? Không được. Nhân gia không chịu nổi. Tùy Liên Châu vừa thương vừa sợ, nhuyễn tiếng cầu xin nói. Bàn Tuấn mắt thấy Tùy Liên Châu hạ thân đã hơi sưng đỏ, vừa rồi hoan hảo đã đem nàng uy được no mê mẩy, đã không chịu nổi thảo phạt rồi. Vì thế, hắn cười xấu xa tiến đến Tùy Liên Châu bên tai, nhỏ tiếng cùng nàng thì thầm vài câu, Tùy Liên Châu ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu cảm, hỏi, như vậy cũng có thể sao? Bàn Tuấn đáp, bình thường nữ tử đương nhiên không được, có thể cô không phải là bình thường nữ tử. Đương nhiên có thể. Được đến ái lang khẳng định trả lời thuyết phục, Tùy Liên Châu một bộ bại cho ngươi, bộ dạng nói, ngươi liền lãng phí cô. Nói xong, nàng liền cả người bình nằm tại trên giường, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn nhìn đến dung túng như vậy chính mình Tùy Liên Châu. Thầm than một tiếng phu phục cần gì, liền phóng người lên ngựa, quỳ gối tại Tùy Liên Châu phần eo hai bên, đứng thẳng khởi chính mình côn thịt, nâng lên nàng đầy đặn mỹ nhũ bài trừ thật sâu tuyết trắng khe ngực, gắt gao kẹp lấy Bàn Tuấn cự long. Vú lớn không ngừng ma sát trượt chuyển động. Đại quy đầu một chút chống đối ở tại Tùy Liên Châu cầm bên trên, đem nàng khiến cho có chút tâm hoảng ý loạn, ở loại tình huống này phía dưới, Tùy Liên Châu lại một lần nữa ngẩng đầu lên đến. Hai tay hơi dùng lực một chút, cứ như vậy dùng chính mình đầy đặn mà kiên đỉnh tuyết trắng vú lớn, kẹp lấy Bàn Tuấn đại dương vật, hướng miệng mình một bên đưa qua, đưa ra đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên liếm láp lên. Tùy Liên Châu một đôi mỹ nhũ là như vậy mềm mại mà tràn đầy co giãn. Mà linh hoạt đầu lưỡi tại bàn tuấn cự long trên đầu liếm động động tác lại là như vậy lửa nóng mà điên cuồng, còn không có liếm động vài cái, đầu lưỡi kích thích lỗ tiểu là sinh ra cái loại này tô cảm giác nhột, liền theo phía trên quy đầu phun trào. Làm bàn tuấn không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, bàn tuấn cũng không có hết sức áp chế chính mình xuất tinh xúc động, cứng rắn mà lửa nóng cự long, trung trung, từng đoàn màu trắng sữa dương tinh. Theo lỗ tiểu bên trong phun bắn ra, Tùy Liên Châu chính đưa ra đầu lưỡi, tại bàn tuấn quy đầu phía trên liên tục không ngừng liếm cử động lấy, một cái không kịp đề phòng bị phía dưới, liền trốn tránh ý nghĩ, đều chưa kịp, đã bị bàn tuấn bắn ra tinh dịch. Phun đến mặt phía trên, trên cổ, ánh mắt lông mày còn có vú bên trên, kia trên mặt cười hiện đầy tinh dịch bộ dạng, cũng khiến cho cái này mỹ phụ thành thục người, nhìn có vẻ thập phần tao mị trêu chọc người, bàn tuấn nhất thời nhìn xem ngây ngốc. Lại lần nữa nhào đến. Sáng sớm, ấm áp ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến, rơi vào trong phòng hai người trên người, Tùy Liên Châu đầu tiên đã tỉnh, mà bàn tuấn cũng hợp thời mở mắt, hai người hình như thần giao cách cảm giống nhau. Lại một lần nữa gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hai người như nước sơn giống như keo dán ôm tại cùng một chỗ, miệng đối miệng tận tình hôn môi, dị thường ngọt ngào địa nhiệt hôn hồi lâu sau mới tách ra. Nhìn gương mặt xuân ý dồi dào Tùy Liên Châu. Bàn tuấn ôm nàng thật chặt, ôm nhu hỏi, cô, tối hôm qua thoải mái sao? Tùy Liên Châu nhỏ không thể thấy tân, trả lời một tiếng, sau đó nằm ở bàn tuấn trong lòng, nói, cô là một xấu nữ nhân, thế nhưng với ngươi có vợ chồng chi thực. Về sau, ta cũng không biết như thế nào đi đối mặt với ngươi nương. Bàn tuấn cười nói, cái này dễ thôi, chính là lấy con dâu thân phận đi đối mặt a. Thân càng thêm thân có cái gì không tốt, có ngươi xinh đẹp như vậy tài giỏi con dâu. Mẹ ta cao hứng đều còn không kịp đâu. Tùy Liên Châu nghe xong, thì càng thêm thẹn thùng động lòng người rồi, một hồi lâu, nàng mới đột nhiên tốt như nhớ tới sự tình gì giống nhau, hốt hoảng nói, nguy rồi, đã hửng đông, những người khác hẳn là đều tỉnh dậy. Nếu để cho bọn hắn đều nhìn đến ngươi theo bên trong gian phòng của ta đi ra, vậy thì cái gì đều bại lộ, mau dậy đi. Nói xong, nàng liền nghĩ ngồi dậy, ai biết nàng như vậy vừa động, hạ thân giống như bị xé nứt đau đớn truyền đến. Nàng vừa nhìn, nguyên lai chính mình đào nguyên mật huyệt, bị bàn tuấn làm được sưng đỏ sưng đỏ. Bàn tuấn săn sóc vuốt ve nàng lưng ngọc nói, không có gì đáng ngại, ta võ công giỏi, muốn né tránh tầm mắt của mọi người, vẫn là thực dễ dàng. Chẳng qua liền khổ ngươi, tối hôm qua ngươi kiếm vất vả rồi, hiện tại vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a. Hàng hóa bên kia, ngươi phái người đến của ta phủ phía trên, ta tìm mực gian trại người cùng ngươi đàm giá cả thì tốt, yên tâm đi. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi về phủ thứ sử, đêm nay trở lại thăm ngươi. Nhìn đến Tùy Liên Châu gật gật đầu, bàn tuấn mới yên tâm mà xuống giường mặc quần áo, sau đó tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một chút, mới từ cửa sổ ly khai gian phòng. May mắn Tùy Liên Châu bao xuống chính là khách sạn trung một chỗ độc lập biệt viện gian phòng. Bên cạnh chỉ có bên người nha hoàng Thu Văn ở lại, mà Thu Văn đã hiểu mình cùng bàn tuấn ở giữa quan hệ, đổ cũng không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Mà cái khác hạ nhân, chỉ là thông qua Thu Văn cô nương biết được, phu nhân lây nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe, hôm nay không thể ra ngoại nói chuyện làm ăn, mà là phái một tên trưởng quầy đi tới phủ thứ sử, nói là thứ sử đại nhân đã ban phu nhân tìm được dược liệu nguồn cung cấp. Làm trưởng quầy đi đàm giá cả, liền không còn nghe. Yến Châu, Tổng đốc Phủ, Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm chính tại trong thư phòng nhìn một quyển 16 triều sử, lúc này, hắn đột nhiên nghe được con Phí Long Hải âm thanh, cha, không xong. Cha! Chỉ thấy Phí Long Hải thở hồng hộc vọt vào thư phòng. Hừ! Phí Lâm hừ lạnh một tiếng, đem 16 triều sử phóng tại cái bàn phía trên, trách cứ Phí Long Hải nói, 40 tuổi người rồi, vi phụ bình thường là dạy thế nào ngươi? Còn hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Phí Long Hải mặc dù là Yến Châu chỉ huy sứ, nhưng là tại trước mặt phụ thân, lại cùng một cái phạm sai lầm tiểu hài tử không có gì khác biệt. Cha, lần này thật xảy ra chuyện lớn, kia. Kia Lưu Tuấn, hắn đem toàn bộ tổ gia đều giết sạch rồi, tổ thị một môn hơn 200 miệng người, bị hắn tân chiêu hạ mực gian trại hồ kỵ, giết không còn một mống, không chừa mảnh giáp a. Phí Lâm nghe được tin tức này về sau, Nhíu nhíu mày, chính muốn nói gì, lúc này hạ nhân đến thông báo, Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn tính sứ cầu kiến, Phí Lâm lập tức nói, mau truyền. Qua một hồi, một người tuổi còn trẻ nhân vào thư phòng, hướng Phí thị cha con hành lễ nói. Ty chức Tôn Tử Hàn, gặp qua nhị vị Phí đại nhân, tại hạ là Lưu đại nhân dưới cờ bên người thị vệ, nhà ta đại nhân có một phân thư cùng một phần danh mục quà tặng, muốn ty chức giao cho tổng đốc đại nhân. Nga. Thư cùng danh mục quà tặng. Làm lão phu nhìn nhìn. Phí Lâm vươn tay, hướng Tôn Tử Hàn đòi thư. Tôn Tử Hàn hai tay đem thư cùng danh mục quà tặng dâng lên, Phí Lâm lấy đi thư, Phí Long Hải lấy đi danh mục quà tặng, cha con hai người đều tinh tế nhìn. Xem xong thư, Phí Lâm vỗ tay cười to, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tốt ngươi cái Lưu Tử Nghiệp a, không thẹn với tam công còn có bệ hạ đều mắt khác nhìn trẻ tuổi tài tuấn, làm việc chú ý vương đạo, cẩn thận, tốt, tốt. Tiếp lấy hắn đối với Tôn Tử Hàn nói, tốt lắm, nhà ngươi ý của đại nhân, lão phu đã hiểu, ngươi về trước dịch quán a, có chuyện gì, lão phu liền phái người thông tri của ngươi. Tôn Tử Hàn chắp tay rời đi, sau khi hắn rời đi. Phí Long Hải mới tò mò hỏi Phí Lâm, cha, rốt cuộc kia Lưu Tuấn viết cái gì, làm lão nhân gia ngài cao hứng như thế. Cao hứng. Phí Lâm lắc lắc đầu, vi phụ là cảm thấy, cái này thiên hạ, càng thêm có ý tứ. Nói xong, hắn đem Bàn Tuấn viết thư đưa cho Phí Long Hải. Phí Long Hải nhìn càng ngày càng kinh ngạc, phía trên trừ bỏ theo bọn hắn biết, tổ thị bộ tộc tại Tùng Châu sở tác sở vi bên ngoài, còn có đại lượng bọn hắn không biết tình huống, cùng Bắc Hồ Nhân buôn lậu, cấu kết người Nhật Bản. Hắn gằn từng tiếng, đều là dựa theo thế nhân đoạt được biết sự thật, nhưng là cũng không có đề cập Phí Thanh Dư sự tình, mà là làm người ta có một loại cảm thấy là tổ thị bộ tộc thông đồng với nước ngoài gièm pha bại lộ. Bạo khởi làm loạn, tự mình ra tay trấn áp cảm giác, vô luận là dùng từ, lý theo, đều gấp vô cùng mật, ăn khớp thông, không có người cảm thấy đột ngột. Phí Long Hải nhìn xong thư về sau, hỏi, cha, chúng ta đây, nên làm cái gì bây giờ? Tổ gia dù sao cũng là chúng ta quan hệ thông gia, nếu như bọn hắn bị diệt môn chúng ta vẫn như cũ ngồi xem không lý, kia cái khác Liêu Đông đại tộc, chỉ sợ cùng chúng ta nội bộ lục đục a. Ngu xuẩn. Phí Lâm nổi giận nói. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Liêu Đông 76 gia đại tộc, ai không cùng Bắc Hồ người Nhật Bản buôn lậu giao dịch. Nhưng là chuyện này có thể bãi lên mặt đài nói sao? Bị người ta bắt được nhược điểm, là hắn nhóm chính mình vô năng. Điều này có thể đủ trách ai? Những gia tộc khác người, chỉ sợ nghe được tin tức này về sau, đều bận biểu phiết thanh quan hệ, ngươi còn nghĩ trả đũa nhân gia Lưu Tuấn. Có phải hay không muốn cho triều đình cho là chúng ta đều cùng kẻ địch cấu kết? Đảo lộn Đại Tấn. Phí gia chúng ta đứng mũi chịu sào, ngươi còn ngại không đủ phiền toái sao? Khi nếu như, Lưu Tuấn tiếp tục tại Tùng Châu diệt trừ gia tộc quyền thế, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phí Long Hải cẩn thận thận hỏi. Hắn hiện tại như vậy làm, chính là kéo một đám đánh một đám, rơi chậm lại hắn nắm trong tay Tùng Châu lực cản, hắn là cái người thông minh, biết vật cực tất phản, quá nhiều bắn ép tạo thành mãnh liệt hơn vồ đến, cho nên hắn mới có thể đem chợ giao dịch cái này hạ quả trứng màu vàng gà cầm lấy. Cùng còn lại đại tộc chia sẻ, dùng lợi ích đi theo Tùng Châu gia tộc quyền thế trao đổi quyền lực, nhân A, đều là xu lợi, Lưu Tuấn là rất có giả tâm người, hắn sở tác sở vi, muốn thông qua lợi ích đem Tùng Châu cao thấp hoàn toàn cùng hắn buộc chặt. Hoàn toàn nắm trong tay Tùng Châu cao thấp, vì này sở dụng, cho nên vi phụ mới nói, cái này thiên hạ, tương lai càng có ý tứ. Phí Long Hải trợn to hai mắt, hắn có mưu đồ khác. Hắn nghĩ, bây giờ bệ hạ nhìn trời hạ các số lớn tộc bắn ép càng ngày càng lợi hại. Vì bảo trụ lợi ích, mà gia tộc quyền thế đối với phía dưới dân chúng áp bức cũng biến thành kiệt tê bên trong, hơi không cẩn thận, liền thiên hạ đại loạn. Chúng ta đây. Phí Lâm nhìn con trai của mình lắc lắc đầu nói, chúng ta yên tĩnh xem xét là tốt rồi. Vi phụ chỉ có ngươi với ngươi nhị đệ hai đứa con trai, ngươi sinh ở hành quân đánh giặc, bố cục mưu hoa, cũng không am hiểu, ngươi nhị đệ trường kỳ trà trộn thương nhân ở giữa, không có đại vận mệnh, về phần con cháu đồng lứa, đều là gìn giữ cái đã có thừa đi vào không đủ. Phí Long Hải hỏi, kia, cha ý của ngài là làm kia Lưu Tuấn, cùng chúng ta kết nhân, minh mai mối chính cưới, cưới như vậy. Phí Lâm như trước lắc lắc đầu nói, làm hắn cưới dư, không nói Liêu Đông các đại tộc phản đối, liền triều đình cũng dung hắn không được. Hắn hiện tại làm sự tình phù hợp bệ hạ ý nguyện, nếu như hắn dám can đảm cùng gia tộc quyền thế có trắng trợn không kiên nể cấu kết, tin tưởng triều đình lập tức liền bỏ đi hắn, đến lúc đó, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Dư Nhi yêu thích làm như thế nào, liền làm như thế đó a. Dù sao chỉ cần thiên hạ một ngày bình an vô sự, Dư Nhi một ngày thì không thể gả cho hắn, hiểu chưa? Con minh bạch, đa tạ cha dạy bảo. Vi phụ mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Lưu Tuấn Việt, vi phụ đều có định đoạt. Khi con cáo từ. Phí Long Hải nói xong, liền thối lui ra khỏi thư phòng. Thư phòng trở về yên lặng, chính là Phí Lâm không còn nhìn bản 16 triều sử, khi già nua đục ngầu ánh mắt. Nhìn về phía phương Bắc. Chương 102, Sen Châu rời đi tự theo buổi tối hôm đó sau đó, có một đoạn thời gian, Bàn Tuấn đều là ban ngày tại phủ nha công tác, buổi tối trong sáng trong tối vụn trộm âm thầm vào Mỹ phụ nhân Tùy Liên Châu gian phòng. Đi thỏa mãn Tùy Liên Châu kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon phong thịt chính thể, ngay từ đầu Tùy Liên Châu còn ỡm ờ muốn cự tuyệt lại như mời chào, đến mặt sau, cũng liền hoàn toàn bỏ qua chống cự. Ngoan ngoãn phục tùng thỏa mãn Bàn Tuấn các loại tìm niềm vui nhu cầu. Lúc này, Tùy Liên Châu gian phòng bên trong, nếu như có người tiến đến, liền xuyên qua ngọn nến ngọn đèn, nhìn đến màn bên trong, kia làm người ta huyết mạch phun trào bóng dáng, tại giường bên trên, Bàn Tuấn ngồi chính dựa vào tại đầu giường lan phía trên. Toàn thân trần trụi, đôi cánh tay chính nâng lấy Tùy Liên Châu mông lớn, một chút hướng lên dùng sức, mỗi dùng sức một chút, trên người Mỹ phụ nhân liền đi lên trên. Sau đó nhanh chóng rơi xuống, ngồi ở tại hắn hông phía trên, phát ra ba ba ba va chạm tiếng. Mà càng thêm làm người ta cảm thấy giật mình chính là, lúc này Bàn Tuấn sở quốc cấm bộ vị, chẳng phải là Tùy Liên Châu kia nước chảy róc rách đào nguyên mật huyệt, mà là Mỹ phụ nhân vậy càng thêm phấn nộn động lòng người hậu môn phương cúc. Theo lần thứ ba hoàn hảo bắt đầu, Bàn Tuấn liền dụ dỗ Mỹ phụ nhân sử dụng hậu môn lỗ đít đến thỏa mãn dục vọng của mình. Vừa mới tiếp xúc thời điểm Tùy Liên Châu là thập phần kháng cự phương thức này, nhưng là dần dần, nàng tại Bàn Tuấn dạy dỗ phía dưới. Cũng bắt đầu yêu thích, thậm chí mê luyến loại này mang đến khác thường khoái cảm tình yêu phương thức, kết quả hiện tại chính là mỗi lần Bàn Tuấn cùng nàng giao cấu thời điểm, đều có khả năng sủng ái lỗ đít nàng một hồi. A nha! Ôn nhu một điểm A. Tùy Liên Châu cả người nóng lên, miệng thơm trung phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Hàm răng trắng noãn cắn gợi cảm môi hồng, đường cong lả lướt thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, nụ hoa cúc nội thịt mềm bao vây đầu màu gà co lại nhúc nhích. Nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, tràn ngập co giãn mông cong gần sát lấy Bàn Tuấn bụng dâm đãng xoay tròn, cự long tại trong nụ hoa cúc xuyên quang, đầu màu gà cạo làm tràn bức tường thượng thịt mềm. Bàn Tuấn dùng ngón tay theo Tùy Liên Châu phía dưới bụng mãi cho đến đùi cùng qua lại nhẹ hoa. Ngón giữa treo đùa nhô ra âm hạch. Ngón cái bóp lau non mềm cánh hoa, ngón trỏ hướng đến mật động chỗ sâu bỏ vào, tay phải ngón giữa chống đỡ phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động, ngón trỏ cắm vào mật động khuấy làm dâm dịch qua lại xoay tròn. Phía trước mật động cũng bởi vì ngón tay vặn vẹo theo chỗ sâu chảy ra dâm thủy. Lúc này Tùy Liên Châu đã đầy đủ thân mềm yếu, cả người đều dựa vào tại Bàn Tuấn trên người, hai má ửng đỏ tại hắn bên tai thở gấp, mắt đẹp khép hờ. Vong tình rên rỉ liên tục không ngừng. Tùy ý Bàn Tuấn đem nàng thượng bỏ xuống rơi, cự long không ngừng chặt khít nóng rực hoa cúc Trung Quốc cấm luật động. Nhiều lần dạy dỗ, Tùy Liên Châu đã từ một vị đoan trang mỹ phụ nhân, sa đọa thành một cái trầm mê nhục dục dâm qua đảng phụ. Không biết liêm sĩ dâm đảng kêu la tượng không dùng đầu óc tự hỏi giống nhau thuận miệng phát ra, trung rẫy thân thể yêu kiều co lại nụ hoa cúc cơ hồ muốn bấm Bàn Tuấn côn thịt, làm Bàn Tuấn thích bay hồn, hưởng thụ không gì sánh kịp khoái cảm. À, không được. Hảo phu quân. Tốt Tuấn. Cô. Thiếp. Muốn ném. À. Từng đợt khoái cảm kích động Tùy Liên Châu cả người mỗi một chỗ, một cổ nóng đặc dâm tinh ra bên ngoài tiết ra, tiếp lấy lại là một cổ màu vàng nhạt thủy tiễn theo nàng hạ thân ra bắn nhanh mà ra. Một cổ đặc hơn nước tiểu mùi khai xông vào mũi mà đến, Tùy Liên Châu bị Bàn Tuấn giang cắm vào lỗ đít không chỉ có cắm vào ra phun triều. Còn bị chọc vào thất cấm, bài tiết sau hư không cảm giác thoải, mái, làm Mỹ phụ nhân hoàn toàn thoát lực, như một bãi rỉ ra giống nhau núp ở Bàn Tuấn trong lòng. Một chiếc trà qua đi, Tùy Liên Châu mới dần dần tỉnh, nàng ánh mắt mê ly nhìn Bàng Tuấn nói, Tuấn, hảo tướng công, Châu Nhi vì ngươi. Đem sở hữu đồ vật, đều hiến cho ngươi, tại trước mặt ngươi, Châu Nhi chính là tối dâm đảng lẳng lơ, tướng công, ngươi không muốn cô phụ Châu Nhi được không? Bàng Tuấn vạn phần thương tiếc ôm lấy Tùy Liên Châu, nặng nề mà tại nàng môi thơm phía trên hôn một cái nói. Có thể như thế, phu phục cần gì, của ta tốt cô, tốt Châu Nhi, không chỉ là kiếp này, cho dù là tái thế luân hồi, ta đều phải ngươi cho ta nữ nhân, trọn đời đều là lòng ta yêu nữ nhân. Tùy Liên Châu lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười. Hai tay kiệt lực chống đỡ, ba, một tiếng, kiên đỉnh cự long ly khai nàng hậu môn, nàng khéo léo ghé vào Bàng Tuấn dưới hông, mở ra như nhụy hoa tiên diễm mềm mại môi anh đào, đem vừa mới cắm vào nàng hậu môn côn thịt, ngậm tại trong miệng. Nhẹ nhàng ngậm quy đầu phía trước, từng chút một về phía trước tìm kiếm, đem côn thịt dần dần chứa đến bên trong miệng, mềm mại trượt lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm láp, tận tâm tận lực hầu hạ hắn côn thịt, chứa hút được chật chật có âm thanh. Dễ nghe đến cực điểm. Nàng miệng anh đào, ấm áp ướt át, nhanh kẹp lấy quy đầu yết hầu cũng là cực kỳ chặt khiết, bị nàng như vậy dùng sức hút mút, Bàng Tuấn thích ý trực thấu lòng dạ, lực hút lượng theo nàng trong miệng dâng mà đến. Càng là không chống chịu được, cực độ kịch liệt cảm giác sảng khoái trào lên côn thịt, khiến nó không tự chủ được kịch liệt nhảy chuyển động, mãnh liệt phun trào, đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch, hăng hái bắn tới xinh đẹp mê người mỹ phụ nhân thực quản bên trong. Bàng Tuấn dùng sức ôm chặt trán của nàng, cảm giác được xinh đẹp khuôn mặt dính sát ở chính mình phần hông cùng bụng, mềm mại mái tóc dán phu tơ lụa xúc cảm, hắn đã là thần trí mê mang hoảng hốt, nặng nhọc thở gấp, hai chân run rẩy. Thô to côn thịt hung hăng cắm đến sâu nhất, hận không thể cả người đều lâm vào nàng kia mất hồn miệng nhỏ bên trong mới tốt. Một hồi lâu, Tùy Liên Châu mới đưa Bàng Tuấn côn thịt theo bên trong miệng rời khỏi đến, một tia trắng sữa tinh dịch treo tại đỏ tươi khóe miệng phía trên. Mà nàng lại cuốn lên lưỡi thơm, đem tinh dịch một giọt không dư thừa thổi sang trong miệng, nuốt hạ đổ, làm người ta cảm thấy nàng là như vậy dâm đảng, không trung tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi tanh, là như vậy dâm mỹ. Bàng Tuấn cảm động nhìn Tùy Liên Châu. Không nói một lời, dùng sức đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, dường như muốn đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình, dùng miệng không ngừng hôn lấy mái tóc của nàng cùng với khuôn mặt, nhìn đến Bàng Tuấn đối với chính mình mê luyến như vậy. Tùy Liên Châu cũng cao hứng cười, nằm ở trong ngực hắn mặc kệ thi vì. Hai người ôn tồn rất lâu, Tùy Liên Châu mới nói, bên này sự tình đã để ý không sai biệt lắm, ta cũng muốn hồi Bành Châu rồi. Bành Châu phu gia kia một bên. Ta còn muốn phải đi về, bằng không như thế nào đều không thể nào nói nổi. Bàng Tuấn không nói gì, chính là lại nhanh nhanh hắn ôm. Cảm nhận đến Bàng Tuấn không tha cùng tình yêu, Tùy Liên Châu vui mừng cười nói, cô chưa từng có như mấy ngày này như vậy khoái hoạt như vậy. Là Tuấn Nhi ngươi đưa cho cô đây hết thảy, cô cũng luyến tiếc ngươi, ta đáp ứng ngươi, đợi cho hạ thu chi giao, ta lại đến Tùng Châu, cùng ngươi tướng. Đến lúc đó, là cùng mấy ngày nay giống nhau, ngươi muốn cô làm như thế nào? Cô đều tùy ngươi cũng được. Nói xong, nàng tránh ra khỏi Bàng Tuấn ôm ấp, ghé vào trên giường, mông cong về phía sau nhếch lên cao, một đôi thon thon ngón ngọc đẩy ra chính mình môi mật, dùng mị hoặc âm thanh câu dẫn nói, hảo phu quân. Đến đây đi. Tốt phu nhân, vi phu đến rồi. Bàng Tuấn cười ha ha, giơ cao lại lần nữa giấy lên hùng phong cự long. Hung hăng đâm vào ướt át đào nguyên ngọc động, một hồi mâm tràn đại chiến, lại rớt ra mở màn. Tiễn bước Tùy Liên Châu. Bàng Tuấn càng nhiều chính là thất lạc, bởi vì nàng đối với Bàng Tuấn tới nói, không chỉ là phát tiết dục hỏa thân thể yêu kiều thân thể, càng là mối tình đầu khi gặp được thứ nhất nữ nhân mang đến tâm linh an ủi, may mà chính là. Tùng Châu này bận rộn cuộc sống, rất nhanh liền đem loại này thất lạc hòa tan, cuối cùng lựa chọn là vì tương lai. Lao tâm lao lực mưu hoa. Ngay tại Tùy Liên Châu rời đi Tùng Châu đồng thời, kinh thành, hôm nay đúng lúc là Nam Quý Phi tổ mẫu. Lễ bộ thượng thư, quốc trượng Nam Tính Chu Mẫu thân Triệu Thị 80 đại thọ ngày, kinh thành bên trong, vô luận là văn thần võ tướng, vẫn là hoàng thất huân quý, đều bị thượng một phần đại lễ, đến cấp vị này quyền thần lão thái quân chúc thọ. Thậm chí, hôm nay liền hoàng thượng bệ hạ còn có Nam Quý Phi đều giá lâm lễ bộ thượng thư phủ. Vì lão phu nhân chúc thọ. Làm bạn Nam Tương Vũ cùng lão phu nhân nói chuyện một phen sau đó, Dương Thiệu lại cùng Nam Tín Chu nói chuyện một thời gian quốc sự. Đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu, liền bình lui tùy tùng, một người đi đến hậu hoa viên phụ cận. Lúc này đúng lúc là yên hoa ba tháng, bách hoa thịnh phóng thời điểm, nhìn hậu hoa viên muôn tía nghìn hồng, Dương Thiệu nguyên bản khó chịu tâm tình. Cùng thư thái không ít, vừa mới lúc này, phụ cận truyền đến một trận cười đùa âm thanh, hắn theo tiếng đi qua, phát hiện cười đùa âm thanh là từ một chỗ núi giả sau truyền đến. Hắn vòng qua núi giả, lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyên lai núi giả mặt sau lại là một chỗ muôn hoa khoe sắc hoa viên. Mà vạn bụi hoa bên trong, một tên tuổi dậy thì xinh đẹp thiếu nữ đang tại bụi hoa ở giữa bắt bướm, chỉ thấy nàng nga mi phượng quét, hai mắt trong suốt trong vắt, tràn đầy linh khí, tuổi tác tuy nhỏ, có thể giữa hai hàng lông mày hình như che giấu tất cả yêu mị chi sắc. Cho dù tướng mạo chỉ có một hai phân cùng Nam Tương Vũ tương tự, có thể tại Dương Thiệu mắt bên trong, cũng là một cái hiển nhiên trẻ tuổi 25 năm Nam Tương Vũ, nhìn thiếu nữ vui mừng dung, Dương Thiệu giống như trẻ 10 tuổi. Lúc này bắt bướm thiếu nữ nhìn thấy đến gần Dương Thiệu, liền vội vàng tiến lên hành lễ, giòn giả nói, phỉ phỉ gặp qua hoàng đế dượng, nguyện bệ hạ vạn phúc kim an. Âm thanh như chim sơn ca động lòng người, làm thiên tử lâm vào rung lên. Nga! Ngươi là nam quý phi chất nữ. Là nam tương minh khuê nữ đúng không? Dương Thiệu hỏi. Nam Tính Chu Dục có một con trai một con gái. Nữ nhi Nam Tương Vũ từ nhỏ tiến cung hiện tại cao quý quý phi nương nương, mà con Nam Tương Minh. Bây giờ là một tên chánh lục phẩm hộ bộ chủ sự, dục có hai tử nhất nữ, nữ đúng là Dương Thiệu trước mắt vị này Nam Phỉ Phỉ. Nam Phỉ Phỉ dùng nàng kia như nước trong veo song mắt thấy Dương Thiệu nói, hoàng đế dượng thật sự là lợi hại. Cha ta chính là Nam Tương Minh. Mắt gặp quyến rũ như vậy động lòng người và thiên chân vô tà hạt đậu thiếu nữ. Dương Thiệu trong lòng vô danh ở giữa trào ra một cổ dục hỏa, hắn từng bước về phía trước, tại Nam Phỉ Phỉ ngạc nhiên biểu cảm bên trong. Ôm lên nàng, đảo hướng bụi hoa chỗ sâu, cũng không lâu lắm, một phen mềm mại tiếng kêu dâm đãng còn có một đêm nam tử tiếng thở gấp liền từ trong bụi hoa vang lên. Ngay tại Nam gia lão phu nhân 80 ngày sinh ngày hôm sau. Hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, sắc phong Nam Tính Chu tôn nữ, Nam quý phi chất nữ Nam Phỉ Phỉ vì mới người. Cô cháu cộng thị một chồng, nam thị một môn nhị phi, tại trong đại tấn lực ảnh hưởng, đạt được đến đỉnh phong. Ngụy Vương Phủ. Ngụy Vương Dương Đồng uống lên một chén rượu, thở dài nói, hoàng huynh lần này có hơi quá, tuy nói đại tấn dân gian, cô cháu thậm chí mẹ con cộng thị một chồng sự tình, cũng không tiên gặp, đối với chúng ta là hoàng thất thiên gia, nạp cưới ngoại chất nữ. Cũng không tránh khỏi có chút không ổn a. Dương Đồng lời nói. Giống như xúc động đến tại một bên làm nữ công Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên, nàng buông xuống nữ công, ôm nhu nói, nam nữ hoang ái, thiên kinh địa nghĩa, nếu bệ hạ yêu thích như vậy nam gia nữ hoa kia. Không nên nạp cưới vì phi không thể, chúng ta cũng không thể nói cái gì, không phải sao? Lời tuy như thế, con nan gia lúc này đem nữ hoa kia đưa vào cung vì phi nhóm chỉ sợ. Nôn. Nhưng vào lúc này, Đường Ngọc Tiên đột nhiên nôn khan một chút. Nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Ái phi ôm bệnh nhẹ, liền không muốn làm lụng vất vả như vậy rồi, ta làm ngự y đến vì yêu phi khám bệnh một chút. Dương Đồng săn sóc nói. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Đường Ngọc Tiên liền vội vàng cự tuyệt nói, nôn. Nhưng mà thân thể của nàng lại làm ra tương phản đáp lại, tiếp lấy một trận mê muội, Đường Ngọc Tiên thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. May mắn Dương Đồng mau tay nhanh mắt. Đỡ nàng, đem nàng mang về gian phòng. Đợi Đường Ngọc Tiên sau khi tỉnh lại, mơ mơ màng màng nghe được một phen âm thanh, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, Ngụy Vương Điện Hạ, Vương Phi nương nương không ngại, hơn nữa còn là vui mạch a. Thai nhi đã một tháng có thừa. Dương Đồng nghe xong, mừng rỡ như điên, hắn hưng phấn dò hỏi, ngươi có thể nói đúng nói thật. Không phải là lường gạt bổn vương. Vi thần không dám a, vi thần làm nghề y nhiều năm, nếu như hỉ mạch đều chẩn không ra. Vậy có thẹn ngự y tên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, nhân đến, thỉnh trần ngự y đi xuống, tầng tầng lớp lớp có thưởng, tiếp lấy hắn đi đến mép giường, cao hứng cầm chặt Đường Ngọc Tiên trắng ngoãn tay ngọc nói, ái phi. Ngươi nghe được chưa? Ngươi có thai rồi, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Mà lúc này Đường Ngọc Tiên, chính là lúng đồng tiền đẹp thượng lộ ra một tia miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng là phiên giang đảo hải, tuy rằng mỗi lần cùng Bàn Tuấn U sau thời gian, Đường Ngọc Tiên đều có khả năng cùng Dương Đồng cùng phòng một lần, lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là vừa mới hơn một tháng phía trước cái kia đoạn thời gian bên trong, nàng cũng không có cùng Dương Đồng hoan hảo, bởi vì mấy ngày nay, Dương Đồng đều là đại biểu triều đình đi mở tiệc chiêu đãi Nam Man sứ giả. Sau khi trở về, liền bất tỉnh nhân sự, cho nên kia một cái rất lớn đoạn thời gian bên trong, có thể để cho Đường Ngọc Tiên thụ thai, cũng chỉ có con trai của mình Bàn Tuấn, nàng thế nhưng mang thai chính mình con trai ruột loại. Vừa nghĩ đến đây, Đường Ngọc Tiên phương tâm trung một trận đau khổ. Nhưng Đường Ngọc Tiên quan sát Dương Đồng bộ dạng, giống như đối với tháng trước đoạn thời gian này hai người chưa từng hoan hảo, cũng không biết chuyện, vì thế, nàng liền rất bình tĩnh. Chậm đợi Dương Đồng biến hóa, chỉ nghe thấy lúc này Dương Đồng nghi ngờ nói, "Di, không đúng, tháng trước khi đó, bổn vương mở tiệc chiêu đãi Nam Man người, sau khi trở về hẳn là say đến rất lợi hại mới là." Đường Ngọc Tiên trong lòng giống như đạp không từng bước giống nhau. Nàng ra vẻ thẹn thùng nói, "Vương gia ngươi phá hư thấu, vương gia tháng trước uống say như chết, một hồi đến liền đem nô tỳ bổ nhào rồi, tượng đầu mang ngưu giống nhau, một chút cũng không thương tiếc nô tỳ." Dương Đồng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. "Ha ha ha ha, ôi, là bổn vương không đúng, đúng bổn vương lỗi, làm đau ái phi kiếm vất vả, bổn vương hướng ái phi bồi tội rồi, ha ha ha ha." Dương Đồng nhưng là yêu làm giảm Đường Ngọc Tiên, từ Đường Ngọc Tiên sửa gả cho hắn sau đó, liền không còn có nạp cưới quá bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, đối với Đường Ngọc Tiên cũng là tôn trọng có thừa. Tiếp lấy, hắn còn nói, ái phi hiện tại có bầu, sẽ không nghi làm lụng vất vả quá nhiều rồi, ngây ngô tại trong nhà. Thật tốt tĩnh dưỡng, bổn vương, sẽ không quấy rầy ái phi rồi, ái phi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn lại phân phó nha hoàng thật tốt chiếu cố tốt vương phi nương nương, mới ly khai gian phòng. Dương Đồng đi rồi, Đường Ngọc Tiên nụ cười lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng có chút không biết làm sao, rơi vào mê mang bên trong. Chương 103, triều đình phản ứng Bàn Tuấn tại Tùng Châu diệt trừ tổ thị bộ tộc sự tình, cũng tùy theo Bàn Tuấn cùng Phí Lâm hai người tấu chương, truyền đến triều đình bên trong, triều đình cũng bởi vậy triển khai một hồi giao phong kịch liệt. Chỉ thấy lại bộ tả thị Lan Trịnh Ứng Lân bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Lưu Tuấn gan lớn làm bậy, vừa đến Tùng Châu, liền một mình giết chết Tùng Châu nhất phương chỉ huy sứ, làm cho Tùng Châu đại loạn, dân chúng lầm than. Thật sự là vô pháp vô thiên, thần khẩn cầu bệ hạ hàng chỉ, đem kia một vô quốc pháp bừa bãi đồ đệ, ép đưa đến kinh thành thụ thẩm. Trịnh đại nhân quả nhiên là xảo thiệt như hoàng, đổi trắng thay đen, vô luận là Lưu Tuấn, vẫn là Phí Lâm Phí lão đại nhân tấu chương. Đều viết rành mạch, Tùng Châu tổ thị bộ tộc, cấu kết Nhật Bản Bắc Hồ người, buôn bán thiết khí chiến mã, Lưu Tuấn đem việc này tra ra được, tổ nghịch sợ sự tình bại lộ, toại khởi binh làm loạn, bị Lưu Tuấn sở bình định, rõ ràng như vậy sáng tỏ sự tình. Trịnh đại nhân vẫn là muốn đem công thần trừ chi cho thống khoái, nhìn đến, Trịnh đại nhân cùng tổ nghịch giao tình không phải là ít a. Lễ bộ một tên quan viên nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Lưu Tuấn vẫn chưa dựa theo triều đình luật lệ làm việc, nên xử phạt. Trịnh Ứng Lân theo lý cố gắng, một bộ không đem Bàn Tuấn tham gia đổ thề không bỏ qua bộ dạng, bệ hạ, quốc chi công thần, có công không thưởng, ngược lại phải bị triều đình trách phạt, chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài. Nói ta Đại Tấn thưởng phạt chẳng phân biệt được, hắc bạch không rõ, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề a. Bệ hạ, thần tham gia tấu lỗ đại nhân, che chở Lưu Tuấn. Đủ rồi. Đều cho trẫm câm miệng. Dương Thiệu nhìn hai vị đại thần như phường ở giữa con đàn bà chanh chua đanh đá vậy mắng nhau. Vốn là tối hôm qua tại Nam Phỉ Phỉ ôm Nhu Hương Trung mang cho hắn tốt đẹp tâm tình, đều biến mất hầu như không còn, giận không nhịn được nhìn bọn hắn, ngày ngày xảo lai xảo khứ, còn thể thống gì? Hoàng đệ, ngươi như thế nào nhìn? Nhìn đến triều đình cuối cùng an tĩnh xuống đến, Dương Thiệu nhìn về phía Dương Đồng hỏi. Hồi bẩm Hoàng huynh, thần đệ cho rằng, tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không chịu, nếu như Lưu Tuấn muốn xin chỉ thị triều đình lại làm ra phản ứng. Vừa đến một hồi, sớm liền trở thành mộ trung xương khô, Tây Xuyên tề nghịch chi loạn đã để triều đình bội cảm đau đầu, không thể lại sai lầm, nếu như Lưu Tuấn tùy ý tổ nghịch thi vì, đợi tai họa phát triển đến một phát không thể vãn hồi thời điểm. Mới là triều đình chi bất hạnh a. Dương Đồng chắp tay hồi đáp, hắn biết Dương Thiệu trong lòng ý tứ, Bàn Tuấn hành vi là phù hợp hoàng tộc lợi ích. Thái sư, ngươi nói như thế nào? Dương Thiệu lại hướng Thái sư Nhiếp Hành Ngạn hỏi. Mắt thấy thiên tử điểm danh. Tuổi già sức yếu, Thái sư Nhiếp Hành Ngạn bước ra khỏi hàng nói, hồi bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng, Lưu Tuấn đối với tổ nghịch xử lý, hợp tình hợp lý, bất quá lão thần cho rằng, triều đình cũng cần phái Nhất Khâm Sai đại thần, đi tới Tùng Châu. Nghĩ rõ ràng tình huống, lại làm quyết định. Hoàng đệ cùng Thái sư nói chi có lý, truyền trẫm ý chỉ, Lưu Tuấn ủng cố triều đình pháp quy, một mình xử trí tổ thị phản nghịch, nên cách chức điều tra, nể tình này tình huống nguy cấp bách. Hơn nữa Bình Định có công, ưu khuyết cùng nhau, hiện phạt bổng một năm, răng đe, mặt khác, làm hình bộ tả thị lang Quách Sùng Hậu vì khâm mạng lớn thần, đi tới Tùng Châu, điều tra việc này, chờ đợi điều tra kết quả, lại làm đến tiếp sau thưởng phạt. Quách Sùng Hậu là trong triều nổi danh trung lập phái, không thuộc về ở bất kỳ cái gì một vị đại nhân vật dưới trướng người, hắn xem như Khâm Sai đại thần, chính là Dương Thiệu muốn bảo Bàn Tuấn ý tứ, cho nên hắn một phen liền đem chuyện này định tính. Bãi triều sau đó, phủ thái sư bên trong, Trịnh Ứng Lân cung kính đứng ở lão thái sư Nhiếp Hành Ngạn phía sau, không hiểu hỏi, lão thái sư, thuộc hạ có một chuyện không rõ, kia Lưu Tuấn, là Triệu Vương người, hắn vừa đến nhậm liền gây ra lớn như vậy sự tình. Không nên nhân lúc hắn sống yên chưa ổn, tiên hạ thủ vi cường, một khi làm hắn đứng vững gót chân, lại là Triệu Vương một cây trụ cột a, đôi này thái tử điện hạ tới nói thập phần bất lợi. Nhiếp Hành Ngạn xoay người tử, yếu ớt nhìn Trịnh Ứng Lân liếc nhìn một cái. Nói như vậy, Trịnh đại nhân đây là cảm thấy lão phu lão hồ đồ. Tại chất nghi ngờ lão phu sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Trịnh Ứng Lân không chỉ có là Nhiếp Hành Ngạn đáng tin người ủng hộ, hắn còn có một thân phận. Chính là Thái tử Dương Chí Nhạc phụ, hắn có hai đứa con gái, một người tên là Trịnh Quang Âm, một người tên là Trịnh Xu Âm, muội muội Trịnh Xu Âm là Thái tử Dương Chí Lương Viện, mà tỷ tỷ Trịnh Quang Âm càng là Dương Chí hai vị lương đệ trong này một vị. Trịnh thị tỷ muội tại trong phủ Thái tử, có thể nói quyền thế ngập trời, cho nên Trịnh Ứng Lân mới tận hết sức lực như vậy đã kích phi Thái tử dưới trướng những quan viên khác. Lão Phu biết, ngươi Trịnh Ứng Lân đều đem bảo đều đặt ở Thái tử trên người. Không cho sơ thất, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, bệ hạ bên kia, là như thế nào nghĩ? Bệ hạ. Trịnh Ứng Lân lẩm bẩm nói, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lão đại người, ngài là nói. Gia tộc quyền thế. Ngươi còn nhớ rõ Phí Lâm cái kia phân tấu chương sao? Tuy rằng chi tiết thượng cùng Lưu Tuấn tấu chương có chút xuất nhập, có thể đại thế thượng không có vấn đề gì, có thể Phí Lâm tại phía xa Yến Châu, tính là tình báo của hắn nơi phát ra lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng cùng Lưu Tuấn cái này đương sự nhân nói hồ như vậy, giải thích duy nhất là hắn đã nhìn minh bạch toàn bộ, hay hoặc là Lưu Tuấn đã cho hắn đạo minh bạch toàn bộ, biết tiêu diệt tổ thị, là bệ hạ thích nghe ngóng. Thiên hạ gia tộc quyền thế, bệ hạ luôn luôn chính là đánh ép thái độ, hiện tại bắt được cái chui, bệ hạ đương nhiên bằng lòng gặp đã có nhân ra tay vì hắn bài ưu giải nạn, lúc này nếu như lão phu quyết tâm muốn làm Lưu Tuấn. Chính là cùng bệ hạ không qua được, không có Lưu Tuấn, ai còn vì bệ hạ rõ ràng gia tộc quyền thế. Nhiếp Hành Ngạn một bên đi một bên êm tai đạo. Tiếp lấy, hắn còn nói, chỗ này, bệ hạ rõ ràng, Lưu Tuấn cũng rõ ràng, hắn biết bệ hạ là muốn hắn đương một tên cô thần. Trở thành bệ hạ trong tay tiêu diệt gia tộc quyền thế đao, về phần Triệu Vương. Thế lực của hắn lớn hơn nữa, hơn được bệ hạ sao? Ngươi cho rằng bệ hạ không biết hắn nghĩ lung lạc Lưu Tuấn sao? Lưu Tuấn là người thông minh, hắn biết như thế nào tuyển chọn. Càng huống hồ, hắn tại phía xa Tùng Châu, trên đầu còn có một cái lão hồ ly Phí Lâm, có thể hay không sinh hoạt trở lại kinh thành, vẫn là cái ấn số chưa biết. Trịnh Ứng Lân lúc này mới chợt hiểu ra, vẫn là lão thái sư mưu tính sâu xa a. Hạ quan bội phục, nói cách khác, nếu như này Lưu Tuấn chân chính đầu phục Triệu Vương, khi bệ hạ bên kia, liền đem hắn cầm lấy, coi như bình ổn gia tộc quyền thế phẫn nộ người chịu tội thay, nếu như hắn cam tâm bệ hạ cô thần. Khi Triệu Vương thủ hạ gia tộc quyền thế quan viên, cũng sẽ tiếp tục bảo trì địch ý, Triệu Vương cần phải băn khoăn thủ hạ thái độ, tất nhiên sẽ không tiếp tục lung lạc Lưu Tuấn, hắn cũng là nửa bước khó đi, ha ha ha, cao, thật sự là cao. Nhiếp Hành Ngạn mỉm cười gật gật đầu, không nói nữa.